cho nên Nghiêm Chi liền đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Khương Ninh đến trạm y y tế. Lưu Hân Nguyệt cũng tới rồi. Tiểu nha đầu thay đổi một thân sợi tổng hợp áo sơ mi, hai cái bánh quai trèo biển sơ, nhìn tinh thần thật sự. Lưu Đồ Tể nhìn Khương Ninh, liền phải quỳ xuống tới, vẫn là Cố Thiêm Hành mau một bước kéo lại hắn. Lưu Thúc, ngươi đây là làm gì? Muốn chiết sắt chúng ta tiểu bối. Ninh nha đầu ta quỳ đến. Nàng ngươi thật tốt. Giúp chúng ta Hân Nguyệt tìm được tốt như vậy công tác, còn giúp Hân Nguyệt thi đại học. Hảo hảo. Nhà ta nha đầu. Liền nghe nàng. Thật tốt ta. Lưu Đồ Tể nói, lại đẩy ra Cố Thiêm Hành tay, phải quỳ xuống đi. Khương Ninh lập tức nói, Lưu Thúc, ngươi đem ta nghĩ đến thật tốt quá. Ta này không phải có thai không có phương tiện, trạm y tế cũng không có cá nhân hỗ trợ. Hân Nguyệt lại đây là cho ta hỗ trợ. Đến nỗi phụ đạo công khóa, kia không phải ta quá nhàn, tìm điểm chuyện này làm. Ngươi không cần khách khí, đều là một cái thôn. Hơn nữa Khương Ninh vĩnh viễn nhớ rõ mẹ nói qua, tích thủy tri ân, tắc đường dũng tuyển tương báo. Nàng mơ hồ nhớ rõ khi còn nhỏ, ba ba vì công tác, mụ mụ một người ở nông thôn lôi kéo bốn cái hoa, nghèo đến không có gì ăn thời điểm. Vẫn là Lưu Thúc lặng lẽ cầm một ít heo mỡ lá cha cho bọn hắn ra, cho bọn hắn khai du tanh, kia tóc mỡ tư vị, nàng đến nay nhớ rõ. Mụ mụ vẫn luôn nhắc mãi, có cơ hội nhất định phải hảo hảo cảm ơn Lưu Thúc, hiện tại vừa lúc cơ hội này tới, nàng bất qua chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, có thể hỗ trợ thay đổi Lưu Hân Nguyệt cả đời, đây là đáng giá. Lưu Đồ Tể tự nhiên không có thâm tưởng, Khương Ninh nói gì đó, hắn liền tin cái gì, gãi gãi đầu óc, ngươi nói giống như cũng có lý nhi. Ninh nha đầu, cái này là ngươi thẩm nhi cho ngươi lấy trứng gà ta. Nhà ta gà chính mình sinh, nàng nói mang thai ăn cái này tốt nhất. Hân Nguyệt nếu là không nghe lời, ngươi cũng đừng khách khí, nên thu thập phải hảo hảo thu thập. Lưu Hân Nguyệt nghe lời này, phản bác, ba, ngươi đương Ninh tỷ là các ngươi à, nói được không đúng, liền động thủ. Mới không phải. Ta Ninh tỷ là giảng đạo lý, nàng nhưng ôn nhu. Đối bất luận kẻ nào đều hảo, tính tình hảo, lớn lên lại xinh đẹp, giống một đóa hoa giống nhau đẹp. Lời này nghe được Cố Thiêm Hành đầy mặt tán đồng, hắn gật gật đầu, Lưu Thúc, yên tâm. Bên cạnh Đinh Thăng thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nhà hắn liền trường chính là như vậy. Ai nói hắn tức phụ nhi hảo, hắn liền thích. Ai muốn nói hắn tức phụ không tốt, hắn ánh mắt là có thể ăn người. Tấm tắc. Này cũng thật hiện thực. Lưu Đồ Tể lại lôi kéo Lưu Hân Nguyệt nói thầm nửa ngày, lúc này mới rời đi. Khương Ninh đem Lưu Hân Nguyệt an bài tới rồi Tào Tiểu Anh cách vách trụ. Tào Nhị Thẩm xem Lưu Hân Nguyệt ánh mắt cũng là rất kỳ quái, tả đánh giá hưu đánh giá, nhỏ giọng nói thầm, này người nào đều hướng bên trong tác, đương nơi này là nhà mình a. Nghe lời này Lưu Hân Nguyệt xem một cái Tào Nhị Thẩm, kỳ quái hỏi, Ninh tỷ, này từ đâu ra lão bà tử, miệng sao như vậy xú? Ta còn tưởng rằng người thành phố đều có tố chất, xem ra cũng không phải. Không tố chất lên, so xú cất chó còn xú. Rốt cuộc ai không tố chất, cất đái thí quải bên miệng. Tào Nhị Thẩm thấy Lưu Hân Nguyệt mới tới, liền muốn miết nàng. Kết quả không nghĩ Lưu Hân Nguyệt không phải chản đèn cạn dầu, nhìn chằm chằm Tào Nhị Thẩm xem hai mắt, ta đem cất đái thí quải bên miệng, cũng so ngươi cái này đầy miệng phun phân hảo điểm đi. Tào Nhị Thẩm mặt tức khắc đều tái rồi. Thẳng chỉ vào Lưu Hân Nguyệt, ngươi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Nhà đầu chết tiệt kia. Nhà đầu chết tiệt kia. Có nương sinh, không nương giáo đồ vật. Lưu Hân Nguyệt nhìn phát lại đây Tào Nhị Thẩm, tiến lên giương tay chính là một cái tát đánh vào Tào Nhị Thẩm trên mặt, ngươi lại mắng ta nương một câu thử xem, ta xé ngươi miệng. Tào Nhị Thẩm vừa mới nổi trận lôi đình, Lưu Hân Nguyệt một cái tát nháy mắt làm nàng nghiêm khí, che lại bị đánh mặt, lại nhìn nhìn bên cạnh Khương Ninh, tức khắc tức giận đến trận trắng mắt, ngươi, ngươi, ai ra, muốn mạng già. Thật là đạo cao một thước. Mà cao một trượng A. Khủng bố. Thiệt tinh khủng bố. Lưu Hân Nguyệt này trợt trợt hô hô, không sợ trời không sợ đất cá tính, thật thật là làm cho người ta thích. Nhìn Tào Nhị Thẩm thở phì phì mà đi bóng dáng, Khương Ninh buồn cười, ngươi thật không sợ đắc tội với người. Lưu Hân Nguyệt ngây ngô cười, ta ở trong thôn đương phụ nữ chủ nhiệm thời điểm, đắc tội người cũng không ít. Ta cùng nàng lại không quen biết, nàng trước chiêu ta tự nhiên là không thể khách khí. Khương Ninh giơ ngón tay cái lên, làm rất đúng. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Lưu Hân Nguyệt bị nàng ba sùng hư, mới sẽ không suy xét có thể hay không gặp rắc rối, có thể hay không trêu chọc đến cái gì không nên trêu chọc người. Cá tính tùy tiện. Ăn một cái tát Tào Nhị Thẩm trở về, liền ở Tào Tiểu Anh trước mặt khóc ga khóc, Tào Tiểu Anh cho nàng khóc đến phiền, nói thẳng một câu, ngươi muốn đại không đi xuống, liền hồi tỉnh thành đi. Mỗi ngày ở ta trước mặt khóc, ảnh hưởng ta học tập không nói, còn ảnh hưởng ta hài nhi. Phàm là ngươi muốn sống yên ổn một chút, có thể trêu chọc ra nhiều như vậy sự tình tới. Tào Nhị Thẩm nghe lời này, ủy khuất nhìn Tào Tiểu Anh, "Tiểu Anh, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi không hướng về ta, ngươi cư nhiên hướng về người ngoài. Ngươi chính là cái Bạch Nhãn Lang." Tào Tiểu Anh nhìn Tào Nhị Thẩm, ánh mắt dùng mình, "Ta là Bạch Nhãn Lang, ngài chẳng lẽ dưỡng ta, không phải vì làm ta gả cái kẻ có tiền, làm ngươi trên mặt có quang, làm ngươi kinh tế vô ưu. Ngươi đem ta đương cây dụng tiền, trông cậy vào ta đem ngươi đương lão mẫu thân." Tào Nhị Thẩm cấp Tào Tiểu Anh rồi đến nửa ngày nói không nên lời nói, "Ngươi nói đây là cái gì? Ta như thế nào đem ngươi đương cây dụng tiền? Ta cho ngươi chọn, cũng là tuổi trẻ, đẹp, thả có tiền đồ. So với kia cái gì Lý Tiểu Nguyệt mẹ, ta có phải hay không đã thực hảo? Lý Tiểu Nguyệt gì đó gả chính là lão nhân, kia mới là đương cây dụng tiền. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đang ở phúc chung không biết phúc." Nàng rõ ràng trột dạ thật sự, lại vẫn là muốn giả vờ tự tin 10 phần. Lại không biết Tào Tiểu Anh đã sớm nhìn thấu hết thảy, bạch nàng liếc mắt một cái, "Mẹ, ngươi có thể đi rồi, không cần quấy rầy ta học tập." "Đi." "Ta đi." Tào Nhị Thẩm buồn bực xoay người rời đi. Khương Ninh giúp đỡ Lưu Hân Nguyệt đem giường đệm hảo, sau đó phát hiện nha đầu này thiếu quá nhiều đồ vật. "Đi, lên phố ta cho ngươi mua đi." Lưu Hân Nguyệt ta một tiếng, "Không cần a, ta này cái gì đều có, không cần mua." "Sách vở cái gì, ngươi tóm lại muốn đi." Lưu Hân Nguyệt nghĩ gật đầu. "Trên người của ngươi tới, đúng không?" "Ân." Lưu Hân Nguyệt ngượng ngùng gật đầu. Phần 294. Chương 294 cô nương này có cá tính. Nơi này tất cả đều là nam đồng chí, tẩy mảnh vải nhiều xấu hổ. "Ta mang ngươi đi mua hiện tại lưu hành băng vệ sinh, nhưng hảo xử, lại thoải mái, lại không lo lắng lậu ra tới, hơn nữa dùng liền ném xuống." Lưu Hân Nguyệt nghe tiếng, trước mắt khiếp sợ, thực sự có tốt như vậy xử đồ vật, ta lúc trước còn phiền, thật muốn làm nam nhân, làm cái gì nữ nhân, thiệt tình mệt. Có kia đồ vật, không có này đó phiền não. Sau đó ngươi đến mua một ít lau mặt, nữ hài tử kia đến tinh xảo một ít. Như vậy tế hoạt khuôn mặt nhỏ, đến bảo vệ lại tới. "Ninh tỷ, ngươi giống ta thân tỷ giống nhau, ngươi cũng thật hảo." Khương Ninh sủng nịch cười, "Ngươi một tiếng kêu tỷ của ta coi như ngươi là ta muội tử bái." "Hi hi, thật tốt." Hai người vừa nói vừa cười muốn ra võ trang bộ. Mấy ngày nay tình huống đặc thù, cho nên làm một cái cảnh vệ viên đi theo đi. Lưu Hân Nguyệt nhìn mặt sau binh ca ca, "Cái này binh ca ca tới bảo hộ chúng ta sao?" Nhìn Hào Tuấn, Khương Ninh buồn cười, "Giúp chúng ta để đồ vật. Đi theo tỷ hốn, thật tốt." Lưu Hân Nguyệt cao hứng đến cùng cái tiểu hài nhi dường như. Khương Ninh cảm giác nàng chính là ấm áp ánh mặt trời, chiếu ngươi, đặc biệt ấm áp. Trực tiếp đi cửa hàng bách hóa. Lưu Hân Nguyệt nhìn cao lầu, có chút khiếp đảm, "Tỷ, nơi này đồ vật thực quý đi." "Không quý." Lưu Hân Nguyệt không có đã tới, tò mò đông nhìn xem, tây nhìn xem. Đại khái là nàng thật sự quá khẩn trương, cũng không có nhìn đến phía trước lộ, đồng nhiên cùng ôm một đống đồ vật người tới đụng phải một cái đầy cõi lòng. Lưu Hân Nguyệt hoảng sợ thét chói tai ra tiếng, đối, thực xin lỗi. Người tới đồ vật xái đầy đất, tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Hắc một khuôn mặt, ngươi nói cái này tiểu cô nương, đi đường xem gì? Không xem lộ, đông xem tây. Tần Sước nói đến một nửa, ở nhìn đến trước mắt đôi mắt hắc đến giống quả nho Lưu Hân Nguyệt khi sửng sốt một chút, thật là cái đẹp tiểu cô nương. Đôi mắt thủy linh, đẹp cực kỳ. Hắn hầu kết lăn hai hạ, cái kia về sau đi đường cẩn thận, giúp ca ca đem đồ vật nhặt lên tới a. Lưu Hân Nguyệt lập tức xin lỗi không lưng, đem trên mặt đất rơi dụng đồ vật toàn nhặt lên. Khương Ninh thấu tiến lên, nhà giàu mới nổi. Tần Sước nghe quen thuộc thanh âm, nha. Muội nhi. Khương Ninh ôn nhu cười, ngươi mua gì? Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Đây là ta muội tử Hân Nguyệt, Lưu Hân Nguyệt. Ngươi muội tử. Tần Sước hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lưu Hân Nguyệt, lại nhìn Khương Ninh, cười, là cùng ngươi lớn lên rất giống, nhìn nột. Khương Ninh chừng hắn liếc mắt một cái, tưởng cái gì đâu. Ta muội tử đi lên muốn chuẩn bị thi đại học. Còn muốn thi đại học. Tần Sước đôi mắt càng sáng, da đỡ bạch, đôi mắt đại, tròn nhuận, hai căn bánh quai trèo biện sơ đến hảo xem, vẫn là cái sinh viên. Nay còn không phải là hắn trong lòng tức phụ bộ dáng sao. Tần Sước gâm thầm mà trà sắt tay, Hân Nguyệt muội tử, ta kêu Tần Sước. Tần Thủy Hoàng Tần. Dư giả Sước. Đọc điểm thư Tần Sước, cư nhiên có thể trang khởi người làm công tác văn hóa. Thật có ý tứ. Xem Lưu Hân Nguyệt ánh mắt kia, thật là. Kết quả Lưu Hân Nguyệt liếc hắn một cái, đem đồ vật trả lại cho hắn, kéo Khương Ninh tay, tỷ, chúng ta đi phía trước nhìn xem đi. Tần Sước bị bỏ qua. Có chút cô đơn gục xuống hạ đầu, nhìn Khương Ninh, không ngừng nháy mắt thần. Khương Ninh cũng không coi. Tần Sước có loại ta thật khổ bức cảm giác. bất quá hắn vẫn là ra mặt dày đem đồ vật tắt trong xe, sau đó tung ta tung tăng theo qua đi. Lưu Hân Nguyệt thấy Tần Sức đi rồi, nhỏ giọng hỏi, tỷ, cái này cái gì nhà giàu mới nổi thật phiền nhân, ánh mắt kia thẳng lăng lăng, như là muốn ăn thịt người dường như. Nhà giàu mới nổi có phải hay không đều không có cái gì thứ tốt ta? Ngươi như thế nào nhận thức như vậy người? Hắn trước kia xác thật không phải cái gì thứ tốt, nhưng hiện tại cải tà quy chính, còn được đến quốc gia tán thành, hắn là làm buôn bán, rất nhiều sinh ý đều là quốc gia hạng mục. Tiền đồ vô lượng, người cũng khá tốt, tuy rằng có điểm đốc. Lưu Hân Nguyệt nghe hắn là làm buôn bán, tới hứng thú, làm cái gì sinh ý a? Trước kia làm than đá sinh ý, hiện tại làm chính phủ tu sửa hạng mục. Hắn rất có đầu óc, nhân mạch lại quảng, người thực mượt mà. Lúc trước nhà ta liền trường phá đại án, hắn là gia đại lực. Lưu Hân Nguyệt như suy tư gì nga một tiếng, bất quá ta nghe người ta nói nhà giàu mới nổi đều là thai to mặt lớn, hắn nhưng thật ra không có thai to mặt lớn, lớn lên tuy rằng có chút hắc, nhìn không quá đẹp, khả nhân vẫn là rất gầy. Thích sao? Thích. Lưu Hân Nguyệt nghe thế hai chữ, thẳng lắc đầu, ta chỉ thích đẹp. Giống tỷ tỷ như vậy, giống Cố đại ca như vậy. Ngươi Cố đại ca, ngươi thích chứ không được, hắn là của ta. Tỷ tỷ, ngươi tưởng gì đâu? Ta loại này thích, là cái loại này thích. Muội muội đối ca ca thích, giống ta đối với ngươi thích. Cái này nhà giàu mới nổi. Không thích. Quá hung, quá xấu. Lưu Hân Nguyệt thẳng xua tay. Đại khái ở nàng trong mắt, là đời sau nói cái loại này lao thịt khô. Nhìn dung mạo bình thường, kỳ thật mùi vị tặc hảo. Mặt sau cô nương liền đối này thật thơm. Hai người đi trước mua sắm băng vệ sinh, thời buổi này đích xác thật muốn quý một ít. Khương Ninh là không chút do dự cấp mua. Làm đến Lưu Hân Nguyệt phi thường ngượng ngùng. Kết quả. Đưa tiền thời điểm. Nhà giàu mới nổi móc ra một trương đại đoàn kết, đều là ta muội nhi, ta tới mua đơn. Ai u? Kia ngây ngô cười bộ dáng, thật như là địa chủ gia ngốc nhi tử. Lưu Hân Nguyệt xem hắn bỏ tiền bao ra tới. Bên trong tất cả đều là đại đoàn kết, nàng xem đến đôi mắt đều thẳng, thật lớn một chồng. Nhà giàu mới nổi quả nhiên có tiền. Bất quá Lưu Hân Nguyệt mới sẽ không tưởng chiếm hắn tiện nghi. Mua xong đồ vật ra tới, nàng từ chính mình túi tiền móc ra hai trương đại đoàn kết, nột. Đây là ngươi cho ta mua đồ vật tiền. Ta cho ngươi. Tần Sước hơi nhíu mi, ngươi là ta muội nhi a. Ta cho ngươi mua điểm đồ vật, nơi nào muốn ngươi tiền. Thu hồi tới. Hảo hảo thi đại học. Vô công bất thụ lộc, ta không phải ngươi muội nhi, ta cũng không quen biết ngươi, ta không thể muốn ngươi tiền. Lưu Hân Nguyệt đem tiền hướng trong lòng ngực hắn một tắc, liền chạy. Tần Sước giật mình tại chỗ, nhìn trong tay đại đoàn kết. Từ Lưu Hân Nguyệt trong lòng ngực lấy ra tới, kia tiền còn có trên người nàng mùi vị. Thanh hương, đặc biệt dễ ngửi. Cô nương này, hắn rất thích. Hắn muốn cưới nàng. Nhất định phải cưới làm tức phụ nhi. Nhưng một cái khác thanh âm vang lên, châu già gặm cỏ non. Thí, lão mới hiểu đến đau lòng người. Lưu Hân Nguyệt loại này tính tình thẳng, phải hắn người như vậy, mới hiểu đến đau nàng, bảo hộ nàng. Làm nàng vĩnh viễn như vậy vui vẻ. Khu khu. Khương Ninh thích hợp xuất hiện ở hắn trước mặt, thanh thanh giọng nói. Tần Sước đột nhiên từ xa xôi suy nghĩ chung trở về. Nhìn Khương Ninh, ngây ngô cười, muội nhi, cái này cô nương thật tốt. Ngươi có thể giúp ta. Giới thiệu sao? Khương Ninh tấm tắc hai tiếng, ta còn lo lắng ngươi chìm đắm trong mất đi tiểu du nhi bi thương trùng. Sao nhanh như vậy liền có tân mục tiêu? Cái kia Lâm Đạt học tỷ ngươi không thích sao? Tần Sước thẳng lắc đầu, học tỷ hảo là hảo, nhưng rất nguy hiểm. Hơn nữa nàng không phải ta đồ ăn. Khương Ninh nếu máu, nàng cho rằng hắn là bụng đói ăn quảng, kết quả đâu? Cũng không phải. Phần 295. Chương 295 ta một người ngủ không được. Không thích. Hắn mới sẽ không ủy khuất chính mình. Như vậy cũng khá tốt. Bất quá hắn cùng Lưu Hân Nguyệt. Khương Ninh tưởng tượng không đến cái dạng gì hình ảnh. Tần Sước sốt ruột nói, muội nhi à, ngươi đến bồi thường ta a dù sao ta liền thích cái này sinh viên, mặt khác, ta đều không cần. Nàng tính tình, ta cũng thích. Khương Ninh bĩu môi, chính ngươi đi chế tạo cơ hội đi. Nàng con nhỏ. Ngươi phải đợi được cũng có thể chờ. Tần Sước thấy Khương Ninh không phản đối, tâm tình liền cực hảo. Muội nhi, ta liền biết ngươi là trên thế giới tốt nhất muội nhi. Khương Ninh có chút chịu không nổi chừng hắn, được rồi, chúng ta phải về. Tài kiến. Tần Sước tay cầm kia tiền, đến cái mũi trước mặt lại ngửi ngửi, hương. Rất thơm, hắn thích cái loại này hương. Cô nương này thật tốt. Không chiếm hắn tiện nghi, cũng chướng mắt hắn tiền. Cứ như vậy, mới là hắn muốn. Lâm Đạt học tỷ, cố nhiên khá tốt. Nhưng là không cái loại cảm giác này, hắn lại không phải bụng đói ăn quả người. Khương Ninh ngồi trên trong xe, liền nhìn đến Lưu Hân Nguyệt còn rỗi cổ đang xem ngoài cửa sổ. Xem gì đâu? Lưu Hân Nguyệt chỉ bên ngoài Tần Sước, đệ thấp thanh âm nói, tỷ, cái này nhà giàu mới nổi có phải hay không đầu óc có vấn đề a, đáng tiếc a, người như vậy cư nhiên còn có thể làm buôn bán. Ta đây có phải hay không cũng có thể trở thành thương nhân. Khương Ninh buồn cười, hắn có thể là đầu óc có chút vấn đề, không cần để ý đến hắn. Lưu Hân Nguyệt lắc đầu thở dài, bất quá hắn cùng ta đã thấy nhà giàu mới nổi thật sự không quá giống nhau, người rất hào phóng, cư nhiên trả lại cho chúng ta mua đồ vật, như vậy quý đồ vật, nói cho tiền liền đưa tiền. Hào phóng không hào sao? Không tốt. Thân là nhà giàu mới nổi, như thế nào có thể hào phóng như vậy, hắn hẳn là bủn xỉn một chút, lấy ra chính mình nhà giàu mới nổi bản sắc ca, như vậy sẽ trang, cảm giác là dụng tâm kín đáo. Khương Ninh chỉ kém chụp đùi, Hân Nguyệt, ngươi đầu góc là thật tốt xử, vậy ngươi nhìn ra hắn chân thật mục đích sao? Lưu Hân Nguyệt nhìn Khương Ninh, ách một tiếng, ta đối hắn không hiểu biết, bất quá ta cảm giác hắn khẳng định là có mục đích, nếu không chính là coi trọng cố đại ca thân phận, lấy lòng ngươi. Cố ý cùng ngươi kéo gần quan hệ, cái gì muội nhi? Bất quá ngoài miệng nói mà thôi, bất quá là muốn lợi dụng ngươi cùng cố đại ca củng cố cùng quốc gia quan hệ, phương tiện hắn sinh ý tiếp tục đi xuống. Tấm tắc. Này đầu góc xoay chuyển còn rất nhanh. Đời trước nàng không quen biết nàng, cho nên nàng không biết nàng mặt sau kết cục. Bất quá hiện tại xem, là tương lai đáng mong chờ. Khương Ninh nhẹ điểm nàng giữa mày, hảo hảo vào đại học, bắt lấy mỗi cái kỳ ngộ, ngươi nhân sinh sẽ có bất đồng xuất sắc. Lưu Hân Nguyệt cười, có tỷ tỷ giúp ta, ta khẳng định muốn vẽ ra không giống nhau xuất sắc. Lưu Hân Nguyệt đầu óc thật sự thực thông minh, tính cách lại hảo. Khương Ninh dẫn theo đồ vật, bao lớn bao nhỏ trở về. Đem Lưu Hân Nguyệt giản xếp hảo, đi cấp Tào Tiểu Anh nghe thái tâm, hết thể bình thường lúc sau, nàng liền trở lại phòng nghỉ. Đây là nàng cùng Cố Thiêm Hành phòng nghỉ. Nàng có thai lúc sau, Cố Thiêm Hành cố ý đằng ra tới. Bên trong có giường, có bàn làm việc. Phương tiện nàng nghỉ ngơi, Cố Thiêm Hành làm công. Nàng đẩy cửa ra, liền nhìn đến bàn làm việc trước Cố Thiêm Hành, không biết suy nghĩ cái gì, trong tay nắm bút máy. Nàng lặng yên không một tiếng động đi đến hắn phía sau. Liếc mắt một cái nhìn đến trên giấy nội dung, nhíu mày. Nguyên lai Đặng Lan nói chính là thật sự, Lý Đại Quải ở lao động cải tạo chẳng là thật bị bệnh. Cũng là Cố Thiêm Hành ở bên trong động tay động chân, dẫn tới hắn bị bệnh, cũng không có trị liệu. Cố Thiêm Hành đột nhiên từ hỗn độn trung phục hồi tinh thần lại, nhìn Khương Ninh, theo bản năng thu trên tay giấy viết thư, ngươi chừng nào thì trở về. Khương Ninh ấn hắn thu giấy viết thư tay, ta đều thấy được, ngươi thu cái gì? Cố Thiêm Hành xem tiến Khương Ninh trong mắt, mang theo tìm tòi nghiên cứu, phảng phất muốn từ nàng trong mắt nhìn đến cái gì. Khương Ninh một đầu mờ mịt, làm sao vậy? Cố Thiêm Hành đem giấy viết thư bông ra, ta khi dễ hắn, ngươi đau lòng sao? Khương Ninh nghe lời này, tức khắc buồn cười vừa tức giận, đau lòng. Ta đau lòng hắn làm cái gì? Ta chỉ lo lắng ngươi, như vậy tùy tiện, có thể hay không cho người ta lưu lại cái gì nhược điểm. Cố Thiêm Hành vòng quá nàng mượt mà hai phân thân thể, nhẹ ngửi nàng hương thơm, cổ họng áp lực, hắn là cái có thù tất báo người, hắn muốn tồn tại ra tới, ta sợ hắn sẽ đánh vỡ chúng ta sống yên ổn nhật tử. Khương Ninh phùng hắn mặt, biết, ta đều hiểu, như vậy ngươi hành sự tiểu tâm một ít. Cố Thiêm Hành thuận thế chống nàng ngạch, lại hôn hôn nàng khuôn mặt, ách giọng nói hỏi, hôm nay ở trên phố gặp phải ai không? Đặng Đại Thẩm có hay không tìm ngươi phiền toái? Gặp phải Tần Sước, hắn còn coi trọng Hân Nguyệt, những người khác không có gặp phải. Ân, ngủ một lát ngủ trưa. Ngươi cùng ta cùng nhau ngủ sao? Khương Ninh khẩn vòng hắn eo thon, sợ một buông tay hắn muốn đi. Ta còn có chút việc nhi, đến xử lý. Khương Ninh như mứ ra tiếng, ngủ một lát sao? Nàng nói, trực tiếp đem mặt dán đến hắn trên ngực. Hắn ăn mặc hơi mỏng áo sơ mi, nàng có thể cảm giác được hắn độ ấm, nghe được hắn hữu lực tiếng tim đập. Hắn khí vị gắt gao mà đem nàng vây quanh. Cái loại cảm giác này phi thường an ổn. Nàng thích như vậy ôm hắn. Thực chân thật cảm giác. Nàng như vậy kề sát hắn, làm đến Cố Thiêm Hành tâm viên ý mã. Lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vướt ve quá nàng vành thai, ngươi đều là phải làm mẹ nó người, như vậy dính. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Ba cái nhãi con quấn lấy ngươi. Hắn thật sự thực lo lắng, nàng vội đến lại đây không? Khương Ninh ngửa đầu, làm cho bọn họ chiền ngươi nha, hoặc là đi chiền ta mẹ, còn có ta mẹ, như vậy hai chúng ta không giống nhau có thời gian. Cố Thiêm Hành lại lần nữa hôn hôn cái trán của nàng, Ninh Ninh, ta đã cao hứng, lại lo lắng. Ngươi đều vẫn là cái hài tử, lại phải làm mụ mụ. Sau này nhiều vất vả. Khương Ninh trong lòng ngọt ngào, lấy khuôn mặt nhỏ dùng sức cọ cọ. Cũng không biết kia nút thắt sao lại thế này. Nàng liền cọ hai hạ, nút thắt liền rớt. Khương Ninh gương mặt tường đỏ nhìn Cố Thiêm Hành, này. Này nút thắt chính mình rớt, ta gì sự cũng không có làm. Cố Thiêm Hành dở khóc dở cười, là, nó chính mình rớt. Cố Thiêm Hành một phen bế lên Khương Ninh, ngoan, ngủ, không cần lại sát thương. Nàng thật đương hắn là làm bằng sắt, sẽ không cất cỏ. Khương Ninh nếm máu, trước mắt ỉ lại, ngươi cùng ta cùng nhau ngủ chưa? Bằng không ta một người ngủ không được. Quạt nhẹ nhàng mà lắc lư, nhưng cũng thổi không đi nóng bức. Cố Thiêm Hành mánh rót một ngụm nước lạnh, lúc này mới nằm đến nàng bên cạnh người, hống hài tử nhẹ vô về nàng sợi tóc, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, hảo, ta bồi ngươi ngủ, vậy ngươi chạy nhanh ngủ, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Ta cái gì cũng không tưởng, vai tưởng rõ ràng là ngươi. Khương Ninh nào có cái gì buồn ngủ. Khó được nhìn đến hắn liếc mắt một cái, nàng liếc mắt một cái cũng không nghĩ bỏ lỡ. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hơn nữa bản thân. Loạn tưởng chính là hắn. Chính hắn nhị ra, chính mình không rõ ràng lắm. Tiểu nha đầu. Hắn thật là cầm nàng không có cách. Nhưng nàng hiện tại mang thai 2 tháng, thân mình đúng là yếu ớt thời điểm. Hắn này đáng chết thân thể lại không ngừng thao túng. Một mặt hống trong lòng ngực tiểu nhân nhi, còn muốn áp lực chính mình. Phần 296. Chương 296 ta thích ngươi. Ninh Ninh. Ân, ta thích ngươi. Đơn giản 4 chữ. Bên trong lại chịu tải rất nhiều rất nhiều. Có hắn khắc kỷ phục lễ, cũng có hắn thâm trầm tình yêu, giống như dòng suối nhỏ thủy một chút thấm nhập nàng tâm tỉ, khiến cho nàng lòng tràn đầy động dung. Khương Ninh vui sướng từ khoe miệng, một chút lan tràn đến khoe mắt, cuối cùng như là ngôi sao bị xoa nát sái tiến nàng trong mắt. Quãng đời còn lại, phảng phất có ngươi, đó là thịnh thế vui mừng. Khương Ninh nhẹ nhàng mà hôn qua hắn hầu kết, ở hắn nách thai nói nhỏ, ta yêu ngươi. So sánh với hắn tâm duyệt ngươi. Nàng 3 chữ, nhiệt tình buôn phóng, như là lửa đỏ hoa hồng, một chút đem hắn thiêu đốt. Càng là kích khởi ngàn tầng lãng. Một lãng chụp một lãng. Hắn bị nàng thổ lộ bao phủ, khoe miệng ý cười nhợt nhạt. Cuối cùng ở say mê chung tìm kiếm một tia lý trí. Cam nguyện bị chính mình nguyên tắc quất. Khương Ninh ôm thùng rác, vẻ mặt không muốn sống. Này mang thai tư vị nhi, thật là không dễ chịu. Cố Thiêm Hành lập tức đứng dậy, đau lòng nhìn tiểu tức phụ nhi, đối. Thực xin lỗi. Khương Ninh không để ý đến hắn. Cố Thiêm Hành lập tức cho nàng vỗ vô bối, đổ một chén nước cho nàng. Ninh Ninh. Còn khó chịu sao? Ngươi có đói bụng không? Giữa trưa không gặp ngươi ăn cái gì, ngươi hiện tại có nghĩ ăn chút cái gì? Khương Ninh khó chịu xua tay, ta không đói bụng. Nhắc đến ăn, nàng sẽ nghĩ đến không nên nghĩ đến. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh nói vài câu. Thất thần Khương Ninh đều không có lý nàng. Hắn khẩn trương hỏng rồi, sờ sờ cái chán của nàng. Ninh Ninh, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta cấp Tào Kiêu gọi điện thoại, làm hắn lại đây nhìn xem. Hiện tại hắn thật là ảo não cực kỳ. Hắn quả thực chính là không phải người. Hiện tại xem nàng nôn ngén thành như vậy, hắn ấy náy tới rồi cực điểm. Khương Ninh ấn hắn tay, nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, cười, ngươi khẩn trương cái gì nha? Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Mang thai không đều như vậy sao? Bình thường a, thói quen liền hảo. Cố Thiêm Hành xem nàng như vậy còn an ủi chính mình, một phen gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực. Ninh Ninh, ta có tài đức gì đáng giá ngươi như vậy? Không đáng. Tiểu ngốc tử. Bởi vì ngươi là ta tình cảm chân thành người, là ta trượng phu, là ta thiên, là ta hết thảy. Khương Ninh rất thâm tình thông báo, chút nào không che giấu. Cố Thiêm Hành trừ bỏ hôn môi nàng mặt, cho đáp lại. Hắn không biết có thể nói cái gì. Trong đầu trống rỗng, bị nàng thình lình xảy ra, giống như hồng thủy thổ lộ nuốt hết, làm hắn có chút không biết làm sao. Rốt cuộc hắn vẫn luôn là cái đối chính mình khắc nghiệt người. Cái gì phong hoa tuyết nguyệt không nghĩ tới, cũng không có thả lỏng quá, tổng vẫn luôn banh. Như vậy cùng nàng chỗ, phi thường nhẹ nhàng, lại cảm nhận được nàng một viên yêu hắn tâm, như vậy nhiệt liệt. Làm hắn vui mừng không thôi. Khương Ninh câu lấy cổ hắn, hành ca ca, vậy ngươi tâm ý có phải hay không cùng ta giống nhau? Rốt cuộc đời này hắn không nhất định yêu chính mình. Cho dù yêu, cũng chưa chắc như trên một đời như vậy thâm trầm. Rốt cuộc đời trước thích, trải qua lắng đọng lại, năm tháng lễ rửa tội, nó trở nên hậu lại trọng, như là chân quý trăm năm rượu lâu năm, làm người dư vị lâu dài, thật lâu dư hương. Cố Thiêm Hành một tay mơn trớn nàng khuôn mặt, lòng ta phỉ thạch, không thể chuyển cũng. Lòng ta phỉ tịch, không thể quân cũng. Nàng hiểu. Hết thể đều hiểu. Hắn nội liêm thức, áp lực thức thổ lộ. Nàng thức thích. Như nhau hắn nguyên lai bộ dáng, hắn vẫn luôn là hắn, chưa từng có biến quá. Nàng nhón chân, hôn qua hắn môi. Có lẽ nàng quá mức với cao hứng, dùng sức một ít. Bẹp một tiếng, rất lớn thanh. Nàng lập tức che lại chính mình môi, ta có phải hay không? Quá dùng sức. Cố Thiêm Hành lại là trước mắt sủng nịch cười, còn hảo. Khương Ninh liền thật sự hung hăng mà xoa lộng hắn. Đem hắn mặt xoa đến bẹp bẹp, còn xả tới thoát đi. Lao cán bộ, ngươi thật tốt chơi. Cố Thiêm Hành tựa như bút bê Tây Dương, nhận quân chơi đùa. Hai người chơi, cầm lòng không đậu phát ra cười vui thanh. Hấp dẫn ngoài cửa một chúng binh ca ca. Bọn họ liền thành đoàn ở nơi đó nghe lén. mà phòng trong nị vai hai người một chút cũng không phát hiện. Mãi cho đến Lưu Hân Nguyệt đi tới, nhìn hắn tễ thành một đoàn, đều tại đây cửa. Nàng cũng tễ qua đi, đi theo bọn họ cùng nhau nghe, cùng nhau xem. Ở nghe được bên trong động tĩnh khi, phút chốc ngươi kêu to ra tiếng, a, các ngươi mấy cái nghe lén tỉ của ta cùng ta đại ca góp tưởng. Quá xấu rồi. Nàng nói liền nói, còn một phen tàn nhẫn đẩy bọn họ một phen. Cố Thiêm Hành từ bên trong mở cửa. Tức khắc, bốn cái nam đồng chí nháy mắt đổ đầy đất, đè ở một khối, hình ảnh cực kỳ khó coi. Mà Cố Thiêm Hành sắc mặt càng là khó coi. Bốn cái nam đồng chí nháy mắt kẹp chặt cái đuôi, từ trên mặt đất bỏ dậy, báo cáo liền trường. Chúng ta nguyện ý tiếp thu quân pháp xử trí. Lưu Hân Nguyệt sửng sốt một chút. Cố Thiêm Hành không chút để ý nói, 10 vòng. Là. Liền trường. Tức khắc. Bọn họ bốn cái dũng đi ra ngoài, cũng mặc kệ bên ngoài ngày có bao nhiêu phơi, trực tiếp cởi áo trên, vai trần giống giống đi thao luyện tràng chạy thao. Lưu Hân Nguyệt xem đến đôi mắt đều thẳng. Nàng nhìn thấy Cố Thiêm Hành, tuy rằng cao lãnh không thế nào nói chuyện, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy hung quá. Xem hắn như vậy. Lưu Hân Nguyệt không cấm kẹp chặt cái đuôi, muốn lặng lẽ chạy trốn. Phần 297. Chương 297 ăn kẹo mừng. Kết quả. Cố Thiêm Hành ra tiếng, Lưu Hân Nguyệt đồng chí, nếu tới võ trang bộ, như vậy chính là võ trang bộ người, đi. Đem nam nữ vê đút cờ đều soát một lần. Lưu Hân Nguyệt nghe lời này, khuôn mặt nhỏ tức khắc ô xuống dưới, nhìn Cố Thiêm Hành, trước mắt ủy khuất, cố. Cố đại ca. Ta không tẩy quá vê đút cờ, ta sẽ không. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Đi. Cố Thiêm Hành lạnh giọng quát khẽ. Lưu Hân Nguyệt tức khắc căng chặt thân thể, xoay người, chạy chậm rời đi. Chơi ạ. Cái này Cố đại ca hảo hung. So nàng tưởng tượng trung hung nhiều. Khó trách bọn họ nói hắn là Diêm Vương sống, còn cười nhạo Ninh tỷ sẽ bị hắn khi dễ chết. Xem hắn như vậy mặt đen. Nàng đều không cấm đồng tình Khương Ninh. Khương Ninh muốn ra tiếng thời điểm, đã không kịp, nàng người đều đi rồi. Khương Ninh nhìn hắn. Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Nếu phạm sai lầm, như vậy phải tiếp thu quân pháp xử trí. Khương Ninh xem hắn hắc một khuôn mặt, nhỏ giọng nói thầm, vậy ngươi có phải hay không cũng nên đem ta kéo đi quân pháp xử trí, rốt cuộc ta cầu dẫn ngươi trước đây. Ninh Ninh! Cố Thiêm Hành nháy mắt banh không được, kéo lên môn, nhỏ giọng nói, Lưu Hân Nguyệt tuổi còn nhỏ, cư nhiên cùng mấy cái nam đồng chí cùng nhau nghe lén, này không ra thể thống gì, ta cần thiết đến cho nàng điểm giáo huấn mới hảo quản. Cô nương này vốn dĩ liền trời không sợ, đất không sợ. Là. Ngươi có lý. Khương Ninh nhìn biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh Cố Thiêm Hành, thật là vô ngữ. Cố Thiêm Hành sợ Khương Ninh còn ở sinh khí, từ phía sau ôm nàng, ta biết ngươi quán nàng, nhưng hai ta không nỡ đánh phối hợp, một cái trang người tốt, một cái trang ác nhân. Lưu Thúc đem người giao cho chúng ta trên tay, chúng ta tự nhiên là muốn phụ trách. Khương Ninh méo méo hắn cằm, vuốt ve ở những cái đó hổ cha thượng, là. Ngươi chạy nhanh đi vội ngươi đi, làm ta an an tâm tâm nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi ngủ, ta thủ ngươi. Cố Thiêm Hành mở ra dính người hình thức. Vừa mới là nàng đem hắn ngạnh kéo lên giường, hiện tại hắn cư nhiên dính nàng không đi rồi. Quả nhiên A. Này nam nhân cấp viên đường, liền ngoan đến kỳ cục. Liền lao cán bộ cũng như vậy. Khương Ninh thật cảm thấy buồn cười, còn phải nhịn. Nàng là thật sự có chút mệt, tay lên men, còn phun ra một hồi, tự nhiên là hư thật sự, cho nên dính giường liền ngủ rồi. Cố Thiêm Hành khi nào đi, nàng cũng không biết. Không nghĩ tới, Cố Thiêm Hành ở nàng trước giường thủ thật lâu, còn cầm quạt ở trong phòng phiến nửa ngày mùi vị. Đồng thời thật sâu mà tự xét lại một phen. Rốt cuộc hắn nghiêm trọng có vấn đề, nghĩ đến Khương Ninh phun như vậy khó chịu, hắn càng là tự trách. Tiểu tàu tử, ngươi thư tín. Là bác thành đại học thông chi thư ai. Nơi này còn có mấy phong. Lưu Hân Nguyệt nghe, trực tiếp chạy như bay qua đi, tiếp nhận mấy cái phong thư, bác thành đại học, thiên. Đây chính là quốc gia đệ nhất học phủ A. Còn có cái này tỉnh thành đại học, cái này hải thị đại học. Gì, cái này là chúng ta đại thành y y học viện. Thì, ngươi tuyển cái nào nha? Nói, trong mắt toát ra hâm mộ. Hết thể đều tại dự kiến bên trong, rốt cuộc nàng có ngoại quải tiểu bạch, muốn điểm này chuyện này đều làm không tốt, vậy thật không gì dùng. Lưu Hân Nguyệt xem nàng này bình tĩnh bộ dáng, thật là hâm mộ thật sự, nàng đầu góc sao liền như vậy hảo xử, nàng muốn thi đậu Bắc thành đại học. Nàng ba sợ là tốt sắc mấy vòng. Còn khả năng muốn đại bãi tiệc rượu, thỉnh toàn bộ thôn người ăn cơm đi. Đồng nhân bất đồng mệnh. Bất quá Lưu Hân Nguyệt đối với thi đại học chấp niệm vẫn là thực thiện, nàng nhất chủ yếu chính là muốn làm sinh ý. Nề hà cái này võ trang bộ tựa như một cái nhà giam, nàng ra không được. Khương Ninh tiếp nhận thông chi thư, đem mặt khác đều phóng tới trong ngăn kéo, duy độc mở ra đại thành kia phong. Lưu Hân Nguyệt đoán được nàng dụng ý, tỷ, ngươi muốn tuyển cái này. Ân. Vì sao a? Ngươi không đi Bắc Thành sao? Cái kia trường học ra tới, có thể quang tông rượu tổ a, ta bà nói, này nhưng mộ phần mạo khói nhẹ chuyện tốt nhi a. Lưu Hân Nguyệt thực khó hiểu. Khương Ninh cười, ta hiện tại đương mụ mụ, có ba cái nhãi con muốn kéo. Ta đi Bắc Thành như vậy xa địa phương, nhãi con làm sao bây giờ? Ta nếu sinh bọn họ, vậy phải đối bọn họ phụ trách. Không thể chỉ sinh mặc kệ đi. Nhân sinh đại người thắng, không chỉ là sự nghiệp, việc học, còn có gia đình. Làm người con cái, làm người thê, làm cha mẹ, đều đến mọi mặt chú đáo. Lưu Hân Nguyệt nhưng xem như minh bạch, vì sao lão ba vừa nghe nàng muốn đi Khương Ninh nơi đó học tập, hắn sẽ kích động đến chụp đùi, vẫn luôn chắp tay thi lễ bái tổ tiên, trong miệng lải nhải, thiên đại chuyện tốt nhi. Lúc trước nàng tưởng bởi vì Khương thúc thúc ra có quyền thế, mấy cái ca ca còn như vậy lợi hại. Hiện tại mới biết được, Khương Ninh tỷ chính mình bản thân chính là một ngôi sao, phát quang phát lượng cái loại này. Nàng xem nàng trong mắt càng là sùng bái. Rồi lại cầm lòng không đậu cảm khái một câu, ai, làm nữ nhân thật khó, ta thật nên làm cái nam nhân, như vậy gì cũng không cần nhọc lòng. Ngươi cho rằng làm nam đồng chí liền đơn giản, nam đồng chí đỉnh thiên lập địa, làm người tử muốn hiếu thuận, làm người phu muốn hộ, muốn sủng. Làm cha mẹ, càng phải có tình thương của cha như núi, che mưa chắn gió. Lưu Hân Nguyệt vô lực đỡ chán, làm người quá khó. Nào có khó, cái này chung tư vị, cũng chỉ có chúng ta có thể thể hội a vui vẻ, thỏa mãn, khiêu chiến, thậm chí là thành tiểu Khương Ninh đời trước mơ màng hồ đồ, rối tinh rối mù. Cũng may đời này có thể thanh tỉnh quá hảo mỗi ngày, mỗi giây. Nay thì sự, tổng ái tụ tập, thành đôi. Khương Ninh này vừa mới thu được thư thông báo trúng tuyển. Tào Kiêu cùng Tiểu Du tới. Hai người cảnh xuân đầy mặt, hỉ khí dương dương. Tiểu Du tới liền một cái đồ vật nhét vào Khương Ninh trong lòng ngực, nột. Thứ này cho ngươi. Khương Ninh nhìn trong lòng ngực kia màu đỏ túi, tấm tắc hai tiếng, đây là kẹo mừng. Thiệp mời đâu? Ngươi mở ra nhìn xem. Khương Ninh nhìn kia độc đáo kẹo mừng túi, mở ra liền nhìn đến một chương màu đỏ tờ giấy nhỏ. Mặt trên viết đưa trình cố thiêm hành, Khương Ninh phu thê, Huệ cả nhà với 1984 năm 7 tháng sơ 7 tham gia ta hai người hôn lễ. Địa chỉ, Tương Hòa Lộ Đại Biệt Huyện. Này này, quá nhanh. 7 tháng sơ 7. Hiện tại là tháng 6 năm 26. Không mấy ngày rồi a. Nhìn Tiểu Du kia bị dễ chịu khuôn mặt nhỏ, thủy nộn bộ dáng. Lập tức lột một viên chocolate tắc trong miệng, ngọt. Thật sự hảo ngọt. Nàng này ý có điều chỉ. Nhưng đem Lưu Hân Nguyệt thèm hỏng rồi, tỷ, ngươi cho ta ăn một viên A, ta không có ăn qua cái này cậy khắc lực. Khương Ninh lập tức đem đường túi cho Lưu Hân Nguyệt, lấy xuống phân đi. Tốt. Tỷ. Tào Kiêu cũng theo qua đi, phân kẹo. Liên để lại Kiều Du cùng Khương Ninh nói chuyện thiếm. Khương Ninh xem nàng trong mắt tất cả đều là đánh giá, xem đến Kiều Du đều ngượng ngùng, nàng lôi kéo quần áo của mình, ngươi xem ta làm cái gì. Ta trên mặt có hoa sao. Ta xem ngươi đẹp. Xem ngươi bị dễ chịu đến thủy linh linh. Khu, ta cô nãi nãi, ngươi hiện tại là có thai trong người người, nói này đó cũng không sợ dạy hư hài tử, đây là thai giáo. Tiểu Du ngượng ngùng nghiêng đầu. Khương Ninh buồn cười, cũng không có lại trêu ghẹo nàng, mà là hỏi, ngươi nghĩ như thế nào thông? Không phải không muốn kết hôn. Phần 298. Chương 298 cọ đến nàng mặt. Tiểu Du giảo ngón tay, kết thành hôn, hắn liền phải biên cảnh làm nghiên cứu, khả năng muốn thật lâu mới có thể trở về. Quốc gia đại sự trước mặt, tư tình nhi nữ không tính cái gì, ta trên tay cũng có chuyện rất trọng yếu. Cho nên chúng ta khả năng từ biệt thật lâu, ta tưởng cùng hắn không biết xấu hổ, quang minh chính đại quá này mặt sau nhật tử. Tiểu Du khó được nghiêm túc, thành thục. Làm Khương Ninh như là thấy được một người khác. Nàng nắm tay nàng, phân biệt cố nhiên khổ, chính là hắn thành tiểu sẽ tạo phúc rất nhiều hài tử. Hơn nữa cả đời rất dài, các ngươi quãng đời còn lại là hạnh phúc. Tiểu Du lại là có chút cô đơn nói. Cái này nghiên cứu cũng có nguy hiểm, rốt cuộc có bao nhiêu người đều chết ở mặt trên, lại ở như vậy gian khổ điều kiện hạ, cho nên. Hiện tại Kiều Du rốt cuộc trưởng thành. Học xong ái nhân. Cũng học xong dũng cảm. Tin tưởng ta, người tốt có thiên chiếu cố. Khương Ninh nhìn nàng đôi mắt, thực nghiêm túc nói. Kiều Du cũng không biết vì cái gì, nàng nói như vậy, thật sự an ủi tới rồi nàng. Làm nàng bất an trong lòng nhiều vài phần an ổn, nắm chặt tay nàng, Ninh Ninh. Ta nghe nói ngươi thư thông báo trúng tuyển ra tới. Bắc Thành Y Học Viện cũng cấp muốn ngươi đi. Ngươi đi sao? Nàng bằng hữu kỳ thật không nhiều lắm. Nàng trong lòng tự nhiên là luyến tiếc nàng đi. Khương Ninh cũng nhìn thấu, nàng thoạt nhìn như là có xã giao như bê trứng, kỳ thật là cái nội tâm cực kỳ cô độc người. Ta tuyển Đại Thành Y Học Viện, rốt cuộc ta có ba cái nhãi con. Y Học Viện cũng khá tốt, rốt cuộc làm cha mẹ, không có khả năng chỉ nghĩ đến chính mình tiền đồ tương lai. Tiểu Du nói ra nói như vậy, Khương Ninh có chút kinh ngạc, rốt cuộc nàng nghĩ đến đây tới tỷ lệ quá nhỏ. Hai người lại nói một ít mặt khác việc nhà. Sau đó bên này Tào Kiêu mới trở về, còn muốn đi địa phương khác phát kẹo mừng, cấp thiệp mời, cho nên bọn họ cũng liền không có lưu lại lâu lắm. Chỉ là làm Khương Ninh không nghĩ tới chính là vừa mới ở nàng trước mặt nghiêm trang, thành thục Tiểu Du. Vừa thấy Tào Kiêu, nháy mắt cả người đều thay đổi. Như vậy nhiều người mặt, làm mặt quỷ, ánh mắt chiến miên. Này nị vai đến nơi nơi giải cầu lương. Khá tốt. Nhìn bọn họ trung thành thân thuộc, Khương Ninh cao hứng, từ nội tâm cao hứng. Khương Ninh tuyển đại thành y dì học viện. Thật là chấn kinh rồi mọi người. Mặt khác mấy cái trường học vẫn luôn ở gọi điện thoại dò hỏi, vì cái gì không chọn bọn họ trường học, có lao sư thậm chí tới cửa tới thỉnh. Khương Ninh bắt đầu còn trông thấy. Mặt sau những cái đó lao sư thật sự quá khó chơi. Khương Ninh thấy đều không thấy. Mang thai mau 3 tháng, nàng lại càng thích ngủ. Cho nên không có gì tinh lực cùng bọn họ giật nhẹ. Cố Thiêm Hành cũng biết nàng suy nghĩ cái gì, liền đi đại thành y đi học viện cho nàng đánh một lời chào hỏi. Chờ nàng sang năm mùa thu nhập học. Này một năm đến tiên sinh hài tử, sau đó ngồi xong ở cữ, lại suy xét đi học sự tình. Đại thành y đi học viện nhặt một cái kim ngật đáp, nàng nói muốn như thế nào, kia khẳng định liền như thế nào a. 7 tháng sơ 7. Thất tích tiết. Nưu Lang cùng chức nữ một năm mới tại đây một ngày gặp nhau. Bởi vì cái này tiếc nuối, cho nên đời sau đem ngày này định vì Trung Quốc lễ tình nhân. Nưu Lang chức nữ gặp nhau, thiên hạ cả trai lẫn gái cũng cùng nhau vì các nàng chúc phúc. Tào Kiêu định chính là một cái kiểu Trung Quốc vườn thức nhà ăn. Khương Ninh không biết cái này vườn nhà ăn lão bản là ai. Vào cửa, lúc này mới nhìn đến. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Tần Sước, như thế nào nghĩ đến. Có một ngày ta làm một giấc mộng, mơ thấy cao ốc building. Lại đọc sách nghĩ đến thời cổ tiểu lầu, vườn, cho nên liền đột phát này tưởng khai như vậy một cái tiểu lầu. Có tân ý đi. Vườn này trước kia hình như là cái chi phủ đại nhân phủ đệ, này chi phủ đại nhân thật không thiếu tham, vườn này kiến đến đại khí, ta sửa tới làm tiểu lầu, là vừa rồi hảo. Ta nghe nói Hồng Kông những cái đó lão bản thích nhất. Khương Ninh nhìn Tần Sức khác chưa nói, dựng lên một cái ngón tay cái, hảo. Có ý tưởng, tiền đồ vô lượng. Này nha hiện tại cách cục thật là càng ngày càng cao, một sửa lại vãng tích thô tục bộ dáng, hiện tại mặc quần áo cũng có phẩm, nghĩ đến nàng cải tạo, còn là phi thường hữu dụng. Chuyện tốt nhi. Khương Ninh chuẩn bị nhập thính thời điểm. Tần Sước đống nhiên lôi kéo nàng góc áo, hân nguyệt muội từ đâu. Nàng như thế nào không có tới, ngươi nói ngươi ăn cái bát rượu, như thế nào không đem nàng mang lên, ta đã lâu không có nhìn đến nàng. Đều vội vàng xử lý này tiểu lầu sự tình. Khương Ninh nhìn một vòng, nàng hẳn là tới. Thấy vườn này đẹp, khả năng đi tham quan vườn. Các ngươi có hay không duyên, vậy đến nhìn bầu trời. Còn có cùng ta nói chuyện, cho ta ôn nhu điểm. Là. Muội nhi, ngươi là thiên, ngươi là mà. Cố Thiêm Hành cấp Tần Sước một ánh mắt, làm hắn tự hành thể hội. Tần Sước lập tức kẹp chặt cái đuôi chạy lấy người. Hôm nay là hắn một cái khác muội tử đại nhật tử, hắn đến giám sát chặt chẽ điểm, khẳng định không thể có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tần Sước vội vội vàng vàng đi phòng bếp xem đồ ăn. Hắn cái đầu cao, lại đi được cấp. Căn bản không có nghĩ đến phía trước sẽ có người vụt ra tới. Trực tiếp cùng người tới đụng phải một cái đầy cõi lòng. Tần Sước ngửi được quen thuộc hương vị, đôi mắt không cấm trừng lớn, một phen ôm muốn ngã xuống đi Lưu Hân Nguyệt, nha. Hân Nguyệt muội tử, ngươi làm gì vậy? Đột nhiên chạy ra, làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi xem vừa mới nhiều nguy hiểm, ngươi muốn rất lạnh ngòi, làm sao bây giờ? Lưu Hân Nguyệt bực bội trừng hắn, ngươi tránh ra. Trong phòng bếp con vỏ chạy. Đây là đợi chút đại sư phụ muốn đánh tới nấu ăn, ta phải đi bắt được trở về. Tần Sước nhìn nơi xa bóng trắng, người đem phòng bếp con thỏ phóng chạy. Lưu Hân Nguyệt làm một cái im tiếng thủ thế, bọn họ lao bản cùng đầu bếp trưởng cũng không biết, cho nên ta phải xử lý tốt, bằng không. Ta cấp Ninh tỷ chiêu phiền thoái, ta ba muốn bắt đào băng ta. Tần Sước buồn cười, ta đây cùng ngươi cùng nhau bắt. Lưu Hân Nguyệt đánh giá Tần Sước trên dưới, ngươi thành sao? Có được hay không? Thử xem. Tần Sước nói. Kéo chính mình sơ mi trắng tay áo, nhìn con thỏ trắng kia, ngoắc ngón tay, tơi à, tiểu bạch thỏ. Ca ca hôm nay xử lý ngươi. Lưu Hân Nguyệt trong mắt lăn long lóc vừa chuyển. Gì? Như thế nào lời này nghe không thích hợp? Chính là lại nghe không hiểu không đúng chỗ nào. Tần Sước trực tiếp nhào tới. Tiểu bạch thỏ thật là thực rào hoạt, một thoáng lại chạy. Tần Sước đau đầu đỡ chán, hít sâu một hơi, lại tiếp tục. Lưu Hân Nguyệt cười, nhà giàu mới nổi, ngươi khẳng định không có ở trong thôn đãi quá đi. Này con thỏ nơi nào là như vậy bác, ta tới cùng ngươi cẩn thận giảng. Tần Sước dù bận vẫn ung dung nhìn Lưu Hân Nguyệt, ân. Ta nghe. Lưu Hân Nguyệt lấy ra chuẩn bị tốt củ cải, sau đó lại tìm một cái sọt, đem củ cải đặt ở sọt phía dưới, sau đó dùng một cây gậy chi nổi lên sọt, dây thừng cột vào gậy gộc thượng, sau đó hai người trốn đến thụ sau. Hai người chuyên chú nhìn phía trước sọt, hoàn toàn không có phát hiện bọn họ ai đến có bao nhiêu gần. Tần Sước đống nhiên quay đầu. Mũi cỏ qua Lưu Hân Nguyệt gương mặt. Thiên! Cô nương làn da hảo hoạt. Kia mũi xúc cảm, như là có điện lưu, nháy mắt thoán biến hắn toàn thân. Hắn đụng phải nàng. Cô nương mặt đỏ. Toàn thân cảnh giác trừng mắt hắn, gương mặt đà hồng bộ dáng nhìn thật là người so hoa tiểu. Phần 299. Chương 299 ngươi suy xét gả thấp cho ta. Lưu Hân Nguyệt tức giận bắt lấy Tần Sước cổ áo, một cái tát huy qua đi, ngươi chính là cái lão lưu manh. Ngươi cỏ ta mặt làm cái gì? Chiếm ta tiện nghi, ăn ta đậu hủ a. Tần Sước cấp này ớt cay nhỏ doáng ốc, ta. Chính là. Không cẩn thận. Không cẩn thận. Ngươi lừa quỷ Nga. Lưu Hân Nguyệt rất là kích động lôi kéo hắn cổ áo đẩy tới đẩy đi. Đem Tần Sước riêu đến đầu hôn nao trướng. Cô nương này quả thực chính là lửa đỏ ớt cay, cay người chết không đền mạng cái loại này. Đình. Đình đình. Lưu Hân Nguyệt tay rốt cuộc dừng lại, nhìn nàng trong mắt có nước mắt, lại ủy khuất lại tức bộ dáng, thật là làm người nhìn không đành lòng. Tần Sước thấy nàng muốn khóc. Lập tức nhấc tay đầu hàng nói, ta thật sự. Không phải cố ý. Ta đối với ngươi phụ trách. Ta cưới ngươi, được không? Lưu Hân Nguyệt giương tay, lại muốn chịu hắn, cưới ngươi cái đại gia. Chuyện này không được ra bên ngoài nói, có nghe hay không? Ngươi muốn nói, ta ba ngươi. Ta ba dao giết heo sắc bén thật sự, biết không? Tần Sước nhẹ kéo kéo khỏe miệng, ta đây chiếm ngươi tiện nghi, tóm lại muốn phụ trách đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cho ngươi mua. Tiền. Quần áo. Ăn. Vẫn là cái gì? Không cần. Ta không hiếm lạ ngươi tiền dơ bẩn, đồ lưu manh. Về sau đừng làm cho ta nhìn đến ngươi. Nếu không, ta lộng chết ngươi. Nói, Lưu Hân Nguyệt còn nâng một chân, muốn công kích Tần Sước nhị ra. Kia chính là hắn mệnh can tử. Phản ứng cực nhanh che lại lui ra phía sau mấy bước, cô nương. Bình tĩnh. Bình tĩnh, ngươi lại lớn tiếng, hấp dẫn người tới, có hại chính là ngươi. Lưu Hân Nguyệt cấp dọa tới rồi, lại tức lại bực trừng mắt hắn, sau đó khổ sở xoa xoa khỏe mắt, tránh ứng ra. Tần Sước nhìn nàng bóng dáng. Khoe miệng bất chi giác dơ lên. Kìa tư vị thật tốt. Nộn nộn, hoạt hoạt. Như là lột xác trứng gà. Thơm quá. Hắn cầm lòng không đậu sờ sờ cái mũi lại ngửi ngửi. Hắn không thể đem cái loại này hương vị phong ấn lên. Lưu Hân Nguyệt mặt đều hồng đến lỗ tai đi. Mãn đầu góc đều là Tần Sước kia trương xú mặt, tức giận đến vẫn là chảy xuống nước mắt, ngồi ở trong đình lau nửa ngày nước mắt, lúc này mới qua đi. Mà ở đại sảnh ngồi song Khương Ninh, nhìn vài vòng, đều không có nhìn đến Lưu Hân Nguyệt người. Nha đầu này lần đầu tiên tới như vậy địa phương. Vườn này lại đại, không cần lạc đường mới hảo. Khương Ninh đang chuẩn bị làm Tần Sước đi tìm người thời điểm. Lưu Hân Nguyệt tới. Đôi mắt hồng đến giống thỏ con, vừa thấy chính là đã khóc. Khương Ninh hơi nhíu mi, khẩn trương hỏi, như thế nào đã khóc? Vừa mới đi chỗ nào đâu? Ai khi dễ ngươi? Lưu Hân Nguyệt nhìn Khương Ninh muốn khóc. Nhưng lại xem chung quanh như vậy nhiều người, lau lau khỏe mắt, cố nén không cho chính mình khóc. Sau đó nghẹn ngào nói, ta đi đi dạo một vòng, sau đó bị cẩu cắn, có chút đau. Bị cẩu cắn? Chỗ nào đâu? Mau, ta mang ngươi dùng xà phòng thủy tẩy hạ. Không phải là chó điên đi. Chính là chó điên, đại chó điên, ta muốn đánh chết hắn. Vừa mới lại đây Tần Sước, liền nghe được lời này, sợ tới mức khỏe miệng đều ở run rẩy. Khương Ninh nhìn Tần Sước, liền thẳng chỉ vào hắn. Sợ tới mức Tần Sước chân mềm nhũn, chuẩn bị nói cái gì khi. Khương Ninh nhanh một bước mở miệng. Ngươi trong vườn từ đâu ra chó điên, như thế nào đem Hân Nguyệt cắn, ngươi như thế nào làm lão bản. Lưu Hân Nguyệt nghe lời này, không cấm chừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía Tần Sước. Hắn là lão bản. Vừa mới nàng còn đem hắn con thỏ thả chạy. Chính là hắn cũng chiếm nàng tiện nghi. Huế nhau. Lưu Hân Nguyệt tuy rằng trong lòng vẫn là thực khí, chính là đi. Rốt cuộc chính mình làm sai sự trước đây. Nàng nhẹ kéo kéo Khương Ninh góc áo, nhỏ giọng nói, tỷ, kỳ thật chó điên không cắn được ta, chính là dọa ta. Không có việc gì. Tần Sước nghe lời này, đôi mắt đều sáng, nhìn Lưu Hân Nguyệt, Hân Nguyệt muội tử, ngươi nói chó điên ở nơi nào. Ta đi đem nó bắt được ra tới, cho ngươi hết giận, đi, cả cho ngươi làm chủ. Lưu Hân Nguyệt như thế nào cảm thấy Tần Sước này ánh mắt có chút quái a. Khương Ninh gật gật đầu, Hân Nguyệt, ngươi đi đi. Ngươi Tần Đại ca đem chó điên bắt được ra tới, hảo hảo giáo huấn. Lưu Hân Nguyệt xem một cái Khương Ninh, lại nhìn nhìn Tần Sước, này dối đã giải ra tới. Nàng giống như không có biện pháp viên trở về. Tần Sước nhìn nàng, đi a. Hân Nguyệt muội tử. Lưu Hân Nguyệt chậm gì gì cùng qua đi, phảng phất thấy được tần sức kia trong mắt hung quang, muốn cho nàng bồi tiền. Rốt cuộc nàng từ nhỏ đã chịu tốt đẹp giáo dục. Hư hao người tài vật, kia khẳng định muốn bồi. Rốt cuộc lại là vật tư thiếu thốn niên đại, từng nhà đều khan hiếm vài thứ kia. Cho nên Lưu Hân Nguyệt mới có thể khẩn trương. Chính là nàng nghĩ đến tần sức chiếm nàng tiện nghi, nàng lại khẩn nắm chặt nắm tay, cường trang một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Thua người không thua trận sao, đây là lao ba giáo. Tới rồi bên ngoài trong vườn. Tần sước thấy bốn bề vắng lặng, dục nói cái gì khi. Lưu Hân Nguyệt trước đã mở miệng, tần lão bản. Tuy rằng ta thả chạy ngươi con thỏ, chính là ngươi vừa mới cũng. Kia gì? Xả. Huế nhau. Còn có chuyện này ngươi không thể đối ngoại nói. Ta mẹ nói qua cô nương thanh danh, phi thường quan trọng. Ngươi muốn hủy hoại ta, ta muốn chặt đứt ngươi. Huynh đệ. Nàng nói, mặt đỏ hồng chỉ vào hắn. Một chỗ. Tần sước theo bản năng căng chặt thân thể, nhìn Lưu Hân Nguyệt, nghiêm túc nói, ngươi cô nương này sao lại thế này, như thế nào tới hay không liền chỉ nam nhân này chỗ. Này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Ta kêu ngươi ra tới, không phải cùng ngươi nói con thỏ sự tình, là tưởng cùng ngươi hảo hảo giải thích, vừa mới. Thật là ngoài ý muốn, ta cũng thực xin lỗi. Ngươi là cái hảo cô nương. Ta cũng là cái một người, ta ba mẹ chết sớm, ta trên tay có điểm tiền. Ngươi phải gả cho ta, cũng sẽ không chịu khổ. Ngươi muốn vào đại học, cũng có thể an tâm vào đại học. Ta đều có thể toàn tâm toàn ý duy trì ngươi. Ngươi muốn cảm thấy ta còn hành. Nếu không suy xét một chút gả cho ta. Này đoạn lời nói. Tin tức quá nhiều. Lưu Hân Nguyệt vẻ mặt ngốc nhìn tần sước. Cưới nàng. Gả chồng. Nàng căn bản không có nghĩ tới. Bất quá mũi chạm vào một chút khuôn mặt tử mà thôi. Này liền đến kết hôn. Tần sước xem Lưu Hân Nguyệt ngây dại, cho rằng đem nàng sợ hãi. Sốt ruột nói, ta. Ta chính là hỏi một chút ngươi thế nào. Ngươi suy xét suy xét. Ta không nổi. Không có việc gì a. Muội tử, ta tần sức là người văn minh, không cưỡng bách người, cũng sẽ không khi dễ người. Lưu Hân Nguyệt toàn thân cảnh giác nhìn tần sức, phút chốc ngươi thẳng chỉ vào hắn, cho nên ngươi đối ta thấy sắc nảy lòng tham. Ngươi vừa mới là cố ý. Tần sức căn bản không có nghĩ đến Lưu Hân Nguyệt sẽ nghĩ như vậy, hắn nháy mắt có chút nói lắp, không. Không phải. Không phải như vậy. Vừa mới thật là ngoài ý muốn. Ngươi như vậy tiểu. Ta có thể đối với ngươi làm cái gì nha? Lưu Hân Nguyệt vẫn là không tin, hung tợn mà nói, ta mặc kệ ngươi là cố ý, vẫn là vô tình, hôm nay ta đem nói sáng tỏ, ta và ngươi, vĩnh viễn không có cửa đâu. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ai? Vì sao a? Bởi vì ngươi lớn lên xấu. Thảo ngươi ngại. Lưu Hân Nguyệt thuần túy chính là khí tới rồi, tùy tiện nói. Mới không quản nhiều như vậy. Tần sước theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, có chút cô đơn nói, ta lớn lên xấu. Cho nên thảo người ngại. Xấu sao? Xấu sao? Tần sước giống như không có như thế nào chú ý quá chính mình bề ngoài. Phần 300. Chương 300 thanh mai trúc mã, hỉ kết liên lý. Tần sước lập tức chạy tới dòng suối nhỏ trước, đối với suối nước chiếu a chiếu, ta rõ ràng cảm thấy chính mình không xấu a. Còn có thể a, tuy rằng so ra kém tảo kiêu kiết như thế nào phương hoàng, khá vậy không tính xấu đi. Cô nương này đôi mắt không tốt lắm. Nhưng hắn cũng không biết vì cái gì. Nàng như vậy, hắn cũng không tức giận. Ngược lại càng thích nàng. Cảm giác nàng thực đặc biệt. Trong thôn ra tới, người thực thuần phác, chút nào không ngượng ngùng, ngụy trang. Không có bởi vì hắn có tiền, mọi cách lấy lòng nàng. Thật tình. Đặc biệt. Không có việc gì. Có một ngày, nàng sẽ thích hắn, sẽ cảm thấy hắn lớn lên đẹp. Rốt cuộc nàng không hiểu biết hắn. Mà bên này, hôn lễ bắt đầu rồi. Ở kiểu Trung Quốc trong vườn, cử hành tự nhiên là kiểu Trung Quốc hôn lễ. Đây là Khương Ninh cấp Tảo Kiêu ra chủ ý, còn cho hắn viết một cái lưu trình. Khương Ninh cũng là trích dẫn đời sau hôn lễ lưu trình. Thỉnh ngươi chủ trì làm lời tự thuật, sau đó ấn cổ đại kết hôn lưu trình, đón dâu, vào cửa, bái kiến cha mẹ, uống trà. Đến cuối cùng, mọi người đều cho rằng kết thúc thời điểm. Trên đài máy ghi âm đống nhiên bắt đầu truyền phát tin một đoạn duyên dáng âm nhạc. Đây là Khương Ninh cố ý cấp Tảo Kiêu an bài. Nói ra bọn họ chuyện xưa, cảm động ở đây mọi người. Tào Kiêu có chút khẩn trương. Bắt đầu thời điểm thanh âm có chút run rẩy. Đều nói nghiêm túc, thâm tình nam nhân đẹp nhất. Quả nhiên, chỉ là nghe thanh âm kia, đều cũng đủ cảm động. Du Nhi, có chút lời nói, ta vẫn luôn muốn cùng ngươi nói. Hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, vừa lúc, ta liền đem ta tâm móc ra tới nói với ngươi. Kỳ thật lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm. Khi đó ngươi mới ra, nho nhỏ một đoàn, hồng hồng nhíu nhíu. Kia rõ ràng là 4 năm tuổi khi sự tình, như vậy nhiều năm đi qua, ta lại vẫn là rõ ràng nhớ rõ ngươi bộ dáng. ba ba cùng ta nói, đây là muội muội của ngươi, tiểu tử thúi, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố muội muội, đau muội muội. Ta lúc ấy liền tưởng, như vậy tiểu nhân muội muội, kia không phải tưởng khi dễ liền có thể khi dễ. Mặt sau ngươi trưởng thành, càng ngày càng đẹp, cười rộ lên giống hoa giống nhau tươi đẹp, đẹp. Lòng ta tưởng như vậy đẹp muội muội, cũng không thể để cho người khác đoạt đi, cho nên từ đó về sau, ngươi ở đâu, ta ở đâu. Có người khi dễ ngươi, ta sẽ trước tiên đứng ở ngươi trước mặt, giúp ngươi đánh trở về. Tốt đẹp nhất, không gì hơn chúng ta cùng nhau lớn lên, bồi ngươi trải qua trên đời đủ loại. Xem ngươi đơn thuần vui sướng, lại xem ngươi bi thương cô đơn. Ta cho rằng chúng ta có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, nhưng mặt sau. Thầm thầm không còn nữa. Ngươi liền thay đổi. Ta thích bộ dáng trở nên không thấy, biến thành ta không thích bộ dáng. Kia một đoạn thời gian, ta vẫn luôn bướng bỉnh muốn đem ngươi biến thành nguyên lai bộ dáng, lại xem nhẹ ngươi mất đi mẫu thân cảm thụ, thiên đều phải sụp hạ, ta lại ích kỷ còn tưởng ngươi giống như trước đây. Nhưng ta tưởng ngươi vui sướng. Thời gian từng ngày quá khứ, chúng ta từng ngày lớn lên. Hai nhỏ vô tư, biến thành ghét nhau như chó với mèo, ngươi dối ta dối ngươi. Lại không biết có một loại kêu tình đồ vật, một chút thâm nhập chúng ta cốt thủy, chậm rãi cắm rễ, nảy mầm. Mãi cho đến hôm nay, chúng ta này hai căn độc lập đẳng, rốt cuộc gắt gao mà quấn quanh ở bên nhau, muốn gắn bó rửa đến lão. Du Nhi, quãng đời còn lại, có ta, liền chỉ còn ấm áp. Đơn giản nhất lời âu yếm, không gì hơn, quãng đời còn lại, có ta. Tiểu Du nghe rơi lệ đầy mặt, nhìn trước mắt đẹp đến sáng lên đại ca ca nhà bên, tâm tình của nàng phức tạp muôn vàn. Nàng cảm động, vui mừng, càng là may mắn. Nàng cho rằng trời cao vứt bỏ nàng, lại không có nghĩ đến, lại sủng nàng, đem trên đời tốt nhất phượng hoàng ca ca cho nàng. Tào Kiêu lau lau nàng nước mắt, hôm nay ngươi là mỹ lệ tân nương, cũng không nên khóc hoa. Tiểu Du xuyên kiểu Trung Quốc áo cưới, sơ kiểu Trung Quốc bàn đầu. Nhiều nữ nhi thẹn thùng, có tân nương mỹ diễm. Thật sự thực mỹ thực mỹ. Bạch bạch, nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, đều ở vì này đối tân nhân chúc phúc. Nay quả thực chính là long trọng tình yêu, hắn nhìn nàng sinh ra, lại nhìn nàng lớn lên, vẫn luôn không có tiếng tăm gì bồi ở nàng bên cạnh người, mãi cho đến hiện tại, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Khương Ninh vô tình nghiêng đầu, lúc này mới nhìn đến Cố Thiêm Hành cũng chính ánh mắt thâm tình nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng mà dựa vào hắn, không dám dựa đến quá lợi hại, tịch thượng còn có trưởng bối, sẽ nhìn chằm chằm bọn họ. Thật tốt. Về sau lộ mặc kệ nhiều khó, dài đăng đẳng, bọn họ nâng đỡ nhau, sẽ hảo hảo đi xuống đi. Hôn lễ kết thúc. Liên bắt đầu thượng đồ ăn. Tào Kiêu lập tức đem Tiểu Du đỡ tới rồi phòng nghỉ, cho nàng ăn bài thức ăn, đói là đi. Hảo hảo ăn, đừng ủy khuất chính mình. Tiểu Du là thật sự đói bụng, cho nên ăn ngấu nghiến ăn rất nhiều. Còn có chút kích động nói, đợi chút ta có phải hay không còn muốn đi uống rượu. Hôm nay chúng ta tân hôn đêm, ngươi còn tưởng uống đến say mềm không thành. Tào Kiêu nhìn Tiểu Du trong mắt, tất cả đều là yêu say đắm. Tiểu Du chìm đắm trong này yêu say đắm chung, thuận thế rửa tiến trong lòng ngực hắn, say, cũng có thể làm việc các phượng hoàng ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không ủy khuất ngươi. Dù sao ta là của ngươi, ngươi chừng nào thì tưởng, đều có thể. Khi nào tưởng, đều có thể. Tào Kiêu nhìn nhìn nhắm chặt môn, phút chốc ngươi liền dôi tay. Tiểu Du hơi mở mắt đẹp, phượng hoàng, ngươi làm gì đâu. Ngươi này ban ngày ban mặt, đợi chút ba còn muốn tới thúc giục chúng ta đi kính rượu. Ngươi thật là nghĩ ra. Sao? Không thể ăn, ta nhìn xem, nghe nghe cũng không thể nha. Tào Kiêu vẻ mặt ủy khuất, ôm Tiểu Du cánh tay, ngửi ngửi, nhìn lại xem, bộ dáng đáng thương hề hề. Tiểu Du ưu nhã xoa xoa miệng, trực tiếp câu lấy Tào Kiêu cánh tay, ngửa đầu liền thân hắn một chút, như vậy không ủy khuất đi. Không đủ. Phượng Hoàng. Đừng đua quá mức. Tiểu Du vẫn là thực sợ hãi, lao các phụ thân đột nhiên xông tới. Tào Kiêu nửa khinh thân nhìn hắn xinh đẹp như hoa tần đường, nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng gương mặt, ta tưởng ngày này, suy nghĩ đã lâu. Du Nhi. Tiểu Du lông mi nửa rũ, ta cũng là. Tào Kiêu khinh thân liền hôn nàng. Hôn thật sự say mê. Thực nhẹ. Miêu tả hắn thích bộ dáng. Nàng quyến luyến cô nương. Đời này không thay đổi. Nguyện thời gian dừng hình ảnh tại đây một khắc. Mười ngón khẩn khấu. Cộng độ quãng đời còn lại. Hai người triền miên phân không khai. Mãi cho đến bên ngoài lão phụ thân tới thúc giục, Tiểu Du Nhi, các ngươi ăn được không có, mau. Ra tới kính rượu. Tới. Tới. Ba. Tiểu Du lập tức lau lau môi, đứng lên, muốn đi mở cửa. Tào Kiêu lôi kéo nàng, ta đi. Hảo hảo ngồi. Nàng này liếc mắt một cái mê ly, gương mặt đà hồng bộ dáng, hắn nhưng không nghĩ để cho người khác nhìn đến. Tiểu Du lập tức bụng mặt, làm chính mình thở hổn hển một hơi, sau đó điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị đi kính rượu. nàng liền không nên liêu Tào Kiêu. Hiện tại hảo, làm đến chính mình một thân khó chịu. Hai người cọ sát nửa ngày, lúc này mới đi ra ngoài. Kính xong rượu, hôn lễ lúc này mới xem như hoàn thành, hai người mệt thật sự. Tự nhiên mặt sau liền tan vỡ. Cũng không có an bài náo động phòng gì đó. Hai người rơi vào một cái thanh tịnh trở về chính mình tân phòng. Buổi tối về nhà lộ. Đặc biệt an tĩnh. Khương Ninh ngồi ở Cố Thiêm Hành phía sau, vây quanh hắn eo, đem mặt dán ở hắn phía sau lưng thượng. Phút cho ngươi. Cố Thiêm Hành niết hạ phanh gấp. Phần 301. Chương 301 nhận định, đó chính là cả đời. Khương Ninh bản năng ôm chặt Cố Thiêm Hành, sợ hắn đem chính mình cấp quăng đi ra ngoài. Cố Thiêm Hành chân rơi xuống đất, ôn nhu đối phía sau Khương Ninh nói, ôm chặt ta, không cần bung ra. Phía trước có người tìm phiền thoái. Khương Ninh dò xét đầu xem qua đi. Liền nhìn đến hai người, trong tay dẫn theo một đồng. Đây là có ý tứ gì, thực rõ ràng. Bọn họ muốn công kích nàng cùng hắn. Khương Ninh nhân một tiếng, chờ Cố Thiêm Hành bước tiếp theo hành động. Nàng híp lại hai mắt, ở trong lòng hô, Tiểu Bạch, cho ta súng gây mê. Tốt. Chủ nhân. Chớp mắt. Khương Ninh trong tay bắt được súng gây mê, ánh mắt âm trầm nhìn về phía kia hai cái hỗn đản. Nay đại buổi tối, thưởng lăn lộn bọn họ. Môn đều không có. Cố Thiêm Hành chậm ti trật tự đem xe giá hảo, còn hôn hôn Khương Ninh cái chắn nói, ở chỗ này chờ ta. Hai cái kẻ bắt cóc nhìn Cố Thiêm Hành này một tao thao tác, hư lạnh một tiếng, đợi chút ôm ngươi tức phụ nhi cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi làm cái đủ đi. Quá mức. Bọn họ là tới đánh nhau, không phải tới xem bọn họ tình trạng ý thiếp. Cố Thiêm Hành nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia tàn lệ, phảng phất muốn đem trước mắt hai người xé nát. Hắn bước ra thon dài hai chân, chậm rãi bước tiến lên. Hung ác nham hiểm hơi thở đem hắn bao phủ. Khương Ninh là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Cố Thiêm Hành. Chỉ thấy Cố Thiêm Hành đi đến hai người trung gian, cánh tay giải duỗi ra. Kia hai người chạy như bay lại đây, giơ lên một đồng muốn động thủ. Cố Thiêm Hành trực tiếp một phen gãy tay cánh tay. Một người khác nhân cơ hội tưởng công kích hắn quan trọng bộ vị. Cố Thiêm Hành chút nào chưa cho cơ hội, chân dài một đá. Trực tiếp đem người nọ lực đảo. Bất quá chớp mắt công phu, hai người liền ngã xuống trên mặt đất. Khương Ninh sửng sốt một chút. Đối phương đầu óc có vấn đề sao? Biết rõ Cố Thiêm Hành luyện qua, liền phái này hai nhược kê tới, làm hại nàng còn chuẩn bị súng gây mê, quả thực chính là làm điều thừa a. Nàng đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi chạy như bay mà đến, lớn tiếng kêu, cẩn thận. Khương Ninh hơi nghiêng đầu, chỉ thấy một viên đạn, bị thả chậm thật nhiều lần hướng chính mình bay tới. Cái này kêu cái gì tới? Điệu hổ ly sơn chi kế. Bọn họ mục tiêu không phải Cố Thiêm Hành, mà là nàng Khương Ninh. Nàng đôi mắt chớp chớp, dục lắc mình là lúc, Cố Thiêm Hành nhanh một bước, một phen ôm chầm nàng, sau đó xích một tiếng, lại chính là Cố Thiêm Hành ăn đau kêu rên thanh. Cố Thiêm Hành. Khương Ninh lên tiếng hô. Cố Thiêm Hành lại nhìn nàng cười, Ninh Ninh, ngươi không có việc gì liền hảo, ta không có việc gì. Tiểu thương. Khương Ninh nghiêng đầu nhìn cánh tay hắn thượng súng thương, mắt đẹp hơi mở, sợ hai che kín nàng đôi mắt, Hành ca. Thiêm Hành. Ngươi trúng đạn rồi, chúng ta lập tức trở về, ta cho ngươi xử lý súng thương. Tháp tháp. Hỗn độn tiếng bước chân đánh út lại. Khương Ninh ngẩng đầu liền thấy 4-5 người tay để gậy gỗ chạy tới. Khương Ninh cười lạnh, nàng Khương Ninh người nào? Cư nhiên đáng giá làm người như thế tốn tâm tư, liền vì lộng chết nàng. Vẫn là như thế nào? Khương Ninh tay chậm rãi tạo thành nắm tay, phẫn nộ đến cực điểm khi. Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi lại lần nữa vọt vào trong đám người. Khương Ninh căn bản một tia cũng không dám trì hoãn, tăng lên khởi trong tay súng gây mê, xích xích. Một thương tiếp một thương buông tha đi. Sau đó những người đó liền một đám nằm ở Cố Thiêm Hành trước mặt. Hắn sửng sốt một chút, trước mắt nghi hoặc nhìn Khương Ninh, còn không có tới kịp nghĩ nhiều, sau đó trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu. Hành ca. Khương Ninh nhào qua đi, ôm lấy Cố Thiêm Hành. Xe cảnh sát tiếng vang lên. Công an tới. May mắn là bọn họ tới, nếu không lại đến một đợt người, Khương Ninh cũng không biết chính mình có thể hay không ứng phó. Tới chính là Đinh Thăng, còn có cục công an người. Đinh Thăng nhìn đầy tay đều là huyết Khương Ninh. Trường thở hổn hển một hơi, tiểu tẩu tử, ngươi, không có việc gì đi. Khương Ninh khẩn trương nhìn Cố Thiêm Hành, ta không có việc gì. Đinh Thăng, còn hảo ngươi tới kịp thời, đi, lập tức hồi võ trang bộ trạm y y tế, ta phải cho Cố liền trường lấy viên đạn. Đinh Thăng lại là vẻ mặt không nóng nảy, tiểu tẩu tử, ngươi đừng khẩn trương, điểm này tiểu thương thật sự không tính cái gì. Chúng ta ở trên chiến trường thời điểm, cái dạng gì viên đạn không có ăn qua. Khương Ninh gật đầu, ta biết. Chính là hắn hiện tại thân thể không bằng trước kia, cần thiết sớm giải quyết, trị liệu. Ta không dung hắn có một chút sự tình. Nàng dứt lời. Bên kia người đang hỏi, chuyện này muốn hay không thông chi tiểu đội? Không cần. Việc nhỏ nhi. Các ngươi đem những người này cùng Đinh Thăng cùng nhau đưa tới võ trang bộ, công kích chính là võ trang bộ liền trường, các ngươi công an hiệp trợ liền có thể, chuyện khác giao cho võ trang bộ. Bọn họ gật gật đầu, Khương Ninh liền lên xe. Bên kia người phút chốc ngươi lại phản ứng lại đây, nhìn Khương Ninh bóng dáng, ai, nàng ai a? Chúng ta vì cái gì nghe nàng? Nàng là chúng ta tiểu tẩu tử, chúng ta đều nghe nàng, như vậy các ngươi cũng đến cho ta nghe. Đinh Thăng chừng bọn họ hai mắt, liền bắt đầu an bài. Cục công an người một đầu mở mịt, ai, cái này Đinh đội, thật là khôi hài. Được rồi, đừng động nhiều như vậy, trước an bài đi. Hiện tại Kiều đội kết hôn nghỉ ngơi, chúng ta không thể hướng chính mình trên người ôm chuyện này đi. Này Cố Liền Trường cũng không phải là cái gì bình thường nhân vật. Cũng là, này đó chuyện phiền toái nhi, ta mới không nghĩ làm. Khương Ninh ngồi trên xe, liền ở thúc giục, nhanh lên, lại mau một chút. Tài xế cấp Khương Ninh thúc giục đến mồ hôi đầy đầu. Rốt cuộc tới rồi võ trang bộ. Đinh Thăng nhanh nhẹn đem hắn nâng xuống xe, sau đó phóng tới trạm y tế. Khương Ninh nhìn Đinh Thăng, ngươi đi xử lý mấy người kia sự tình, hào hào thẩm. Nơi này không cần ngươi. Nói xong, nàng liền đóng cửa lại. Đinh Thăng một câu đều còn không có nói, vẻ mặt ngốc nhìn kia phiến nhắm chặt môn. Này tiểu tẩu tử, nàng có thai đâu? Nàng một người làm đến định sao? Bất quá nàng là bác sĩ A. Hắn nhọc lòng quá mức. Khương Ninh nhìn hôn mê Cố Thiêm Hành. Tưởng cũng không có tưởng, từ trong không gian lấy ra hiện đại phòng giải phẫu kia một bộ thiết bị. Trước lấy viên đạn. Con hảo. Viên đạn bị thương không thâm. Chính là từ thịt trung xẻo viên đạn ra tới, rất đau rất đau. Muốn không có trong không gian đồ vật, không có thuốc tê, nàng không dám tưởng tượng hắn muốn như thế nào thừa nhận được. Đánh thuốc tê, sau đó khai đao, lấy viên đạn. Bởi vì vị trí phức tạp, gân mạch phức tạp. Khương Ninh cầm dao giải phẫu tay đều ở run. Cái trán chảy ra một tầng tầng tinh mịn mồ hôi nhi. Nàng không thể khẩn trương, cũng không thể hoảng. Nhắm hai mắt, hít sâu, nàng có thể. Nàng có thể. Hắn sẽ không có việc gì. Tuyệt đối. Canh hồng huyết theo cánh tay hắn chậm rãi chạy trên mặt đất. Đỉnh đầu nhôm ti bóng đèn lập lòe mỏng manh quang mang. Thời gian một phút một giây quá khứ. Bang đương một tiếng. Viên đạn dừng ở y nốt bàn. Khương Ninh âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lấy ra ruột dê tuyến, bắt đầu khâu lại miệng vết thương. Lại cấp Cố Thiêm Hành thua thượng thuốc hạ sốt, cuối cùng lúc này mới xuyến một hơi. Lúc này, đã là ban đêm một điểm. Khương Ninh có chút mỏi mệt nhìn trong lúc hôn mê Cố Thiêm Hành, nghĩ đến vừa mới ở kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, che chở nàng bộ dáng, khỏe miệng trong lòng ấm áp. Nàng biết, hắn chỉ cần yêu một người, đó chính là cả đời. Nàng cùng hắn đều là cái dạng này người. Cho nên đời trước nàng mới có thể ở cái kia vũng bùn không ngừng hăm sâu. Phần 302. Chương 302 đặc chế thuốc mỡ, có kỳ hiệu. Khương Ninh vẫn là thực sợ hãi Cố Thiêm Hành phát sốt, cho nên vẫn luôn là thiện giấc ngủ trạng thái, trong chốc lát lên giám sát hắn nhiệt độ cơ thể. Kết quả, hắn vẫn là phát sốt. Rốt cuộc thân thể không bằng từ trước. Dù sao cũng là bệnh nặng quá một hồi, bị thương căn bản. Khương Ninh xoay người đi vào không gian thư tại trong phòng, một quyển tìm, một quyển xem. Đống nhiên phiên đến một quyển phi thường cổ xưa thư tịch. Nàng như đạt được trí bảo, vui sướng lật xem đi xuống. Lập tức viết ra một cái phương thuốc. Theo sau từ trong không gian lấy dược liệu luyện thành. Từ trong không gian ra tới thời điểm, thiên đã hơi hơi sáng. Nhìn chân trời bụng cá trắng, đại khái là bởi vì nàng nghiên cứu ra thần kỳ phương thuốc, cho nên tâm tình cực hảo, một chút cũng không cảm thấy mệt. Đem dược liệu luyện thành lúc sau, liền dán tới rồi Cố Thiêm Hành miệng vết thương. Quả nhiên thiêu ở nửa giờ lui về phía sau. Khương Ninh vui sướng nhìn kia thuốc mỡ, quả nhiên như nàng sở liệu. Có kỳ hiệu. So sánh với mặt khác dược vật, hiệu quả tới càng mau. Khương Ninh chính cao hứng thời điểm. Cố Thiêm Hành tỉnh. Hành ca, người rốt cuộc tỉnh. Cố Thiêm Hành bắt lấy Khương Ninh tay, ngươi như thế nào hốc mắt như vậy hồng, ngươi khóc. Vẫn là ngươi thức đêm. Hắn cảm giác được cánh tay thượng đau, nhìn nhìn nàng cho hắn băng bó miệng vết thương, chắc chắn nàng là thức đêm. Hơi nhíu mi, liền phải giáo dục nàng. Khương Ninh đè nặng hắn môi. Không cho hắn nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói gì, hiện tại cái gì đều đừng nói, chỉ cần ngươi đã khỏe liền thành, ta đi ngủ. Cố Thiêm Hành trước mắt bất đắc dĩ, cầm cái này tiểu tức phụ nhi thật sự không có cách nào. Khương Ninh đẩy ra cửa sổ, làm bên ngoài mới mẻ không khí ùa vào tới, sau đó lại cho hắn một lần nữa thay đổi một chương thuốc mỡ. Nàng đổi thuốc mỡ thời điểm. Cố Thiêm Hành nhìn đến chính mình miệng vết thương, trước mắt kinh ngạc, Ninh Ninh, ngươi cái này thuốc mỡ mùi vị ta không có ngửi qua, hơn nữa ta miệng vết thương. Ngươi xử lý đến quá hảo. Đây là ta chính mình nghiên cứu ra tới thuốc mỡ. Nàng tuyệt đối không thể nói ngao một đêm, bằng không hắn muốn lại nhảy chính mình. Cố Thiêm Hành lại đoán được, nhìn nàng, ngươi thức đêm. Quần thâm mắt đều có. Ngươi chịu quá lớn thương, căn bản không bằng trước kia, cho nên ta không thể kéo. Hiện tại thời tiết nhiệt, vạn nhất cảm nhiễm, dẫn phát ung thư máu gì đó, ta sợ ta vô lực xoay chuyển trời đất. Cố Thiêm Hành, ngươi minh bạch sao? Ta không thể làm ngươi có việc, một đinh điểm sự đều không thể ngươi. Ngươi phải có cái gì, ta cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Chỉ là nghĩ đến, nàng đều không tiếp thu được. Cố Thiêm Hành một phen vòng quá thân thể của nàng, trước mắt ấy nấy, đều là ta không tốt, ta làm ngươi đừng nhọc lòng. Là ta liên lụy ngươi. Đồ ngốc nói cái gì đâu. Phu thê vốn là nhất thể, cái gì liên lụy không liên lụy. Hơn nữa tối hôm qua bọn họ là hướng ta tới, ta làm Đinh Thăng đi thẩm chuyện này. Đợi chút hắn hẳn là sẽ đến báo cáo. Khương Ninh đánh ngáp một cái, có chút mệt nhọc. Nàng kỳ thật gần nhất thực thích ngủ. Bởi vì Cố Thiêm Hành có việc, nàng căn bản không cho chính mình ngủ. Nhắc tới chuyện này, Cố Thiêm Hành sắc mặt phi thường khó coi, ngón tay nắm chặt thành nắm tay, này sau lưng người trốn không thoát đâu, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ân. Khương Ninh liền trực tiếp đi võ trang bộ phòng nghỉ. Nàng vừa mới kéo ra môn. Nghiêm Chi liền nên diện đi tới, ta tối hôm qua nghe nói đã xảy ra chuyện. Ninh Ninh, ngươi không sao chứ? Ngồi trên giường Cố Thiêm Hành nhìn nhà mình mẹ, rõ ràng trên tay có thương tích chính là hắn, hắn còn ngồi ở chỗ kia, con mẹ nó trong mắt chỉ nhìn đến tức phụ nhi. Hưởng hắn đã từng còn lo lắng cái gì mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều quá. Khương Ninh cười, ta không có việc gì, mẹ. Ngươi xem ta hảo hảo. Hành ca bị điểm ngoại thương, ngươi chiếu cố hắn một chút, ta đi ngủ. Nói, đánh ngáp một cái. Ngươi ăn cơm sáng không có, ngủ cái gì mà ngủ. Trước đừng ngủ, ta đi lộng cơm. Thêm ba không có việc gì, hắn thân thể hiện tại hảo, điểm này tiểu thương, hắn kiếm được. Cố Thiêm Hành thật là dở khóc dở cười. Tuy rằng hắn không làm ra vẻ, chính là nhà mình mẹ nói như vậy, hắn chính là khống chế không được muốn cười. Khương Ninh vây đến quên mất đói khát. Kêu hành, ta tùy tiện ăn một chút liền có thể. Mẹ, đừng như vậy phiền thoái. Ngươi đi phòng nghỉ, ta đi cho ngươi lộng cơm sáng. Ân. Sau đó Khương Ninh đi phòng nghỉ. Nghiêm Chi liền đi phòng bếp. Đi qua trạm y y tế cửa, cũng không thấy liếc mắt một cái Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành nhìn nhà mình mẹ nó bóng dáng, không lời nào để nói. Mà bên này Đinh Thăng trùng hợp thấy như vậy một màn, còn ở trêu ghẹo, liền trường, ta hoài nghi ngươi mới là thẩm tức phụ nhi, tiểu tẩu tử là thẩm nhi thân nữ nhi đi. Ngươi đều trúng đạn rồi. Nàng cư nhiên xem đều không xem một cái. Cố Thiêm Hành nhìn chằm chằm Đinh Thăng, đó là bởi vì ngươi tiểu tẩu tử y y thuật hảo, lại sẽ chiếu cố người, còn chiếu cô ta một đêm, ta mẹ khẳng định yên tâm. Hình như là như vậy một cái lý nhi. Đinh Thăng một phen suy tư, nghĩ thông suốt. Cố Thiêm Hành đẩy hắn một phen. Đừng vô nghĩa, đã hỏi tới cái gì? Đinh Thăng lấy ra một ít vật nhỏ, đây là ở bọn họ trên người nhổ xuống tới, ta còn không có tới kịp cấp tiểu tẩu tử xem. Bọn họ mỗi người lời kịch nhất trí, đều nói là có người đưa tiền. Làm cho bọn họ tới giết ngươi cùng tiểu tẩu tử. Cố Thiêm Hành nhìn những cái đó tiểu châm ống. Mơ hồ nhớ rõ hắn cùng những người đó động thủ thời điểm, chính bọn họ liền ngã xuống. Đây là y y đồ dùng. Đây là Khương Ninh đi. Chính là như vậy sao? Nàng như thế nào phóng ra lại đây? Còn có thể làm cho bọn họ lập tức té xỉu. Cố Thiêm Hành suy tư trong chốc lát, đem tiểu châm ống thu lên, tiếp tục hỏi, thẩm nửa đêm, liền thẩm đến này đó vô dụng tin tức. Đinh Thăng ách một tiếng, cũng không phải hoàn toàn vô dụng đi. Ta phát hiện một cái đặc điểm, bọn họ trên người đều có một cái như vậy tiêu chí. Nói, lấy ra một chương giấy. Cố Thiêm Hành tiếp nhận giấy, nhìn nhìn mặt trên đồ án. Một con đứng thẳng hắc ưng. Hắc ưng phía sau lưng. Còn có hai thanh dao nhau đào, như là một tổ chức huy chương. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, ở trên người cái nào bộ vị. Đinh Thăng ho khan hai tiếng, vị trí rất là xấu hổ, cư nhiên ở cái kia. Nhị ra phía trên. Cố Thiêm Hành trong mày, ánh mắt dùng mình, tại hoài nghi Đinh Thăng nói. Đinh Thăng vô đuổi, ai u, ta ca, ngươi như thế nào cũng không tin ta. Ta thời điểm mấu chốt, vẫn là thực đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không nói lung tung loại này. Đây là thật sự. Cố Thiêm Hành lập tức đứng dậy, mang ta đi nhìn xem. Ca. Ca, ngươi còn có thương tích, ngươi nhìn cái gì? Ngươi như thế nào liền không tin ta? Trên đời này thật sự có như vậy kỳ ba người. Đinh Thăng thật là giải thích không rõ ràng lắm. Bọn họ đại khái là cảm thấy chúng ta như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy ẩn nấp bộ vị, cho nên mới lớn mật ở nơi đó làm cái này ngoạn ý nhi. Ngươi nói có phải hay không khôi hài? Đinh Thăng phóng chạy chậm đuổi kịp. Cố Thiêm Hành đến phòng thẩm vấn. Đinh Thăng lập tức đánh một cái thủ thế. Bọn họ lập tức hiểu ý kéo ra kia 6 cá nhân dây quần. Hình ảnh có chút không thể nhìn thẳng. nhưng Cố Thiêm Hành xem đến đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Đem bọn họ sở hữu tư liệu điều ra tới. Tốt, liền trường. Đinh Thăng nhìn Cố Thiêm Hành, đúng không, ta không có lừa ngươi đi, ngươi nói người này có phải hay không khôi hài. Phần 303. Chương 303 đem phương thuốc giao cho quốc gia. Cố Thiêm Hành ngồi ở trước bàn, quan sát nửa ngày cái kia đồ án, nói, bọn họ hẳn là nào đó tổ chức. Đinh Thăng a một tiếng, tổ chức. Chuyên môn lấy tiền làm việc tổ chức. Đúng vậy. Đinh Thăng như suy tư gì gật gật đầu, đồng nhiên nhìn đến thiết trong buồn viên đạn, lại nhìn Cố Thiêm Hành trên tay thương, ca, ngươi này thương không đau sao. Cố Thiêm Hành xem một cái, không đau. Là, thật sự một chút cũng không đau. Hán tiểu tức phụ nhi y thì thuật quả thực giống như hoa đà trên đời, quá mức với thần kỳ. Đinh Thăng nga một tiếng, kia ca, hiện tại án này muốn như thế nào tra đi xuống. Người thả. A, thả. Đinh Thăng cả kinh tròng mắt đều phải rớt ra tới. Là. Cố Thiêm Hành nghiêm túc gật đầu, xác định không có nói giỡn. Đinh Thăng đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, này như thế nào thành. Bọn họ chính là muốn mạng ngươi. Còn có súng ống. Cái này tổ chức không thể coi khinh. Cố Thiêm Hành ngón tay nhẹ vỗ vô mặt bàn, không bỏ trường tuyến, như thế nào câu cá lớn. Chính là bọn họ một khi rời đi, liền không ở chúng ta thao tác trong phạm vi. Cố Thiêm Hành không nói chuyện, suy nghĩ sâu xa chung. Muốn thế nào mới có thể làm cho bọn họ ở hắn thao tác trong phạm vi. Nếu bọn họ nguyện ý làm gián điệp, nhưng thật ra có thể. Nhưng, loại này tổ chức người, giống nhau rất khó giáo hóa. Muốn cho bọn họ ngoan, cần thiết đến tưởng cái biện pháp. Cố Thiêm Hành đè đè giữa mày, làm ta tự hỏi một chút. Hảo. Cố Thiêm Hành đem giấy khấu ở trên mặt bàn, ngay sau đó đứng dậy, đi tới phòng thẩm vấn bên ngoài. Đinh Thăng không rõ nguyên do đi theo. Lúc này Nghiêm Chi nấu một chén mì cấp Khương Ninh đoan qua đi. Đinh Thăng nghe mùi hương nhi, nuốt nước miếng, thẩm nhi có bao nhiêu sao? Không có. Đinh Thăng khổ sở nếu máu. Cố Thiêm Hành nhìn Nghiêm Chi, mẹ, ta đến đây đi. Nghiêm Chi nhìn hắn bị thương tay, ngươi tới làm cái gì? Trên tay còn có thương tích, đi nghỉ ngơi. Không cần cho ta Ninh Ninh thêm phiền toái. Gì? Đây là thân sinh sao? Đinh Thăng nghe huyền huyễn. Nhi tử bị thương, không quan tâm, còn làm chính mình nhi tử không cần cấp con dâu thêm phiền toái. Bất quá tiểu tẩu tử thật là phi thường hảo, đáng giá mọi người đều như vậy đối nàng. Kinh người y y thuật, còn có ôn hòa tính cách, hảo tẩu tử. Cố Thiêm Hành vô ngữ nhìn nhà mình mẹ, ta tình huống hiện tại thực hảo, sẽ không cấp Ninh Ninh thêm phiền toái, ngài đi vội ngài, mặt cho ta. Nghiêm Chi xem một cái Cố Thiêm Hành, cư nhiên không để ý tới. Cố Thiêm Hành thật là thực bất đắc dĩ, ta có việc cùng Ninh Ninh nói, mẹ. Ta liền biết ngươi có việc muốn nói, ngươi xem ngươi, mỹ danh rằng quan tâm, ngươi giả thật sự. Ninh Ninh vì ngươi đều vội một đêm, ngươi còn không cho nàng hảo hảo ăn một bữa cơm. Ăn một bữa cơm còn muốn nói chuyện khác, ngươi thật là đủ rồi, lăn đi nghỉ ngơi. Thiên liền tính sắp xuống, cũng cho ta Ninh Ninh trước ngủ. Cố Thiêm Hành cấp nhà mình mẹ giáo dục đến nâng không đứng dậy đầu. Hắn là có như vậy điểm tâm tư, tưởng cùng Khương Ninh nhắc lên chuyện này. Kết quả nhà mình mẹ liền nhìn thấu. Giống như mẹ cũng nói được không có sai, giống như chính mình hành vi là có chút quá. Cố Thiêm Hành nhìn nhà mình mẹ, hổ thẹn nói, là, xác thật là ta vấn đề, kia ngài đi thôi. Nghiêm Chi chừng hắn một cái, trực tiếp liền đi rồi, lời nói đều không nói nhiều một câu. Đinh Thăng xem đến đôi mắt đều thẳng, trước mắt không thể tưởng tượng, thật sự không nghĩ tới ngày thường hung ba ba liền trường, cư nhiên. Còn có như vậy một mặt. Cố Thiêm Hành xoay người, nhìn Đinh Thăng, ánh mắt kia uổng phí lạnh lùng, sợ tới mức Đinh Thăng sau sống chợt lạnh, lập tức chột dạ xoay người rời đi. Cố Thiêm Hành vừa muốn đi. Khương Ninh thanh âm vang lên, Hành ca. Cố Thiêm Hành kinh hỉ xoay người, nhìn dưới mái hiên Khương Ninh. Nàng thật sự ngao một cái suốt đêm, đôi mắt hồng hồng, đôi mắt hạ cũng là một vòng quầng thâm mắt, nhìn rất là tiểu tụy, làm hắn không cấm đau lòng. Ninh Ninh, ngươi ăn cơm. Ăn xong, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta có chút việc cùng ngươi giảng, ta hiện tại không ngủ ý. Khương Ninh nghe được bên ngoài Nghiêm Chi cùng Cố Thiêm Hành đối thoại. Nghĩ đến hắn là có việc. Cố Thiêm Hành nghĩ tới tới, kết quả mẹ nó nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia hung ác mà. Hắn cư nhiên không dám đi qua. Khương Ninh thúc giục, Hành ca, ngươi lại đây nha. Cố Thiêm Hành chưa từng có như vậy tung quá, bất quá mại một chân, Nghiêm Chi ánh mắt kia muốn ăn thịt người. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp liền đi hướng Khương Ninh. Nghiêm Chi kia hàm răng phảng phất ở tư tư vang. Cố Thiêm Hành làm lơ. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành đến trong phòng, Nghiêm Chi liền đi rồi. Cố Thiêm Hành cũng làm hảo, bị mẫu thân lại nhảy chuẩn bị. Khương Ninh ngồi vào trước bàn, ưu nhã ăn mì sợi, Hành ca, ngươi có việc cùng ta nói đi. Cố Thiêm Hành cho nàng đổ một ly nước sôi, từ từ ăn, ăn cái gì thời điểm, không nghĩ muốn mặt khác. Khương Ninh liếc hắn một cái, ngươi không đổi, ta còn cấp. Ngươi là thẩm vấn bên kia có cái gì tin tức sao? Nàng nói, đồng thời nhìn nhìn cánh tay hắn. Cố Thiêm Hành gật đầu, có tin tức. Ngươi cùng ta nói nói. Mấy người này khả năng đến từ một tổ chức, ở bọn họ riêng tư địa phương, có một cái đồ án. Nói, móc ra kia tờ giấy. Khương Ninh nhìn thoáng qua, hai mắt híp lại. Trong đầu không ngừng tìm tòi đời trước ký ức. Suy nghĩ hơn nửa ngày. Rốt cuộc tìm được rồi một kia tin tức. Hẳn là làm gì nhận không ra người tổ chức, ngươi hiện tại tính toán như thế nào lộng? Cố Thiêm Hành tự hỏi trong chốc lát nói, ta tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn. Khương Ninh nghe, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, có thể a. Muốn khống chế bọn họ, không khó. Ta nơi này xứng một mặt dược, làm cho bọn họ chịu chúng ta khống chế. Đối với những người này, hoàn toàn không cần giảng đạo lý. Cố Thiêm Hành hơi kích động nhìn Khương Ninh, trước mắt kinh hỉ, Ninh Ninh, ngươi quả nhiên là ta tiểu phúc tinh. Khương Ninh cũng thực vui vẻ, có thể giúp được hắn, hắn tự nhiên là vui mừng. Khương Ninh trên tay cũng ăn xong rồi, ngồi vào Cố Thiêm Hành bên người, nhìn nhìn hắn miệng vết thương. Đau không? Không đau. Nhưng đừng chịu đựng. Khương Ninh cẩn thận nhìn nhìn. Thật không nhẫn. Miệng vết thương khép lại đến so nàng tưởng tượng chung còn nhanh. Cố Thiêm Hành cũng nhìn nhìn chính mình miệng vết thương, phút chốc ngươi tâm sinh một kế, tức phụ nhi. Ân. Khương Ninh cũng chìm đắm trong nghi hoặc chung. Ngươi này thuốc mỡ, quả thực thần. Nếu có thể sử dụng đến chúng ta sở hữu đồng bào trên người, kia không phải một chuyện tốt nhi. Mỗi ngày trong đội bị thương đồng bào không ít. Hoặc là phục vụ người khác dân, cũng coi như là hồi quỹ xã hội. Khương Ninh ngẩng đầu nhìn Cố Thiêm Hành. Nàng căn bản còn không có hướng bên này tưởng. Chế dược. Chính là đại sự nghiệp. Nàng nguyên bản không có nghĩ tới. Nếu giao cho quốc gia. Cũng có thể. Rốt cuộc có quốc, mới có gia. Khương Ninh lập tức không chút do dự nói, có thể. Ta nguyện ý đem phương thuốc giao cho quốc gia. Cố Thiêm Hành căn bản không có nghĩ đến Khương Ninh như vậy sảng khoái đáp ứng. Ninh Ninh. Ta và ngươi giảng qua à, Tiểu Bạch giúp ta, ta chính là muốn giúp toàn thế giới người. Ngươi nói đúng, rất nhiều người đều yêu cầu như vậy thuốc mỡ, mặc kệ là trong đội đồng bào, vẫn là người khác dân quần chúng, đều yêu cầu. Khương Ninh thực nghiêm túc nói. Phần 304. Chương 304 mỗi ngày đều tưởng ngươi. Cố Thiêm Hành cầm lòng không đậu nhẹ ôm ôm Khương Ninh. Ninh Ninh, ngươi thật tốt. Khương Ninh câu lấy cổ hắn, quốc gia đối với ngươi hảo, rất tốt với ta, chúng ta hồi quỹ quốc gia, là hẳn là. Hơn nữa quốc gia như vậy sủng nàng. Về điểm này Hoàng Kim, cho nàng đổi lấy như vậy nhiều gia sản. Cố Thiêm Hành chống Khương Ninh cái chán, cưới đến ngươi, là ta đời này lớn nhất phúc khí. Nghe lời này, Khương Ninh hoảng hốt. Tay chậm rãi rơi xuống hắn trên mặt, chậm rãi khắc họa hắn ngũ quan, muốn thật sâu mà khắc đến trong lòng đi. Là ta lớn nhất phúc khí, mới đúng. Ta có tài đức gì, đến ngươi thiệt tình tương đãi. Hai người nhìn nhìn, lại triền miên lên, suýt nữa liền phải thân ở bên nhau. Cuối cùng vẫn là Cố Thiêm Hành khống chế được chính mình, một tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, áp lực nói, hảo, đi trước ngủ một giấc, ngươi hiện tại là thai phụ, ta lại trì hoãn ngươi, ta mẹ muốn đem ta giết. Mẹ mới luyến tiếp, ta đây đi ngủ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Khương Ninh ngủ rồi. Cố Thiêm Hành lúc này mới cầm Khương Ninh ăn xong không chén ra tới. Nghiêm Chi sớm tại bên ngoài chờ hắn. Vừa thấy hắn tới, liền bản một khuôn mặt, ngươi. Đến trong phòng bếp tới. Cố Thiêm Hành cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền đi qua. Đến trong phòng bếp. Nghiêm Chi liền bắt đầu, chỉ vào mũi hắn, ngươi nói ngươi, lớn như vậy cá nhân, như thế nào liền không hiểu. Tối hôm qua Ninh Ninh ngao một đêm, như vậy trong chốc lát, ngươi đều không cho nàng nghỉ ngơi. Nàng hiện tại cũng không phải là một người, là bốn người a. Vạn nhất có cái gì, ngươi phụ đến khởi cái này trách nhiệm. Thêm ba A, ngươi từ nhỏ liền hiểu chuyện, ngươi hẳn là minh bạch này đó đạo lý A. Cố Thiêm Hành gật đầu. Nghiêm Chi lại bắt đầu. Các loại đạo lý, nói được Cố Thiêm Hành lỗ thai đều phải khởi cái kén. Nàng nói, hắn liền nghe. Hắn không phản bác. Nghiêm Chi nói cũng liền không có cái gì kính nhi. Uống lên hai ngụm nước, Nghiêm Chi thở dốc công phu. Cố Thiêm Hành nói, mẹ, ngài giáo dục đến độ đối, ta sẽ ghi nhớ ngài giáo dục, chuyện như vậy, bảo đảm về sau sẽ không lại phát sinh. Ngài yên tâm. Nghiêm Chi nghe, bảo đảm. Ngươi bảo đảm liền hữu dụng. Ngươi mẹ vợ đem Ninh Ninh giao cho ta, ta khẳng định phải hảo hảo chiếu cố nàng, so thân nữ nhi còn muốn thân chiếu cố. Ninh Ninh nhiều khổ a, một người hoài ba cái hài tử, còn muốn giúp ngươi làm này làm kia, ngươi phải có điểm lương tâm, chính là không thể như vậy khi dễ nàng, biết không? Cố Thiêm Hành thật sự chưa từng có phát hiện mẹ nó như vậy có thể nói. Từ nhỏ đến lớn hắn đều hiểu chuyện. Cho nên mẹ nó không có như thế nào giáo dục quá hắn. Cho nên nàng bản lĩnh, thật sự vẫn là lần đầu tiên thấy. Nghĩ đến nàng như vậy thiệt tình đãi Khương Ninh, hắn trong lòng thật cao hứng. Bất quá mẹ cũng nói đúng. Khương Ninh xác thật thực vất vả, ba cái hoa, hoài khẳng định là mệt. Hắn đến nhiều chịu một ít thời gian bồi nàng, thiếu cho nàng tìm phiền thoái. Khương Ninh nghiên cứu chế tạo thuốc mỡ, một ngày một đuổi. Bất quá ba ngày, khâu lại quá miệng vết thương, cư nhiên liền không sai biệt lắm hảo. Này quả thực thái thái thần kỳ. Khương Ninh chính mình đều chấn kinh rồi, mặt sau nàng cũng liền bình tĩnh, rốt cuộc nàng trọng sinh cũng đã là thực huyền huyễn sự tình, còn có hệ thống tiểu bạch. Đồng thời nàng sửa sang lại thuốc mỡ tác dụng phụ. Từ Cố Thiêm Hành trên người quan sát, tương đối khó, rốt cuộc hắn thân cường thể tráng, cho nên nàng từ võ trang bộ sở hữu đồng sự trên người quan sát, sửa sang lại. Thời gian quá đến đặc biệt mau. Nháy mắt, 1984 tháng 5 năm 10 nguyệt, kim mùa thu tiết, được mùa mùa. Bất quá cũng là phân biệt mùa. Tào Kiêu phải đi, muốn đi làm nghiên cứu. Mà đi xa Hán Quốc Mộc Thố còn không có trở về. Tào Tiểu Anh bụng đã đại thật sự, lại có 2 tháng liền phải sinh. Khương Ninh sửa sang lại thuốc mỡ tác dụng phụ cũng không sai biệt lắm đúng chỗ. Cố Thiêm Hành đang ở an bài thời gian, chuẩn bị mang theo Khương Ninh cùng đi thấy sư trưởng. Hắn ở sư trưởng trước mặt để qua một miệng. Sư trưởng tựa hồ không quá để ý, hơn nữa chuyện của hắn thật sự rất nhiều, cho nên thời gian cũng vẫn luôn an bài không ra. Khương Ninh nhưng thật ra không nội. Rốt cuộc nàng cũng yêu cầu lặp lại nghiên cứu phương thuốc, bảo đảm phương thuốc vạn vô nhất thất. Tào Kiêu đi hôm nay là cái ngày mưa. Mùa thu triền miên, kéo dài, làm người tâm tình thật không tốt. Tào Kiêu ngồi chính là xe tải đi. Cùng nhau quá khứ là một cái đại đoàn đội, mỗi người đều ăn mặc bạch trưởng quái, thậm chí còn có nữ đồng chí. Tiêu Du nhìn những cái đó nữ đồng chí, đối với Tào Kiêu mệnh lệnh, ta cảnh cáo ngươi, không được xem khác nữ hoa liếc mắt một cái, ngươi muốn dám xem, ta đảo ngươi trong mắt. Ân, ta không xem. Phải cho ta viết tin. Mỗi tuần một phong. Phải nhớ đến tưởng ta. Trừ bỏ công tác, ta mỗi ngày đều tưởng ngươi. Hắn càng là như vậy, Tiểu Du càng là luyến tiếc. Nàng trước nay đều không phải dính người tính tình, chính là đến hắn nơi này, nàng liền dính thật sự, nàng cảm thấy chính mình đều xa lạ. Tiểu Du nặng nề mà gật đầu, ta cũng sẽ mỗi ngày tưởng ngươi. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, phải bảo vệ hảo tự mình. Ta còn nghe nói nam tỉnh bên kia dân tộc thiểu số nữ hoa, thích ngươi như vậy trắng non đẹp nam nhân. Các nàng nếu là đối với ngươi nhào vào trong ngực, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ta mỗi ngày đại ở phòng nghiên cứu, ra không được, cũng không thấy được cái gì nữ hoa. Các nàng cũng sẽ không có cơ hội. Tào Kiêu trong lòng cũng có 1000 vạn cái không tha, chính là trên tay hạng mục phi tiến hành không thể. Việc này quan tổ quốc 1000000 vạn nhi đồng, vì bọn họ thân thể khỏe mạnh, đề cao dân cư tố chất, hắn không thể không đi. Tiểu Du không có gì nói, liền nhìn Tào Kiêu, trước mắt không tha. Mà, Tào Kiêu cũng không có phải đi ý tứ, nhìn nàng, thực nghiêm túc mệnh lệnh, dược không thể đoạn, trừ phi học tỷ nói thân thể của ngươi hảo, nếu không không thể đình, có nghe hay không? Khổ thời điểm, ăn một viên ta cho ngươi làm mức hoa quả. Có cái gì việc gấp, cho ta điện thoại, ta nếu là nghe không được, làm người chuyển đạt. Ta biết, ta đều biết. Du Nhi, ngươi nếu là có hài tử, nhớ rõ trước tiên nói cho ta. Ở công tác thời điểm, không cần như vậy liều mạng. Biết không? Ta nhưng thật ra tưởng có ngươi hài nhi, cho nên ta sẽ hảo hảo uống thuốc, làm thân thể của mình sớm một chút hảo lên. Tiểu Du thân thể còn ở trị liệu chung. Cho nên hiện tại nàng mang thai tỷ lệ rất thấp rất thấp. Nguyên bản nàng là không muốn trị, bởi vì nàng không nghĩ kết hôn. Nhưng mặt sau nàng muốn gả cho hắn, như vậy liền phải cho hắn sinh hài tử. Hết thể đều là vì hắn. Tao kiêu phùng nàng mặt, này cũng không có gì. Cho dù ngươi vĩnh viễn hoài không thượng, cũng không có quan hệ. Chúng ta có thể đi nhận nuôi, này không ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Bởi vì ta thích chính là ngươi người này, hiểu không? Không cần có áp lực. Tiểu Du trong mắt toàn là hơi nước, gật gật đầu, ta biết, ta đều minh bạch. Tào Kiêu xem nàng như vậy, tâm nắm đến sinh đau, phủng nàng mặt hôn hôn, lại không khống chế được, hai người hôn nồng nhiệt lên. Lúc này nơi trốn đều là ly biệt cảnh tượng, rất là bi thương. Mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Như là tưới ở Kiều Du trong lòng. Chưa bao giờ biết phân biệt như vậy khổ. Tài xế ở thúc giục. Tào Kiêu buông ra Kiều Du tay, lưu luyến mỗi bước đi, ánh mắt thật lâu không muốn rời đi. Phần 305. Chương 305 Lý Đại Quải chết ở lao động cải tạo tràng. Kiều Du lau lau khỏe mắt nước mắt, khỏe miệng ý cười chua xót đến cực điểm. Ta chờ ngươi. Sống là người của ngươi, chết là ngươi hồn. Chẳng sợ chờ cả đời, ta cũng sẽ chờ ngươi. Tổ quốc xây dựng. Tổ quốc trưởng thành, không rời đi này đó yên lặng vì tổ quốc xây dựng trả giá người. Chính là bởi vì có bọn họ xá tiểu gia, cố đại gia tinh thần, mới làm đời sau tổ quốc như vậy cường đại. Khương Ninh biết, cho nên chỉ có thể đem hết toàn lực trấn an Kiều Du cảm xúc. Đời này Tào Kiêu so đời trước còn sớm gia nhập nghiên cứu tổ, hy vọng đời này kết quả cũng không cần chờ lâu như vậy, có thể sớm chút thành công. Kiều Du nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi nói hắn khi nào có thể trở về. Ta nhớ rõ viện nghiên cứu có quy định, mỗi nửa năm sẽ có nửa tháng giả, ngươi có thể đi thăm hắn. Tiểu Du a một tiếng, nhìn Khương Ninh, ngươi như thế nào biết có giả, ta hỏi qua hắn, hắn đều nói không biết, còn phải xem nghiên cứu tiến độ. Khương Ninh sờ sờ cái mũi, che giấu chính mình hoảng loạn, ta đoán. Nàng một cái không cẩn thận, liền đem đời trước biết đến sự tình cấp để lộ ra tới. Cũng may Tiểu Du cũng không phải người ngoài. Tiểu Du hề phải hiểu xịu nga một tiếng. Khương Ninh hiện tại 6 tháng, bụng đại đến cùng muốn sinh dường như. Nhưng nàng đi đường, một chút cũng không cố hết sức, phi thường nhẹ nhàng. Tiểu Du lại là khẩn trương thật sự, thật cẩn thận đỡ nàng lên xe, kết quả nàng đẩy ra nàng, thực nhanh nhẹn ngồi xuống, ta không có tưởng như vậy cồng kềnh. Không có như vậy cồng kềnh, kia cũng muốn cẩn thận, ngươi hiện tại chính là 4 người. Nói tay nàng rơi xuống Khương Ninh bụng. Tiểu Gia hoạt động. Giống như cảm giác được Tiểu Du thích, cẳng chân không ngừng, cái này đã xong, cái kia đá. Tiểu Du đều hảo lo lắng, Ninh Ninh. Ngươi nói này Tam Tiểu Gia Hỏa sẽ không ở trong bụng đánh nhau đi. Không bài trừ. Thiên. Kia nhiều nguy hiểm a, ngươi có thể hay không rất khó chịu. Tiểu Du khẩn trương nhìn Khương Ninh bụng, tay rất cẩn thận sờ, sợ đem bọn họ cấp chọc bao. Khương Ninh sủng nịch cười, kỳ thật bọn họ Tam vẫn là rất đau ta, vẫn là thương ngoan, không có ở bên trong thực xảo, cho nên ngươi lo lắng vấn đề cũng không tồn tại. Tiểu Du tấm tắc hai tiếng, Ninh Ninh, ta cảm giác ngươi từ rời đi Lý Đại Quải lúc sau. Ngươi nhân sinh giống như là khai treo giống nhau. Đầu óc cũng thanh tỉnh không ít. Quả nhiên Lý Đại Quải là cái thai hoạt tinh. Trời cao có mắt. Làm hắn chết ở lao động cải tạo tràng, thật là xứng đáng. Khương Ninh nghe tiếng, trước mắt kinh ngạc, cái gì? Lý Đại Quải chết ở lao động cải tạo tràng. Đúng rồi. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Khương Ninh biết Cố Thiêm Hành ở khó xử hắn, lại không có nghĩ đến hắn sẽ chết ở nơi đó. Đời trước hắn chết ở trong tay của hắn. Đời này lại là, lại còn có trước tiên nhiều như vậy. Tiểu Du xem nàng này phản ứng, như thế nào đâu. Ngươi sẽ không đau lòng hắn đi. Ngươi nói cái gì cùng cái gì đâu. Ta chỉ là tò mò hắn khi nào chết, ta như thế nào không có thu được tin tức này. Phía trước Đặng Lan còn ở tìm ta phiền thoái, người này không còn nữa, nàng không phải muốn ta mệnh. Khương Ninh cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Du nhìn Khương Ninh, trước mắt vô ngữ, ngươi à ngươi, thật là gì cũng không biết. Bất quá ngươi cô ca ca cũng là hảo. Cư nhiên đem chuyện này che giấu đến tốt như vậy. Khương Ninh tàn nhẫn đánh một chút Tiểu Du, ngươi rốt cuộc nói hay là không? Có thể hay không không cần út út mở mở. Tiểu Du buồn cười, đại khái là 3 tháng trước sự tình đi. Lúc trước không phải Đặng Lan tìm ngươi phiền thoái, nói hắn nhi bị bệnh, lao động cải tạo chẳng cũng không cho người trị liệu sao. Sau đó mặt sau liền bệnh đã chết. Cố Thiêm Hành không nói cho ngươi, có thể là không nghĩ ảnh hưởng ngươi mang thai đi. Ác nhân đều có thiên thu. Nhớ trước đây hắn khi dễ ngươi, ta liền hận đến hàm răng căn ngứa. Khương Ninh nga một tiếng, đầy bụng tâm sự nhìn ngoài cửa sổ xe. Tiểu Du xả nàng góc áo, như thế nào? Lâu như vậy, ngươi vẫn là khó có thể tiêu tan a. Lý Tiểu Nguyệt là chính mình tìm đường chết, Lý Đại Quải sao? Vậy ngươi ra cố ca ca cũng là vì ngươi hảo. Khương Ninh lắc đầu, ta là cảm thấy chuyện này, có chút không đúng. Không đúng? Chỗ nào không đúng? Nhà ngươi cố ca ca làm việc, ngươi còn không yên tâm không thành. Vẫn là ngươi đoán hắn xử sự phương pháp quá mức với tàn nhẫn. Tiểu Du đoán không ra Khương Ninh suy nghĩ cái gì. Khương Ninh lắc đầu, đều không phải. Đó là cái gì? Không có gì, chuyện này không cần phải lại thảo luận đi xuống, không có việc gì. Khương Ninh cảm giác Lý Đại Quải không có khả năng như vậy chết, tuyệt đối không có khả năng. Hắn là cái tâm cơ rất sâu, vạn sự có tính toán người, tuy rằng đời này còn sớm, hắn khả năng còn không có đời trước mưu kế, mạng lưới quan hệ. Nhưng tổng cảm thấy chuyện này không phải tưởng đơn giản như vậy. Tiểu Du thấy Khương Ninh không để ý tới chính mình, nàng cũng nhìn ngoài cửa sổ xe phát ngốc. Thói quen Tào Kiêu ở, Tào Kiêu này một không ở, nàng cả người vắng vẻ, như là thiếu hụt cái gì. Nàng đại khái đến đã lâu mới có thể thói quen, hắn không ở bên người nhật tử. Tiểu Du cùng Khương Ninh phân biệt. Tiểu Du trở về trong đội, nàng chỉ có thể lấy công tác tới tê mỏi chính mình. Mà Khương Ninh vẫn là thích đai ở võ trang bộ, rốt cuộc người ở đây nhiều. Còn có Hân Nguyệt nha đầu này cho nàng mang đi sung sướng. Nàng vào cửa. Lưu Hân Nguyệt đang ở gặm bánh nướng, tới trong thành, nàng lớn nhất sung sướng, đó chính là ăn nhiều. Nàng vừa thấy Khương Ninh tới, kích động thật sự, cầm lấy trên tay bánh nướng cho nàng, muốn nói gì. Kết quả quá mức kích động, đem chính mình cấp nghẹn tới rồi. Bắt lấy yết hầu đi xuống nuốt nửa ngày, sau đó uống lên hai ngụm nước, lúc này mới hoán lại đây thần, nghẹn đến nước mắt đều ra tới. Khương Ninh hơi nhíu mi, ngốc tử, ngươi muốn đem chính mình sặc tử ở chỗ này, ngươi ba không được đem sát đao heo lộng chết ta. Này bánh ta không ăn, ngươi ăn, từ từ ăn. Lưu Hân Nguyệt ủy khuất nếu máu, tỷ, ta vừa mới cũng cho rằng chính mình muốn đi gặp ta bà, cũng may này một hơi hoán lại đây. Tuy rằng ta thực không bỏ được bà, chính là đi. Ta cũng không nghĩ như vậy tuổi trẻ liền đi. Rốt cuộc nhà giàu mới nổi nói, hắn có rất nhiều ăn ngon đồ vật, ta còn không có ăn đủ. Nga! Đây là nhà giàu mới nổi đưa. Ân. Lưu Hân Nguyệt liếm liếm cánh môi, vẻ mặt chưa đã thèm a. Bánh nướng nghẹn nàng, cũng không chỉ hoãn nàng muốn ăn nó. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt tiệm viên dáng người, ngươi lại ăn xong đi, ngươi sẽ không sợ béo đến không ai muốn. Nay có cái gì, không ai muốn, ta liền không kết hôn bái. Dù sao cuộc đời của ta mục tiêu là làm buôn bán, không phải gả chồng. Lưu Hân Nguyệt đem bánh nướng cho Khương Ninh, còn trước đổ một chén nước, sợ đem nàng cũng cấp nghẹn tới rồi. Khương Ninh đạm cười. Này nhà giàu mới nổi cũng thật sẽ. Công người công tâm. Hắn không có đánh tới tâm, liền trước công Lưu Hân Nguyệt dạ dày. Hơn nữa, đem hắn thích cô nương dưỡng béo, béo đến những người khác không thích, sau đó nàng chính là hắn duy nhất. Này nha thật đúng là càng ngày càng thông minh. Nàng nếm một ngụm bánh bột ngô, này hương vị là thật sự không tồi. Nàng đến dựng trung kỳ, cho nên vẫn là thích ăn. Nàng cũng mệt, không yêu xuống bếp, cho nên đều là Cố Thiêm Hành xuống bếp cho nàng lăn lộn các loại ăn ngon. Đại khái là ba cái hoa, yêu cầu dinh dưỡng quá lớn, nàng ăn đến nhiều, cũng không có như thế nào trường, vẫn là tế cánh tay tế chân. Nhưng đem Cố Thiêm Hành sầu hỏng rồi, còn tưởng rằng là dinh dưỡng không đủ, mỗi ngày vắt hết óc làm ăn. Phần 306. Chương 306 tiến hành sinh mổ. Khương Ninh ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, mùi ngon. Lưu Hân Nguyệt tan xong, lau miệng, nhìn bên kia phòng thở dài một hơi, tỷ, ngươi nói một thố ca ca khi nào trở về A này đều vài tháng, còn không trở lại. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt, ngươi như thế nào chú ý cái này? Ta không phải trụ tiểu anh tỷ cách vách sao? Buổi tối ta nghe được nàng khóc, nàng này đều 8 tháng, lại quá một tháng liền phải sinh, một thố ca ca cũng một chút tin tức không có. Ta nhìn không đành lòng. Bọn họ lại không có kết hôn. Ta mẹ nói, nữ nhân sinh hoa thực khổ, tiểu anh tỷ càng khổ. Lưu Hân Nguyệt là cái tâm địa thiện lương người. Nàng cùng Tào tiểu anh có lui tới, cho nên âm thầm mà đau lòng nàng. Khương Ninh nhìn bên ngoài xanh thẳm không trung, đều mùa thu, là có đã lâu. Hắn nhưng vẫn không có tin tức. Tào tiểu anh có thể không khổ sở. Khương Ninh biết, rất nhiều thời điểm, thế sự đều không thể tận như người ý. Nàng chỉ có thể hy vọng trời cao quyến luyến người tốt, vọng người tốt cả đời bình an. Lưu Hân Nguyệt ăn xong bánh, liền đi đọc sách. Nàng vẫn là thực nghe lời, thực nghiêm túc ở học tập. Rất nhiều thời điểm đầu óc không quá cùng được với, nhưng nàng cũng ở dụng tâm. Chỉ cần nỗ lực, sẽ có hồi báo. Lưu Hân Nguyệt cũng nguyện ý đi nỗ lực, bởi vì đãi ở chỗ này, xa so đãi ở nông thôn hảo chơi. Cha mẹ lại nhải, nàng thật sự rất chịu không nổi. Ở chỗ này, nhiều tự do tự tại. Tháp tháp. Hỗn độn tiếng bước chân đánh úp lại, tiểu tàu tử. Tiểu tàu tử. Mau. Tiểu anh đồng chí đổ máu. Tiểu tàu tử. Lưu Hân Nguyệt vừa nghe tảo tiểu anh đổ máu, đột nhiên liền từ ghế trên nhảy dựng lên, muốn chạy như bay qua đi, chạy đến một nửa, giống như cảm thấy chính mình không gì dùng. Lại chạy trở về, đỡ Khương Ninh, tỷ, ngươi chậm một chút. Không vội không vội. Khương Ninh chân ngắn nhỏ vẫn là rất nhanh. Không hai hạ liền đến Tào Tiểu Anh trước mặt. Tào Tiểu Anh ôm bụng, vẻ mặt khó nhịn, Ninh Ninh, ta. Ta giống như muốn sinh, ta bụng rất đau, tựa như ngươi nói vậy, tăng cường đau. Này mới vừa gần 9 tháng, tự nhiên phát tác, tựa hồ cũng là bình thường. Khương Ninh lập tức làm Lưu Hân Nguyệt đem sáng sớm chuẩn bị tốt đồ vật, toàn bộ cầm qua đi. Sau đó trước hết nghe thai tâm. Trấn an Tào Tiểu Anh cảm xúc. Sau đó lấy bê siêu cơ kiểm tra rồi hải tử vị trí. Ở nhìn đến hải tử còn không có đem chính mình từ cuống rốn vòng ra tới, hơn nữa đầu cũng không có đảo lại thời điểm, nàng tâm trầm xuống. Tại sao lại như vậy? Chân chiều hạ, đây là rất khó sinh dục. Cái kia niên đại, rất nhiều người đều là như thế này sống sờ sờ bị háo chết. Không giống đời sau, có thể trực tiếp sinh mổ. Hiện tại chữa bệnh điều kiện, sinh mổ cơ suất không lớn. Lưu Hân Nguyệt thấy Khương Ninh sắc mặt tái nhợt, tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiểu anh tỷ hảo khổ sở. Làm sao bây giờ a? Nếu không đưa đi bệnh viện. Tào tiểu anh lắc đầu, ta không đi bệnh viện. Ta không đi. Ninh Ninh, ngươi giúp ta, ngươi có thể. Ngươi nhất định có thể. Khương Ninh nhìn Lưu Hân Nguyệt, lại nhìn Tào tiểu anh, nếu ta muốn mổ bụng, ngươi nguyện ý sao? Mổ. Mổ bụng. Là. Chính là đem ngươi bụng cùng tử cung cùng nhau cắt ra, sau đó đem hải tử lấy ra, lại cho ngươi phùng trở về. Nàng thanh âm run rẩy nói xong. Cái này niên đại có mấy người có thể tiếp thu. Lưu Hân Nguyệt nghe, mặt mũi trắng bệnh, muốn đem bụng mổ ra, này. Này không phải muốn người chết. Tỷ. Sẽ không chết người. Kỳ thật cái này giải phẫu cũng không lớn, rất nhiều thành phố lớn bệnh viện, đã sớm thực thi qua. Ngươi tin tưởng ta, như vậy chúng ta liền làm. Khương Ninh nhìn Tào Tiểu Anh, thực nghiêm túc hỏi. Tào Tiểu Anh nhìn Khương Ninh. Đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút. Ninh Ninh, ta tin ngươi, ngươi mổ đi. Nhưng, nếu là không về được, ta hài tử. Ta liền phó thác cho ngươi, đợi cho Mộc Thố trở về, ngươi chuyển cho hắn. Đừng nói này đó không may mắn nói, ngươi tin tưởng ta. Tào Tiểu Anh nhắm hai mắt, nước mắt không tiếng động từ khỏe mắt chảy xuống. Ta tin tưởng ngươi, ta cũng muốn nhìn hài tử trưởng thành. Khương Ninh bắt lấy Tào Tiểu Anh tay. Thực dùng sức, cho nàng cũng đủ tin tưởng. Mà bên này thu được tin tức Cố Thiêm Hành tới. Không thể. Ninh Ninh, ngươi hiện tại có thai 6 tháng, căn bản không có khả năng như vậy phí tinh lực. Ta lập tức đưa nàng đi bệnh viện, đi tỉnh thành tốt nhất bệnh viện, làm Lâm Đạt bác sĩ, cho nàng xử lý. Không còn kịp rồi. Đã xuất huyết, hơn nữa tỉnh thành rất xa, sốc này đến thời điểm, khả năng một thi hai mệnh. Hành ca, ngươi tin tưởng ta, hảo sao? Ta có thể. Khương Ninh thực nghiêm túc nhìn Cố Thiêm Hành, yêu cầu. Cố Thiêm Hành rất là dối rắm, hắn là thực sợ hãi. Đồng thời cũng hiểu biết, Khương Ninh có thể là một cái thực tốt nội khoa đại phu, chính là làm phẫu thuật đây là bác sĩ khoa ngoại sự tình, nàng thật sự được không? Khương Ninh không biết Cố Thiêm Hành lo lắng nhiều như vậy. Xoay người, ở trạm y tế bên trong phòng, từ trong không gian lấy ra phòng giải phẫu yêu cầu tất cả thiết bị. Các loại nghe lén máy móc, còn có giải phẫu đèn, giải phẫu công cụ. Sau đó nhanh nhẹn mặc vào giải phẫu phục, nhìn Cố Thiêm Hành, Hành ca, ta nơi này đã chuẩn bị thỏa đáng, ngươi an bài hai người đem Tiểu Anh đồng chí nâng xuống dưới. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh trước mắt nghiêm túc, kiên định bộ dáng. Hắn cảm giác được nàng thay đổi không được cái gì. Hắn chỉ có thể tiếp thu. Khương Ninh chuẩn bị tốt hết thảy. Bên này Tào Tiểu Anh cũng lại đây. Khương Ninh làm Lưu Hân Nguyệt cũng thay vô khuẩn phục, cho nàng đệ đồ vật. Cũng may nàng lúc trước nghĩ tới điểm này, cho nên cấp Lưu Hân Nguyệt thượng quá mấy khóa. Nàng đều nhận được những cái đó giải phẫu chung yêu cầu đồ vật. Lưu Hân Nguyệt khẩn trương đắc thủ run, tỷ, ta xem ta ba giết qua đao, không có gặp qua mổ người, ta có điểm sợ. Đừng sợ, ngươi không xem liền thành. Khương Ninh ăn một khối chocolate, làm chính mình ổn ổn tâm thần. Sau đó bắt đầu cấp Tào Tiểu Anh làm chuẩn bị công tác. Đánh thuốc tê, còn có giải phẫu sau chấn đau đổng đều chuẩn bị tốt. Nàng phải cho nàng an bài hảo, không cho nàng chịu tội. Lúc này Khương Ninh thật sự thực cảm tạ Tiểu Bạch, nếu không có nó, nàng thật là tưởng cứu người, cũng không có khả năng ở như vậy điều kiện hạ cứu người. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Muốn chuẩn bị giải phẫu thời điểm. Tào Nhị Thẩm tới. Vừa nghe Khương Ninh phải cho Tào Tiểu Anh mổ bụng, kích động đến ở bên ngoài đại xảo đại nháo. Đều là Đinh Thăng cùng Cố Thiêm Hành ở bên ngoài khiêng. Khương Ninh lúc này mới có thể chuyên tâm nhất trí làm phẫu thuật. Tiểu Anh, đau không? Không đau. Thuốc tê có hiệu quả. Ngươi khả năng sẽ có cảm giác, có cái gì không khỏe, nhớ rõ nói cho ta. Ân. Mấy đài thiết bị đem Tào Tiểu Anh vây quanh, nàng huyết áp, nàng tim đập đều có thể nhìn đến. Tào Tiểu Anh cư nhiên một chút cũng không khẩn trương. Phảng phất đã sớm đem sinh tử xem đạm. Nàng bình tĩnh, làm Khương Ninh càng thêm ổn. Nàng tay cầm dao phẫu thuật, một chút hoa khai tầng ngoài, một tầng tầng đi xuống. Khương Ninh chóp mũi nhi thượng thấm ra tinh mịn mồ hôi nhi. Lưu Hân Nguyệt cầm khăn tay cho nàng lau mồ hôi. Khương Ninh tập trung tinh thần lấy ra thượng sự tình. Những việc này xa so nàng tưởng tượng chung khó, tuy rằng ở không gian tiến tới luyện tập quá vô số lần. Hân Nguyệt, từ nơi này đẩy. Hảo. Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt phối hợp đến phi thường hảo. Bất quá trong chốc lát, liền đem hải tử lấy ra. Phần 307. Chương 307 cho nàng xoa chân. Lưu Hân Nguyệt không cấm phát ra cảm khái, ai u, thật xấu tiểu tể tử. Chính là lớn lên hảo béo. Tiểu anh tỷ. Mang bả tiểu tử ra tới. Ngươi nhìn xem. Tào Tiểu Anh hai mắt đấm lệ mông lung nhìn trước mắt lại hồng lại nhăn, xấu xấu tiểu tử. Nàng khoe miệng không cấm dương lên, tất cả đều là cảm động. Ninh Ninh, cảm ơn. Cảm ơn. Nàng một chút đau đớn đều không có cảm giác được. Hai tử cư nhiên đã ra tới. Khương Ninh y dị thuật quả thực thần. Nhưng nàng thực mau phát hiện hải tử cư nhiên không có thanh âm. Khương Ninh chậm thanh giải thích, bởi vì không có trải qua sản đạo đẻ ép. Cho nên hắn còn không có cảm giác. Hân Nguyệt đem hắn trên người lau khô, bế lên tới, sau đó đánh nhẹ hắn một chút. Hảo. Tào Tiểu Anh cứ như vậy ý thức thanh tỉnh nhìn Lưu Hân Nguyệt lăn lộn chính mình oa. Ngay sau đó chính là trong trẻo khóc nỉ non thanh. Bên ngoài người nghe hài tử tiếng khóc, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Ninh lại lần nữa nói, Hân Nguyệt, lại đây hỗ trợ. Đem hài tử gác nơi đó liền có thể. Nàng một mặt khẩn trương xử lý trên tay, lại nhìn thiết bị, sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hết thể đều thực thuận lợi. Thuận lợi đến ra ngoài Khương Ninh dự kiến. Đương nhiên nàng minh bạch, như vậy thuận lợi, khẳng định không phải bởi vì nàng y thuật có bao nhiêu hảo, mà là ít nhiều tiểu bạch cái này thần ngoại quải, nếu không nàng sao có thể có này đó tiên tiến thiết bị. Không có này đó thiết bị, như vậy Tào Tiểu Anh nguy hiểm chỉ số cũng sẽ lên cao. Nàng hiện tại đều là lòng còn sợ hãi, không dám tưởng tượng nếu thuận sản, cái loại này thai vị như thế nào thuận đến xuống dưới. Tuy rằng nàng có thể đẩy thai vị, chính là cái này tiểu tể tử thật sự là quá nghịch ngợm, căn bản không có khả năng nghe nàng an bài. Đây là từ nàng thủ hạ sinh ra cái thứ ba hài tử. Nàng trong lòng vẫn là đựng đầy kích động. Đem Tào Tiểu Anh mổ ra bụng một tầng phùng thượng. Dùng chính là ruột dê tuyến, không cần cắt chỉ. Dùng khi thật lâu, tuy rằng nàng rất mệt, nhưng là trong bụng ba cái tiểu tể tử phi thường oan, một chút cũng không có làm ầm ĩ, nàng có thể chuyên tâm nhất trí lấy ra thượng sự tình. Rốt cuộc. Hết thể kết thúc. Khương Ninh cấp Tào Tiểu Anh tròng lên chấn đau đổng, sau đó gỡ xuống khẩu trang, nhìn Tào Tiểu Anh, hảo. Giải phẫu kết thúc. Tào Tiểu Anh đồng chí, chúc mừng ngươi mừng đến một tử. Tiểu tể tử thời gian sinh ra vì 16, 30 phân, trọng 6 cân, thân thể hết thể khỏe mạnh. Tào Tiểu Anh nhìn Khương Ninh vẻ mặt mỏi mệt, nắm chặt tay nàng, Ninh Ninh, ngươi quả thực chính là chúng ta hai mẹ con ân nhân cứu mạng. Ta nghe nói qua, chân muốn trước ra tới. Như vậy ta cùng hắn hơn phân nửa sẽ háo chết, nhưng ngươi lại hóa hủ bại vì thần kỳ. Ninh Ninh, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Khương Ninh ôn nhu cười. Không cần cảm tạ ta, tạ trời cao, ý trời cho các ngươi mẫu tử bình an, ta bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hy vọng ngươi về sau hảo hảo dạy dỗ hài tử, làm đối xã hội hữu dụng người. Tào Tiểu Anh ánh mắt kiên định, nặng nề mà gật đầu, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ làm hữu dụng người. Dạy con dục nhi, gánh nặng đường xa. Ngươi đang ở ta phía trước, ta về sau thỉnh giáo ngươi địa phương nhiều đi. Khương Ninh cho nàng treo lên chất lỏng, sau đó bắt đầu thu thập đồ vật, một mặt nói. Đợi chút thuốc tê đi qua, sẽ có chút đau. Bất quá sẽ không liên tục lâu lắm. Ân, Tào Tiểu Anh cũng xác thật quá mệt mỏi, nhìn vài lần tiểu tể tử, liền hôn mê đi qua. Khương Ninh thu thập sau khi xong, khiến cho những người khác vào được. Tào Nhị Thẩm phản ứng nhanh nhất, trực tiếp bổ nhào vào Tào Tiểu Anh trước mặt, vừa thấy nàng hôn mê, chu lên lên, ngươi đem nữ nhi của ta làm sao vậy? Nàng như thế nào chết ngất đi qua? Khương Ninh bạch nàng liếc mắt một cái, ném xuống trong tay rửa sạch sẽ dao phẫu thuật. Tào Nhị Thẩm nhìn kia sắc bén dao phẫu thuật, đánh một cái dùng mình, quay đầu lại nhìn Cố Thiêm Hành, Cố Liên Trường, nhà ngươi thuộc như vậy quá mức, ngươi là muốn mở một con mắt, nhắm một con mắt sao? Ta số khổ nữ nhi a, ta nữ nhi. Lưu Hân Nguyệt nhìn không được, chết lao thái bà, ngươi lại nói nhau nhau, ta lấy sợi chịu ngươi. Ngươi liền không thể an tĩnh một chút. Tiểu Anh tỷ ngủ rồi. Nàng quá mệt mỏi. Tào Nhị Thẩm a một tiếng, nhìn Lưu Hân Nguyệt trong lòng ngực tiểu tể tử, cười gượng, ngủ rồi a ai u. Ta này đầu vóc. Đại béo cháu ngoại, lại đây cấp bà ngoại nhìn một cái, thật đúng là cái có phúc hài tử. Lưu Hân Nguyệt liếc liếc mắt một cái Tào Nhị Thẩm, a, môn đều không có. Tiểu Anh tỷ là giao cho ta chiếu cố. Tào Nhị Thẩm nghe lời này, trực tiếp nhào lên trước muốn đi đoạt lấy. Lưu Hân Nguyệt lắc mình. Tào Nhị Thẩm phát một cái không, thuận thế hướng Khương Ninh nhào tới. Khương Ninh đứng yên thật lâu, hai chân có chút tê dại, nhìn đến Tào Nhị Thẩm lại đây, nàng theo bản năng che chở chính mình bụng. Cố hết sức bước ra chân, còn là tránh không khỏi Tào Nhị Thẩm. Liên ở nàng sợ hãi lo lắng hết sức. Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi bắt lấy Tào Nhị Thẩm thủ đoạn, thô lỗ một xả. Phanh! Là tiếng đánh. Ngay sau đó là Tào Nhị Thẩm kia khoa trương tiếng kêu sợ hãi, ai u. Muốn ngã chết. Muốn mạng già. Cố Thiêm Hành lòng còn sợ hãi đỡ Khương Ninh, trước mắt sợ hãi, Ninh Ninh, không có việc gì đi. Hắn thanh âm đều còn đang run rẩy. Quả thực không dám tưởng tượng đợi chút. Tào Nhị Thẩm đâm lại đây, sẽ là cái dạng gì hậu quả? Khương Ninh cũng lỏng một mồm to khí, định định tâm thần nói, ta không có việc gì. Chính là chân hảo ma. Cố Thiêm Hành lập tức kéo ghế dựa lại đây, làm Khương Ninh ngồi xuống, sau đó ngồi xổm Khương Ninh bên người, ôn nhu cho nàng xoa cẳng chân, còn có chân. Dưỡng trung kỳ. Khương Ninh chân bắt đầu có chút bệnh phù. Nhìn hắn đau lòng thật sự. Nàng 6 tháng bụng, hình như là muốn sinh bụng. Khương Ninh thường xuyên ban đêm ngủ không được. Toàn thân bệnh phù, lên men tê dại. Đều là Cố Thiêm Hành suốt đêm không ngủ cho nàng xoa, xoa. Hai người bọn họ biết, chính là người ngoài không biết. Cho nên mọi người thấy Cố Thiêm Hành như vậy ngồi xổm Khương Ninh trước mặt, quả thực cảm thấy hai mắt của mình muốn mù. Đinh Thăng phản ứng nhanh nhất, trực tiếp đem Tào Nhị Thẩm mang theo đi ra ngoài. Lưu Hân Nguyệt liền xoay người, đương cái gì cũng không có nhìn đến. Cái này thiên cũng thoáng có điểm lạnh, nàng đến cấp tiểu tể tử nhiều xuyên hai kiện, còn muốn xem hắn kéo xú xú không có. Lưu Hân Nguyệt đã sớm học quá trẻ con hộ lý. Khương Ninh tay cầm tay giáo. Khương Ninh tưởng chính là, Lưu Hân Nguyệt tới chiếu cố hoa. Hai cái mẹ, vẫn là không cần trông cậy vào quá nhiều. Chủ quan ý thức quá mãnh liệt, nàng nói cái gì, các nàng sẽ không nghe. Vẫn là Lưu Hân Nguyệt hảo, đầu óc nhớ rõ mau, hiện tại còn có thể trước lấy tiểu tể tử luyện tập, hiện đại khoa học tri thức dục nhi mới là nhất tốt. Đáng tiếc chính là, cái này niên đại còn không có tã giấy vừa nói, chỉ có thể kẹp tã. Khương Ninh chân ma rốt cuộc giảm bớt một ít, Hành ca, ngươi đi vội đi, ta còn phải cấp tiểu anh thanh cung, còn có rất nhiều sự tình, ngươi vội ngươi. Cố Thiêm Hành trên mặt tràn ngập không cao hứng, nàng mẹ tới, làm nàng mẹ chiếu cố. Nàng mẹ sẽ không, hơn nữa loạn động, sẽ ảnh hưởng đến tiểu anh về sau sinh hoạt. Một thố đồng chí vì chúng ta nhân dân, hiện tại ở Hàn Quốc, sinh tử chưa biết, chúng ta chiếu cố hảo nàng, là hẳn là. Khương Ninh thực nghiêm túc cùng Cố Thiêm Hành giảng đạo lý. Tuy rằng có đôi khi đạo lý cũng giảng không thông. Phần 308. Chương 308 như vậy gần, như vậy xa. Ta biết một thố vì tổ quốc trả giá rất nhiều, tiểu anh đồng chí một người cũng rất khó, chính là ta cũng ích kỷ chỉ nghĩ đến, ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi, quá vất vả. Khương Ninh có chính mình đạo lý, Cố Thiêm Hành cũng luôn có chính mình đạo lý. Ta không mệt, hai ngày này là mấu chốt. Thật sự, hơn nữa ta mệt mỏi, nơi này cũng có thể nghỉ ngơi. Khương Ninh đẩy hắn. Cố Thiêm Hành là lưu luyến mỗi bước đi. Cuối cùng lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể cùng Lưu Hân Nguyệt nói, hảo hảo chiếu cấu ngươi tỷ, nàng không thể có cái gì không hay xảy ra, nàng hiện tại là bốn người. Lưu Hân Nguyệt cúi chào, ca, ngươi cứ yên tâm, tỷ liền bao ở ta trên người, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tỷ của ta. Cố Thiêm Hành nào đó thời điểm nhìn Lưu Hân Nguyệt, giống như nhìn nhà giàu mới nổi cảm giác, như vậy khoa trường, thật không hổ là một cái thế giới người. Hắn xoay người đi rồi. Lưu Hân Nguyệt liền bắt đầu nói thầm, tỷ a, ca đối với ngươi thật tốt. Hắn là thực hảo. Ai u, như vậy hảo nam nhân, vẫn là thực đáng giá gả. Chính là tiểu anh tỷ liền bực bội. Một thố ca đến bây giờ đều không có trở về, sinh hoa chính là đại sự nhi. Ai? Lưu Hân Nguyệt vẻ mặt thương hại. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, nào có như vậy nhiều nói, hoa ngủ liền đem ba bông, không cần vẫn luôn ôm hắn, sẽ đem hắn chiều hư. Lưu Hân Nguyệt nhìn trong lòng ngực tiểu tể tử, có chút luyến tiếp bông. Nhưng cũng là ghé vào trước mặt xem a xem, liếc mắt một cái cũng luyến tiếp rời đi, tỷ, tiểu anh tỷ như vậy đẹp. Hắn như thế nào như vậy xấu? Mục thố ca cũng không xấu a ngươi, như thế nào lớn lên? Tiểu a nhi sinh hạ tới đều như vậy. Lưu Hân Nguyệt thật là cái làm nhảm, lầm nhầm có thể nói nửa ngày. Khương Ninh liền nghe. Một chút cũng sẽ không cảm thấy nàng xảo, ngược lại cảm thấy khá tốt, náo nhiệt, sẽ không cảm thấy quặng cũ ẽ. Khương Ninh ngồi ở bên kia trên sofa nho nhỏ mị trong chốc lát. Sau đó ban đêm liền cấp Tào tiểu anh thanh cung, này một bước nhất đau, ấn bụng, ấn đến cái kia tàn huyết phun. Sau đó Lưu Hân Nguyệt liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đại khí không dám ra. Rất đau. Tào tiểu anh lại hừ đều không có hừ một tiếng, tay chặt chẽ mà bắt lấy khăn trải giường. Tiểu anh muốn đau, có thể nói ra. Hiện tại thuốc tê kính nhi không sai biệt lắm qua. Khương Ninh xem nàng ẩn nhẫn, đau lòng. Tào tiểu anh lại là thoải mái cười, không đau, một chút cũng không đau. Khương Ninh cũng chưa nói cái gì, nàng trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Tào nhị thẩm vào không được, nhưng là cũng vẫn là đau Tào tiểu anh, cho nàng hầm canh gà, sau đó liền ở cửa kêu, bác sĩ Khương, ta cấp nữ nhi hầm canh, có thể ăn sao? Khương Ninh đi đến ngoài cửa, nhìn Tào nhị thẩm hầm canh, đem du đánh, nàng hiện tại mổ bụng xong, cho nên không thể ăn cơm quá thô, dầu mỡ đồ vật, uống điểm canh là có thể. Kia không đói bụng sao? Này đều vài tiếng đồng hồ. Ta cho nàng thua dinh dưỡng dịch, ngươi yên tâm. Tào nhị thẩm tung một hơi, Tiết Thành, ta tiểu anh liền phiền toái ngươi. Khương Ninh nhìn Tào nhị thẩm có chút ngoài ý muốn, thái độ như thế nào đột nhiên tốt như vậy. Tào nhị thẩm nhìn đến Khương Ninh trong mắt nghi hoặc, cười gượng, ta biết này tiểu tể tử vốn là chân chiêu hạ, này thai vị bất chính, nếu là ngươi không mổ bụng, các nàng hai mẹ con khả năng đến háo không có. Ta không biết tình huống này, cho nên hung một chút, thực xin lỗi a, bác sĩ Khương. Khương Ninh liếc nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, mà là xoay người trực tiếp vào nhà. Tào nhị thẩm lại nói, này chén ngươi bưng ăn à, ngươi hoài hài tử, bốn người, kia cũng đến ăn được điểm. Tiểu anh, ta một lần nữa đi đánh, đem du lộng rớt. Khương Ninh tiếp nhận canh gà. Nàng này chủ nghệ thật sự không dám khen tặng, chính là nàng một mảnh tâm ý, nàng cũng liền không có cự tuyệt. Vào phòng, nàng đem canh gà cho Lưu Hân Nguyệt, uống đi. Canh gà. Nhưng này không phải tiểu anh tỷ sao? Tiểu anh hiện tại không thể uống cái này dầu mỡ, thịt gà cũng còn không thể ăn. Khương Ninh ngồi vào tàu tiểu anh trước mặt, đói sao? Không đói bụng. Kia trước làm tiểu tể tử ăn sơ nhũ, nhiều hút mới có. Nàng nói, giúp nàng như người, sau đó ôm tiểu tể tử lại đây. Quả nhiên a, vật nhỏ này thông minh thật sự. Giống như biết đây là mụ mụ, trực tiếp đi lên liền gặm. Bẹp bẹp, vẻ mặt thỏa mãn bắt đầu ăn mãi mãi. Tào tiểu anh trong mắt có quang, Ninh Ninh, cảm giác này. Hào thân kỳ. Sau này còn có càng nhiều thân kỳ. Tào tiểu anh vẻ mặt tình thương của mẹ khẽ vuốt vỗ tiểu tể tử đầu. Tiểu tể tử phảng phất cảm giác được mụ mụ ái, ăn đến càng hăng hái, tay nhỏ còn gắt gao mà bắt lấy tào tiểu anh góc áo. Ăn xong bên này, đổi bên này. Bụng có vết đau, xoay người thời điểm, vẫn là rất đau rất đau. Nhưng tào tiểu anh đều không có kêu một tiếng. Nàng chịu đựng lực thật sự phi thường kinh người. Đem tào tiểu anh bên này sự tình loát thuận, Khương Ninh lúc này mới hồi chính mình phòng. Cố Thiêm Hành vẻ mặt ghen tuông nhìn Khương Ninh. Mấy ngày nay xác thật có chút vắng vẻ hắn. Khương Ninh nửa nằm ở nơi đó, nhẹ vô về phòng lên bụng, nói thầm, ai, các bà bảo, các ngươi nói ba ba sinh khí, muốn như thế nào hông a? Là lấy viên đường. Vẫn là cấp khối thịt. Cố Thiêm Hành nghe lời này, thanh thanh giọng nói, ta đây muốn hai khối thịt. A, ngươi còn thiếu thịt. Nơi này Khương Ninh thật không có hiểu. Cố Thiêm Hành kéo đèn, đóng cửa lại, trực tiếp tế đến Khương Ninh bên người, về sau có ba cái nhãi con cùng ta đoạn, hiện tại vẫn là ta, như vậy ta phải hảo hảo hưởng thụ. Hành ca. Khương Ninh lúc này mới phản ứng lại đây. Cố Thiêm Hành tiến đến nàng bên hai, gần nhất mượt mà không ít, so trước kia càng trọng đi. So sánh với bụng này đống, ta cảm thấy còn hảo. Trước kia đâu? Không cảm giác. Nàng thịt thịt sắc thật không ít, giảm béo lúc sau, thần kỳ chỉ giảm nên giảm, không nên giảm địa phương, cũng chưa rớt. Dùng đời sau cách nói, nàng hiện tại lớn nhỏ, đại khái là C tả hữu. Cố Thiêm Hành như vậy thằng nam, tự nhiên sẽ cảm thấy trọng. Khương Ninh thất thần công phu. Có người đã hãm sâu trong đó. Xoay người, cuối cùng chỉ dư phập phồng tiếng hít thở. Khương Ninh là hảo hảo bồi thường một phen Cố Thiêm Hành. Tùy hắn. Nhưng Cố Thiêm Hành câu chính mình. Có ba cái nhãi con ở, hắn luôn là lo lắng đề phòng. Nghĩ đến ba cái nhãi con sinh ra, hắn đã kích động, lại có chút sợ hãi. Sợ hãi về sau hắn cùng nàng hai người thế giới biến thiếu. Nhưng lại chờ mong ba cái nhãi con đã đến. Khương Ninh loát loát hắn lông mày, hành ca. Ân, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như thay đổi, trở nên càng ngày càng xa lạ, ngươi trước kia không như vậy dính người. Này nam nhân thật là hai mặt, đối người ngoài một mặt, đối nàng một mặt. Đặc biệt là tắt đèn sau. Cố Thiêm Hành tham lam ngửi ngửi trên người nàng mùi hương nhi. Không nói gì, nhưng chính hắn lại rõ ràng. Hắn tổng không có cảm giác an toàn, luôn là lo được lo mất. Giống như nàng tùy thời khả năng biến mất. Hắn rội ra tay, liền rơi xuống một cái không. Cái loại cảm giác này như là dây đằng một chút căng chặt hắn nội tâm. Cho dù nàng ở trong ngực, hắn vẫn là sẽ sợ hãi. Khương Ninh tự nhiên cũng hiểu. Là bởi vì đời trước nguyên nhân đi. Rõ ràng ở trước mắt, lại chỉ có thể xem, không thể đụng vào, cũng không thể chiếm hữu. Phảng phất cách pha lê, như vậy gần, lại như vậy xa. Nghĩ. Khương Ninh chủ động hôn hôn hắn, ở hắn bên tai nói, ta ở, ta vĩnh viễn ở. Phần 309. Chương 309 Lý Đại Quải sẽ dễ dàng chết sao? Cố Thiêm Hành chống Khương Ninh cái chán, ta biết. Hành ca. Ân. Lý Đại Quải đã chết. Khương Ninh hai ngày này vội tảo tiểu anh sự tình, lúc này mới nhớ tới chuyện này, nàng còn không có tới kịp chứng thực. Cố Thiêm Hành vốn dĩ ở thưởng thức nàng sợi tóc. Vừa nghe đến nàng lời nói, trên tay đồ vật dừng một chút, ngươi nơi nào tới tin tức? Tiểu Du Nhi nói cho ta. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Trong đêm đen, nàng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hành ca, thật vậy chăng? Là ngươi. Một tay thao túng. Khương Ninh chỉ là tò mò. Nào tưởng Cố Thiêm Hành đột nhiên buông ra nàng, xoay người đưa lưng về phía nàng, ngủ đi. Khương Ninh sửng sốt một chút, như thế nào đâu? Ta chỉ là muốn xác nhận, ta không có trách cứ ngươi à, hơn nữa ta cảm thấy chuyện này không giống như là chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy, ta cảm giác Lý Đại Quải sẽ không như vậy dễ dàng chết. Đưa lưng về phía Khương Ninh, Cố Thiêm Hành bỗng nhiên xoay người, nhìn nàng. Khương Ninh nhìn về phía hôm nay phi thường kỳ quái Cố Thiêm Hành, tay đánh nhẹ ở hắn trên người. Hành ca, ngươi làm gì đâu? Hôm nay như thế nào quái quái? Cố Thiêm Hành khỏe miệng nhẹ dương, mang theo mỉm cười, ngươi vì cái gì cảm thấy Lý Đại Quải sẽ không như vậy dễ dàng chết? Ngươi có cái gì manh mối? Vẫn là con ta lại đi ra ngoài. Chú ý hắn. Hắn tuy rằng nói như vậy, trong giọng nói lại tràn ngập nhẹ nhàng. Nàng liền biết hắn ở trêu ghẹo, bĩu môi, ta chính là chú ý hắn, ta xem hắn là chết thật, vẫn là chết giả. Nếu là chết thật, xong hết mọi chuyện, ta có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu là chết giả, ta đây cũng muốn đem hắn bái ra tới. Xem hắn rốt cuộc đến tột cùng tưởng chơi cái gì. Cố Thiêm Hành khẽ vuốt vỗ nàng sợi tóc, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi mấy ngày nay mệt đến quá sức. Chuyện này, có cái gì đầu mối mới, ta và ngươi liên hệ. Khương Ninh ngửa đầu ngưng Cố Thiêm Hành mặt, chính là ta không có ngủ ý. Ta đây cho ngươi ca hát. Nàng kỳ thật thực thích hắn ca hát, thanh âm dễ nghe, lại giàu có cảm tình, một chút không thể so đời sau những cái đó cái gì ca sĩ kém. Có thể là tình nhân trong mắt ra tây thi đi. Nhưng là Khương Ninh hiện tại không muốn nghe ca, tay trước sau như một thưởng thức ở hắn trên cằm, thuốc viên ta làm ra tới, ngày mai ngươi có phải hay không muốn đi gặp kia bốn người nha? Ân, ta cũng phải đi. Hồ nháo. Cố Thiêm Hành vỗ nhẹ nhẹ nàng cái mông. Khương Ninh đô khởi phấn môi, tiểu bạch còn có cái công năng, ta không có nói cho ngươi. Ân, có thể nghe lén người tiếng lòng. Gì? Cố Thiêm Hành đột nhiên ngồi dậy, chột dạ nhìn Khương Ninh, nó. Cư nhiên còn có cái này hiệu quả. Uy phong lấm lấm, không sợ trời không sợ đất Cố Liền Trường khi nào có như vậy phản ứng a? Này quả thực là thần. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành này phản ứng, nga. Ngươi đang chột dạ, ngươi ở sợ hãi, ta vừa mới nghe lén ngươi tiếng lòng, ngươi nói. Ngươi có phải hay không ở trong lòng phiền ta ngại? Không nghĩ phản ứng ta. Cố Thiêm Hành chống cái chán của nàng, lại lần nữa nằm xuống, ta chính là cảm thấy ta tiểu tức phụ nhi quá ma người, ma đến lòng ta ngứa khó nhịn. Ngươi hư không xấu. Ngươi không phải vẫn luôn ghét bỏ ta quá nghiêm túc, bản khắc. Ta hư điểm, ngươi không thích. Cố Thiêm Hành tay hướng không nên đi địa phương đi. Kia đáng chết xúc cảm. Một tay không thể nắm giữ cảm giác, thật làm người vô pháp tự kiềm chế. Khương Ninh gần nhất táo thật sự, hắn một chạm vào nàng, nàng liền khó có thể áp lực ưm ư. Hô hấp phập phồng. Liền ở lẫn nhau lại muốn xa đoạn thời điểm. Cố Thiêm Hành vẫn là khắc chế chính mình, thu hồi tay, gắt gao mà nắm chặt ở bên nhau, nói đến vừa mới để tài thượng. Vậy ngươi là sợ hãi bọn họ không thành thật giao đái? Ân, kỳ thật, cái này tổ chức không thể hiểu được đối chúng ta tiến hành công kích, ta liền có hoài nghi quá Lý Đại Quải khả năng kim thiền thoát xác, lại còn có cùng cái này tổ chức có quan hệ. Bởi vì thời gian tính lên, vừa vặn tốt. Cố Thiêm Hành biết này tiểu tức phụ là cái không yên phận, che giấu nàng, có điểm không có khả năng. Khương Ninh đột nhiên từ hỗn độn trung bức ra tỉnh lại, nhìn Cố Thiêm Hành, này đều vài tháng, ngươi cư nhiên để đều bất hòa ta để. Ngươi một chút đều không tôn trọng ta. Cố Thiêm Hành vẻ mặt ủy khuất, ta muốn đề ra, ngươi khẳng định muốn đi lan lộn. Ta mẹ đến làm ta quỳ bàn thờ, ngươi không biết ta mẹ nói thầm lên, thật không phải người bình thường có thể chịu được. Khương Ninh cũng kiến thức quá. Ba mụ hộ nàng cùng hộ bảo bối dường như. Mấu chốt nàng còn hoài ba cái nhãi con, muốn một cái, khả năng còn hảo chút. Khương Ninh hôn hắn một ngụm, trấn an hắn cảm xúc, hảo, ta đây không trách ngươi. Kia ngày mai ta và ngươi cùng đi. Dù sao ta có tiểu bạch giúp chúng ta, chuyện gì, chị không được nha. Đúng không? Là. Ta tiểu tức phụ nhi có thần trợ, tự nhiên có thể bài trừ muôn vàn khó khăn. Ngay cả mỗi ngày nhằm vào ngươi Tào Nhị Thẩm, nay không đều đối với ngươi thần phục. Cố Thiêm Hành nghĩ đến Tào Nhị Thẩm kia khoa trương biểu tình, thật là không lời nào để nói. Khương Ninh hơi nhíu mi, thần phục. Nào có như vậy khoa trương? Không khoa trương. Ngoan, ngủ đi. Khương Ninh vẫn là thực không an phận. Phi thường ngượng ngùng. Cố Thiêm Hành bản khởi một khuôn mặt, như thế nào đâu. Khương Ninh câu lấy cổ hắn nói, chúng ta không phải hoài hai nhi tử, một nữ nhi. Nhân gia nói, hoài nhi tử, phân bố giống được kích thích tố sẽ càng nhiều, cho nên yêu cầu cũng càng nhiều. A nha, lời này tới như vậy trắng ra. Làm Cố Thiêm Hành thật sự chống đỡ không được. Quỷ biết cái loại cảm giác này có bao nhiêu khó chịu. Không thể tùy ý. Ba con tiểu nhãi con à, có cái gì không hay xảy ra. Hắn sợ chỉ có thể xuất ra làm hòa thượng. Đệ nặng cảm giác, thật là giống như miêu chảo cào tâm. Bất quá tức phụ nhi hiện tại là nữ vương, nàng tưởng sao, vậy đến sao? Truyền thiên. Bí mật phòng. Đây là thiết kế đặc biệt nhà ở, hơn nữa vị trí tương đương ẩn nấp. Khương Ninh mở ra cái hộp nhỏ. Kia bốn người lập tức lại đây đoạt dược, liền thủy đều không uống khẩu, liền nuốt mất. Cố Thiêm Hành vỗ vô mặt bàn, dược cũng ăn, hiện tại phải nói đi. Ta. Chưa nói. Ta tới. Ta tới. Vài người liền tranh lên. Khương Ninh nhìn tình huống này, Thanh Thanh giọng nói, quát khẽ ra tiếng, có cái gì hảo tranh, các ngươi ai nói kết quả đều giống nhau, từng cái nói. Cũng không biết vì cái gì. Liên trưởng tức phụ xinh đẹp thật sự, nhưng hung lên, lại hung thật sự, làm cho bọn họ cầm lòng không đậu nghe lời. Nay liên trường cũng là, tức phụ nhi đều hoài hoa, còn chạy tới nơi này làm cái gì. Đại gia hỏa đều an tĩnh ngồi xuống, không dám hé răng. Khương Ninh điểm cầm đầu cái kia, ngươi nói trước. Gần nhất hắn tiếp một cái đại đơn, muốn giết người. Giết ai? Khương Ninh hỏi, một mặt chuyển trên tay vòng tay, xác định bọn họ nói đều là chính mình toàn bộ biết đến, không có nói dối. Một cái quan lớn tình nhân. Cái gì? Khương Ninh nghiêng đầu nhìn Cố Thiêm Hành. Hắn so nàng tưởng tượng trung đạm nhiên rất nhiều, tên biết không? Cái này. Chúng ta cấp bậc quá thấp, cho nên không biết, dù sao đại khái chính là một cái quan lớn tình nhân. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, nàng gật gật đầu, hắn liền minh bạch. Phần 310. Chương 310 quản ngươi nam nhân. Khương Ninh nhìn cái thứ hai, ngươi nói. Cái thứ hai gãi gãi đầu, tổ chức tới cái phó lãnh đạo, trên mặt có một khối đại sẹo, hung thật sự. Hắn giống như thực chán ghét liền trường, nhắc tới liền trường, đều là toàn thân lửa giận. Mới tới phó lãnh đạo, trên mặt còn có đại sẹo. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, này thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Không hổ làm cho bọn họ trở về ẩn nút mấy tháng. Vì cái gì sẽ ẩn nút mấy tháng? Là bởi vì bọn họ lúc trước bị bắt quá, thả bọn họ trực tiếp trở về, khẳng định sẽ bị hoài nghi. Cho nên nhiều lần khúc chiết, còn có an bài, lúc này mới thuận lợi đưa bọn họ an bài trở về, hơn nữa làm đối phương tin tưởng bọn họ không có bị xúi giục. Đến bây giờ lúc này mới có một ít tin tức tới tay thượng. Cố Thiêm Hành rất là bình tĩnh, tiếp theo làm cái thứ ba nói, hiển nhiên cái thứ ba không có gì tân tin tức, cái thứ tư cũng là như thế, liền phong phú phía trước hai người nói ra quan trọng hiện thực. Lão Tam đặc biệt quan trọng đề ra một câu, nhị đừng ra, khả năng bị lửa đốt quá, giống như cũng không kia công năng. Hắn kêu lên mấy người phụ nhân đi vào, sau đó nữ nhân ra tới đều là khóc chít chít. Lão Tư nói, cái kia quan lớn tình nhân giống như có tiền thật sự, trên tay nhéo cái gì quan trọng tin tức, cho nên lúc này mới áp dụng thủ đoạn, muốn đem người làm, còn muốn đem quan trọng tin tức lấy về tới. Tìm chính là chúng ta tổ chức người lợi hại nhất. Tin tức hiểu biết đến không sai biệt lắm. Sau đó Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành đi trước một bước, sau đó lại an bài bọn họ bốn cái lặng yên rời đi. Ở trên đường trở về, Khương Ninh hỏi, người kia, người hoài nghi không? Hoài nghi, Lý Đại Quải là đã chết, chính là hắn chết đêm đó lao động cải tạo chẳng cháy, mặt sau tìm được Lý Đại Quải thi thể đã thiêu đến nhận không ra, cho nên cái này phó lãnh đạo là hắn khả năng tính rất lớn. Cố Thiêm Hành nói ra chính mình suy đoán. Khương Ninh híp lại hai mắt, cái này tổ chức cảm giác được đến rất là khổng lồ. Ta suy nghĩ hắn là như thế nào thông đồng đến như vậy tổ chức, như thế phí tâm phí lực cứu hắn. Cố Thiêm Hành vỗ nhẹ nhẹ Khương Ninh tay, cái này tổ chức sau lưng có thể là Hàn Quốc, cho nên chuyện này thực hung hiểm, ngươi phải chú ý, đặc biệt là ngươi bây giờ còn có dự. Ta không hy vọng ngươi có chuyện gì. Khương Ninh cười, Hành ca, có Tiểu Bạch ở, ta quản hắn cái gì đầu trâu mặt ngựa, đều không thể cầm ta thế nào. Đương nhiên, ta chính mình cũng sẽ cẩn thận một chút. Bảo đảm Tam Tiểu chỉ an toàn sinh ra. Cố Thiêm Hành nắm chặt tay nàng, vậy là tốt rồi. Ngươi hoài nghi Hàn Quốc có phải hay không đảo quốc? Cố Thiêm Hành có chút ngoài ý muốn, ngươi nghe được cái gì tin tức trọng yếu? Ta đoán, bọn họ bốn cái nơi nào có thể tiếp xúc đến như vậy cơ mật sự tình. Trước kia Lý Đại Quải chỉ là nho nhỏ làm ác, hiện tại đều đề cập đến bán nước, cho dù hắn không chiêu chúng ta, ngươi cũng sẽ ngồi chờ chết đi. Ân, đây là ta chức trách, bất quá ta tò mò, ngươi như thế nào sẽ đoán được? Rốt cuộc ngươi không có chứng cứ. Manh mối nơi tay, không có khả năng trùng hợp đi. Khương Ninh biết, thần bí sói đen tổ chức, làm chính là này đó nguy hiểm, lại phi thường gian nan sự tình. Bởi vì đảo quốc mới có thể như vậy ác thú vị, bọn họ bản thân còn không phải là phát triển tình sắc ngành sản xuất sao. Khương Ninh nghĩ đến đời sau, bọn họ sinh sản đồ vật, chính là phúc lợi bao nhiêu người. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, trong đầu đều trang cái gì. Tịnh làm mấy thứ này, nhưng đừng đem ta Tam Tiểu chỉ dạy hư. Dạy hư, vậy từ bỏ, được không? Khương Ninh cố ý trêu ghẹo. Cố Thiêm Hành thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, nay tiểu tức phụ nhi thật là ngữ ra kinh người. Hai người đến nửa đường, gặp phải Kiều Du. Nàng vội vội vàng vàng tới rồi, ta có mới nhất tin tức muốn cùng các ngươi nói. Hồi võ trang bộ, nơi này không nên nói lời nói. Ân. Đến võ trang bộ phòng họp, Kiều Du sắc mặt hơi trầm xuống, ta có đầu mối mới, hiện tại hoài nghi Lý Đại Quải khả năng không chết. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành ăn ý 10 phần gật đầu. Này sóng cẩu lương lại ngược đến Kiều Du. Nàng có chút không thể nhìn thẳng che che hai mắt, các ngươi a các ngươi thật đúng là đủ đủ a. Khương Ninh ho khan hai tiếng, tưởng cái gì đâu. Là chúng ta vừa mới thu được tuyến nhân tin tức, sau đó còn có khả năng sẽ phát sinh một vụ án mạng. Chúng ta ở suy xét muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Cái này quan lớn tình nhân trên tay khẳng định là một ít nhận không ra người đồ vật. Vừa lúc, Cố Thiêm Hành cũng có thể thuận tiện bẻ đảo một cái sâu gạo. Quốc gia đang ở xây dựng, kinh tế cũng ở phát triển chung, bao nhiêu người vì này vứt đầu, sái nhiệt huyết, này đó gạo trùng lại ở phía sau làm phá hư. Làm chút vi phạm lương tâm sự tình. Cố Thiêm Hành tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Tiểu Du nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ta muốn tham dự. Không được. Cố Thiêm Hành trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Du nhìn Khương Ninh, đau khổ cầu xin, ngươi xem, Phượng Hoàng cũng không ở, ta hảo nhàm chán. Cục công an cả ngày cũng là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Không phải khuyên can, chính là hỗ trợ tìm đồ vật. Thật lâu không có gì kích thích sự tình. Đương nhiên cái này tình nhân đã chết, ta khẳng định có sự, nhưng là ta không nghĩ có người chết ra ta cá nhân tham gia, sẽ không làm trong cục những người khác biết. Ta muốn xin gia nhập. Khương Ninh lập tức có tân ý tưởng, nhìn Cố Thiêm Hành, trong ánh mắt có quang. Cố Thiêm Hành đương nhiên hiểu nàng tức phụ nhi ý gì. Hắn sâu kín thở dài một hơi, ngươi viết cái xin đi. Gì? Làm chuyện này nhi, còn muốn viết xin. Cố Thiêm Hành, chuyện gì tới rồi ngươi nơi này, như thế nào liền trở nên như vậy phức tạp đâu. Thật mệt. Tiểu Du vẻ mặt ghét bỏ nói thầm, rồi lại móc ra nàng ba cho nàng mua bút máy bắt đầu viết xin. Cái này xin không đủ chính thức, một lần nữa viết. Cố Thiêm Hành thật sự thực bất cận nhân tình. Tiểu Du tức giận đến trong mắt thẳng chuyển, Khương Ninh, quản ngươi nam nhân. Qua. Khương Ninh cười, dã lang tổ chức, trực thuộc quốc gia, không chịu bất luận cái gì cơ quan đơn vị, bên trong mỗi cái án tử, đều về quốc gia, cho nên xin thư cần thiết muốn chính thức. Còn muốn thông qua tầng tầng mà khảo hạch, cuối cùng mới có thể gia nhập tổ chức, vì nước hiệu lực. Tiểu Du nghe lời này, đôi mắt đều thẳng, trước mắt khiếp sợ, dã lang tổ chức. Đúng vậy. Tiểu Du kích động vô đuổi, ta nghe ta ba đề qua. Thiên. Ta thật sự không biết Cố Thiêm Hành ngươi cư nhiên là người phụ trách. Khó trách ta ba như vậy nhìn chúng ngươi, ngươi quả thực chính là giường cột nước nhà. Hảo. Xin thư, ta hảo hảo viết. Bất quá. Chuyện này. Có thể không nói cho ta hai ba ba sao. Tào ba ba dục sinh, tiểu ba ba lại làm hảo hảo làm nữ đồng chí. Bọn họ phải biết rằng. Ta còn như thế nào vì quốc gia vứt đầu, sái nhiệt huyết. Nàng nói xong. Cố Thiêm Hành nghiêm túc nhìn nàng. Đây là cái nguy hiểm công tác. Tiểu Du đồng chí, ngươi suy xét hảo. Một khi gia nhập, trừ phi thương tàn, nếu không vĩnh không thể rời khỏi. Hắn nghiêm túc. Tiểu Du càng thêm nghiêm túc. Phút chốc ngươi đứng dậy, túi chào, báo cáo liền trường. Ta tâm ý đã quyết. Khương Ninh khỏe miệng ý cười nhợt nhạt, Cố liền trường, ngươi liền thành toàn nàng đi. Nếu không nàng sẽ đem chính mình nhàm chán chết. Kia đi trước lưu trình đi. Là. Liền trường. Tiểu Du một bộ nàng rốt cuộc hữu dụng võ nơi cảm giác, thần thanh khí sảng. Toàn thân đều là kính nhi. Phi thường hạp tỷ. Phần 311. Chương 311 cuồng phong gào thét. Cố Thiêm Hành còn có việc nhi, liền đi trước. Trong phòng chỉ có Khương Ninh cùng Tiểu Du hai người. Tiểu Du thực kích động nói, ngươi không hổ là ta hảo tỷ muội, ta yêu ngươi muốn chết. Ta thích nhất này đó đại sự, những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, ta đã sớm nhị. Này thuyết minh quốc thái dân an, cho nên ngươi mới chỉ có thể làm việc nhỏ nhi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng có điểm đại sự? Chúng ta quốc gia không yên phận. Đương nhiên không phải. Bất quá, ngươi chừng nào thì gia nhập. Ngươi lấy cái gì thân phận? Quân y hề. Tấm tắc, đơn vị liên quan A. Tiểu Du trêu ghẹo nhi. Khương Ninh chừng nàng. Hai người tán gẫu, Tào Nhị Thẩm lại tới nữa, vẻ mặt chân chó. Bác sĩ Khương, ngươi đói bụng đi. Tới tới, uống điểm canh gà. Khương Ninh năm nhìn về phía Tào Nhị Thẩm, Thẩm Nhi không cần, mới 4 điểm, ta còn không đói bụng. Ngươi là 4 người, nơi nào không đói bụng? Uống điểm, ta thả thứ tốt ở bên trong, bổ thân thể, thật sự. Tào Nhị Thẩm này sắc mặt thật sự biến đến quá nhanh. Tiểu Du nhưng nhận được Tào Nhị Thẩm, vây quanh đôi tay, nhìn trên mặt bàn canh gà, trực tiếp giơ tay, đem canh ngã trên mặt đất. Đem Tào Nhị Thẩm hoảng sợ, ai, ngươi làm gì đâu? Ngươi cái này nữ hoa dựa vào cái gì đánh nghiêng ta canh? Tiểu Du nhẹ kéo khoe miệng, quỷ biết ngươi ở bên trong có phải hay không thả thứ gì. Tỷ muội ta hiện tại chính là 4 người, ngươi tổn cái gì tâm tư? Ta còn không biết. Tào Nhị Thẩm nghe nàng hiểu lầm chính mình, cũng không giải thích, lập tức khom lưng cầm chén nhặt lên, xoay người muốn chạy. Nhưng Tiểu Du nơi nào sẽ làm nàng đi, một phen túm nàng, lao yêu bà, nhà ta Ninh Ninh tính tình hảo, ngươi liền khi dễ nàng, ngươi có biết hay không không có nàng, ngươi nữ nhi sớm đã chết 800 hồi. Tào Nhị Thẩm ăn đau nhìn Tiểu Du, ta biết, Ta trước kia chính là hiểu lầm nàng, mặt sau ta biết nàng mạo hiểm đem nữ nhi của ta từ quỷ môn quan kéo trở về. Ta này không phải cảm kích nàng, cho nên cho nàng ngao canh gà. Ngươi là công an, chẳng lẽ còn không cho người một cái hối cải để làm người mới cơ hội? Ngươi hối cải để làm người mới? Tiểu Du như thế nào như vậy không tin? Khương Ninh thấy nàng qua, thanh thanh giọng nói, thật sự sửa lại, Du Nhi, buông tay đi. Có Hân Nguyệt ở, nàng cũng không có chiếm được ta tiện nghi. Lúc trước nàng thu thập quá một hồi, nàng liền an tâm. Mặt sau muốn miết Lưu Hân Nguyệt, kết quả Lưu Hân Nguyệt chính là phụ nữ chủ nhiệm làm ra tới, cái gì người đàn bà đanh đá không có gặp qua, không hai hạ liền đem nàng cấp trị ở. Tiểu Du nhìn Tào Nhị Thẩm này vẻ mặt nếp gấp, run hơi hơi bộ dáng, có chút không đành lòng, buông lòng tay, ta mặc kệ ngươi là thật tốt, vẫn là giả hảo, ly nhà ta Ninh Ninh xa một chút. Cố Liền Trường đội, không rảnh, ta có rảnh. Ngươi muốn dám sinh cái gì ý xấu, ta lộng chết ngươi. Tào Nhị Thẩm thân thể một run run, ta là cái loại này lòng lang dạ sói đồ vật sao? Nhà ta tiểu anh hiện tại sinh cái mang bả, Mục Thố gia khẳng định cao hứng hư, chờ Mục Thố trở về. Nữ nhi của ta là có thể đương phú thái thái. Ta cùng nàng so đo cái gì? Nổi danh, không có tiền. Thật đúng là, có thanh danh, lại không có tiền. Tào Nhị Thẩm tư tưởng nhưng thật ra bắt kịp thời đại. Tiểu Du phi một tiếng, ngươi biết cái gì, vì quốc gia phục vụ, muốn cái gì tiền. Chúng ta là một khang nhiệt huyết, đâu giống các ngươi này đó lao yêu bà, một ngày không yên phận, còn tổng lăn lộn chuyện này. Tào Nhị Thẩm nếu máu, lại nói tiếp, ngươi vẫn là kêu ta một tiếng Nhị Thẩm. Quốc gia tuyển chọn cán bộ, sao có thể như vậy không có lễ phép, làm người có tâm nghe xong đi, tiểu tâm cáo ngươi. Tiểu Du bạch nàng liếc mắt một cái, không lý nàng. Khương Ninh cảm giác nàng nói đúng, nhẹ kéo kéo nàng góc áo. Tiểu Du tâm không cam lòng, tình không muốn, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng Nhị Thẩm. Sau đó Tào Nhị Thẩm cư nhiên liền vui mừng ai một tiếng, sau đó bưng không chén đi rồi. Tiểu Du nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi như thế nào giúp đỡ nàng? Ta nơi nào là giúp đỡ nàng? Ta là giúp đỡ ngươi nha, nàng nói rất đúng, nàng rốt cuộc là trưởng bối, ngươi như vậy không có lễ phép, là làm người có tâm bắt được tiểu nhược điểm. Tiểu Du một bộ làm theo ý mình, trời không sợ, đất không sợ bộ dáng, ai ai đi, liền đi, ta dù sao không sao cả. Ngươi a, chính là quá tùy ý. Khương Ninh cầm nàng không có cách. Tiểu Du lại là nghịch ngậm cười. Có Tiểu Du, còn có Lưu Hân Nguyệt này hai kẻ dở hơi ở chỗ này, Khương Ninh tiểu nhật tử dễ chịu thật sự. Nàng thuốc mơ cũng sửa sang lại toàn diện. Bất quá sư trưởng thật sự bận quá, vẫn luôn không có tìm được cơ hội trang ép. Hôm nay chẳng vạng. Cùng phong gào thét, thổi đến người xúc thành một đoàn, nhiều ít cảnh khô đều thổi chặt đứt. Khương Ninh nỗi lòng có chút không yên, tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Nàng nhắm hai mắt hoan hoãn, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Một khối đại sắt lá thổi lạc, vừa lúc thổi hướng một đám vừa mới tan học tiểu học sinh. Mấy chục cái hải tử bị quắc thương, hiện thực một mảnh huyết tinh. Khương Ninh đột nhiên mở hai mắt, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Ta vừa mới nhìn đến chính là muốn phát sinh, vẫn là đang ở phát sinh. Tiểu Bạch ách một tiếng, cái này, ta cũng không biết. Khương Ninh ngồi không yên, muốn đuổi ra đi thời điểm. Chính là nàng cứng lại rồi, địa phương nào? Nàng như thế nào đi ngăn cản chuyện này? Nàng cẩn thận thâm nghĩ nghĩ, phút chốc ngươi nghĩ đến bọn nhỏ xuyên giáo phục. Bất chính là xưởng sắt thép tiểu học giáo phục sao? Khương Ninh lập tức khanh khách xuống lầu. Nghiêm Chi vừa mới làm tốt cơm, đóng cửa, chuẩn bị kêu Khương Ninh ăn cơm, nàng liền xuống dưới, Ninh Ninh, vừa lúc, chạy nhanh ăn cơm. Chúng ta liền không ra đi, này phong thật sự quá lớn. Mẹ, chúng ta khoảng cách xưởng khu tiểu học có bao xa? Rất xa, ngươi muốn đi nơi nào làm cái gì? Ngươi cũng không thể đi, hiện tại ngươi là bốn người. Bên ngoài gió lớn thật sự, vạn nhất có cái gì, ta làm sao bây giờ? Nghiêm Chi kéo lại Khương Ninh tay, sợ nàng chạy tới. Nha đầu này có khi không biết suy nghĩ cái gì, nghĩ đến cái gì, liền làm cái đó. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi này trước mắt lo lắng, chúng ta đây cùng đi võ trang bộ. Này cũng xa, không thành. Mẹ! Ngươi làm ta đi thôi, nếu không lòng ta bất an. Khương Ninh chưa từng có nhiều giải thích, chỉ là nhìn nàng đôi mắt, thực nghiêm túc nói. Nghiêm Chi cũng không biết vì cái gì, nàng thấy được Khương Ninh trong mắt nôn nóng, nàng này tâm cũng đi theo bất an lên. Hảo, ta mang ngươi đi. Đem quần áo hợp lại hảo. Chúng ta cùng đi. Ân. Khương Ninh cùng Nghiêm Chi cùng nhau ra cửa, phong thật sự rất lớn, nghịch cương quyết, hảo khó, hảo khó. Đặc biệt là Khương Ninh trong bụng còn có ba cái nhãi con. Ba cái nhãi con phảng phất cũng cảm giác được cái gì, có chút bất an nhích tới nhích lui. Nghiêm Chi có chút kiên trì không nổi nữa, Ninh Ninh, rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng. Hiện tại tình huống này thật sự quá nguy hiểm. Khương Ninh ấn Nghiêm Chi tay, mẹ, không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Nàng tin tưởng nàng có thể thay đổi này hết thảy. Những cái đó hải tử đều là tổ quốc đoá hoa, hơn nữa là mười mấy gia đình A. Bọn họ có cái gì không hay xảy ra, nhiều ít cái gia đình đều sẽ đã chịu bị thương nặng. Nàng muốn cứu bọn họ. Nàng đột nhiên nhìn đến như vậy hình ảnh, ý tứ thực rõ ràng, nàng muốn cứu bọn họ. Nàng sứ mệnh, vốn dĩ chính là hồi quỹ xã hội. Nghiêm Chi cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đi đến Khương Ninh trước mặt. Ninh Ninh, ngươi ở ta mặt sau, nắm chặt tay của ta, không cần buông ra A. Phần 312. Chương 312 cứu tổ quốc đoá hoa. Ân, mẹ. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi gương mặt kia, thật sự trước mắt cảm động. Nàng không hỏi cái gì. Luôn là như vậy tin tưởng nàng. Nàng làm cái gì, nàng đều là vô điều kiện duy trì nàng. Ngài thật tốt. Vốn dĩ 10 phút lộ, lại đi rồi có 20 phút. Khương Ninh xuất hiện ở võ trang bộ. Thật sự đem mọi người cấp sợ hãi. Tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Này phong như vậy đại. Đinh Thăng. Mau. Tổ chức 10 cái người đi xưởng tiểu học. Đi xưởng tiểu học làm gì? Bọn nhỏ lập tức muốn tan học. Cái này phong như vậy đại. Vạn nhất có cái gì trời cao truy vật. Thương tới rồi hài tử nhưng làm sao bây giờ? Đinh đội trưởng. Ngươi điểm này đều không thể tưởng được sao? Đinh Thăng sửng sốt một chút. Xác thật không nghĩ tới. Hắn lập tức thổi bay huýt sáo. Mau. Các ngươi đều cùng ta cùng nhau qua đi. Xưởng tiểu học. Bằng mau tốc độ, đuổi ở bọn nhỏ tan học trước. Hảo. Đội trưởng. Nghiêm Chi nghe lời này, nhìn Khương Ninh, thật là trước mắt cảm động. Người đứa nhỏ này, chuyện này, ta tới nói cũng giống nhau à, một hai phải chính mình tới mạo hiểm như vậy. Hành ca cũng không có trở về, ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Ở nhà, ta một người cũng không an tâm. Khương Ninh chỉ có thể nói lung tung. Nghiêm Chi cầm nàng không có biện pháp, ta đây đi trong phòng bếp cho ngươi lộng cơm, ngươi ngồi nghỉ ngơi. Có cái gì không thoải mái địa phương, cùng ta giảng, không cần chịu đựng a. Mẹ, ta là bác sĩ. Như thế. Nghiêm Chi cười gượng. Đinh Thăng mang theo người qua đi, Khương Ninh liền an tâm. Ngôi hảo hảo trấn an trong bụng hải tử, nàng không khẩn trương, bọn nhỏ cũng liền bình tĩnh, ngoan ngoãn đãi ở trong bụng cũng bất động. Khương Ninh đại khái là thật sự có chút mệt mỏi. Cho nên nàng ngồi ở trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, sau đó liền ngủ rồi. Là bên ngoài tiếng ồn ào đem nàng đánh thức. Đại khái là làm bác sĩ mẫn cảm, nàng nghe thấy được trong không khí mùi máu tươi, đột nhiên mở hai mắt, đứng dậy. Liền nhìn đến Đinh Thăng mang mười mấy đồng chí đều bị thương. Ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, lại còn ở ngây ngô cười, tiểu tẩu tử, lại muốn phiền toái ngươi. Đinh Thăng lại kêu, Hân Nguyệt, mau. Đi lấy đồ vật, giúp đỡ các ca ca xử lý một chút. Hân Nguyệt đôi mắt đều đỏ. Bởi vì nàng không có gặp qua trường hợp như vậy. Mười mấy người, trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương, còn chảy huyết. Rõ ràng như vậy đâu, mỗi người đều còn đang cười. Khương Ninh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức đi lấy chính mình chuẩn bị thuốc mỡ, mau. Hân Nguyệt đi lấy bổ vải đồn, rửa sạch miệng vết thương, sau đó ấn cầm máu, băng bó. Đinh Thăng, làm cho bọn họ vào nhà ngồi xuống, một đám ăn tĩnh ngồi xong, không cần nói chuyện. Là, tiểu tàu tử, nay đại khái chính là quân nhân tinh thần. Quên mình vì người. Chỉ cần bọn nhỏ hảo hảo, bọn họ bị thương một chút, cũng không có gì. Nói không nói lời nào. Đinh Thăng cái này làm nhảm vẫn là không dừng lại, nhìn Lưu Hân Nguyệt nói, Hân Nguyệt muội tử, ngươi biết không? Lúc ấy cái kia đại ván sát ta, hung thật sự, trực tiếp bay về phía những cái đó hải tử. Những cái đó hải tử mới bao lớn? Tiểu nhân mới 7 tuổi, đại cũng bất quá 10 tuổi. Nơi nào chống đỡ được đại ván sát? Ít nhiều tiểu tẩu tử có dự kiến trước, nếu không. Việc này thật sự tránh không được. Ngươi A, hảo hảo đi theo tẩu tử học tập. Tẩu tử thật sự quá ưu tú. Mọi người đối Khương Ninh thật là bội phục sát đất, đến từ nội tâm tôn kính. Khương Ninh trừng mắt Đinh Thăng, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Hắn lập tức nhắm chặt miệng, không lên tiếng. Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt nhanh nhẹn cho bọn hắn xử lý miệng vết thương, sau đó dán lên thuốc mỡ, lại đánh ốn ván châm. Võ trang bộ chuyện này lên báo, khiến cho xã hội thượng, còn có quốc gia mặt trên lãnh đạo chú ý. Luôn luôn vội đến bảo sư trưởng cư nhiên tới xưởng sắt thép an ủi này đó bị thương đồng chí. Đồng thời cho bọn hắn ban phát giấy khen, cho nhất định khen thưởng. Nhưng làm Khương Ninh không nghĩ tới chính là nay mười mấy đồng chí ở trên đài, nhất trí nói, cái này thưởng hẳn là thuộc về chúng ta tiểu tẩu tử, nếu không phải nàng, chúng ta căn bản không có nghĩ đến đây đi, căn bản không thể tránh được này đó tai nạn. Cho nên chúng ta tiểu tẩu tử đáng giá này từng trương giấy khen. Tức khắc mọi người đều nhìn về phía Khương Ninh. Khương Ninh ngồi ở chỗ kia sửng sốt một chút, chậm rãi đứng lên mỉm cười, cho các ngươi chính là của các ngươi. Ta bất quá một câu, mà các ngươi lấy chính mình sinh mệnh an toàn bảo hộ bọn họ. Này phân vinh dự là của các ngươi. ta đại biểu chúng ta xưởng sắt thép toàn bộ công nhân, hướng các ngươi biểu đạt chân thành cảm tạ, là các ngươi bảo vệ này mười mấy đóa tổ quốc đóa hoa, này mười mấy gia đình. Cảm ơn. Dứt lời, thật sâu không người chào. Tức khắc sợ tới mức này mười mấy nam đồng chí trợn mắt há hốc mồm. Tào sư trưởng nhìn Cố Thiêm Hành, chỉ vào Khương Ninh bóng dáng, ngươi này tức phụ nhi. Thật là hảo. Hảo. Cân quắc không nhường tu mi. Tiểu tử ngươi phúc khí không cạn. Cố Thiêm Hành vẻ mặt ý cười. Hắn từ trước đến nay cảm xúc không ngoài lẩu, chính là nhắc tới nhà mình tức phụ nhi, hắn vẫn là cầm lòng không đậu vui vẻ. Sư trưởng, khoảng cách sự phát cho tới hôm nay, tổng cộng liền 5 ngày, ngươi một chút cũng không hiếu kỳ, vì cái gì ta các đồng chí hảo đến nhanh như vậy. Tào sư trưởng ngẩn ra một chút, nhìn Cố Thiêm Hành, không phải là tiểu tử ngươi phía trước để qua thuốc mỡ đi. Là, Khương Ninh đồng chí đã sửa sang lại hảo sở hữu tư liệu, liền chờ ngài có rảnh nhìn xem. Có rảnh. Ta hiện tại liền có rảnh. Đi, Khương Ninh đồng chí trạm y tế nhìn xem, ta nhưng thật ra thực chờ mong, cái này danh trung y y đóng cửa đồ đệ chế ra như thế nào thần kỳ đồ vật. Cố Thiêm Hành không nghĩ tới sư trưởng nhanh như vậy liền phải đi. Khương Ninh đều có chút thụ sủng nhược kinh. Ra lễ đường liền hướng trạm y y tế đi. Đinh Thăng còn mang theo các đồng chí cùng đi. Mười mấy đồng chí chạm thành một loạt, đem quần áo của mình phải bỏ. Lưu Hân Nguyệt bắt đầu nói, nơi này miệng vết thương, trường 10cm, thâm 3cm, phùng 2 châm. Nơi này miệng vết thương, thâm 5cm, trường 3cm, thấy cốt, cũng phùng châm. Lưu Hân Nguyệt đồng chí chuyên nghiệp nhất nhất giới thiệu sở hữu miệng vết thương tình huống, lại nói đến bây giờ khôi phục tình huống, dùng khi bao lâu. Tào sư trưởng là trải qua quá chiến tranh người. Tự nhiên minh bạch. Trước mắt khiếp sợ, nghe trên tay thuốc mỡ, lại nhìn Khương Ninh sửa sang lại tư liệu. Thật sự phi thường đầy đủ hết. Tào sư trưởng liên tục gật đầu, hảo. Phi thường hảo. Tốt như vậy đồ vật, các ngươi không có nghĩ tàng tư, lại muốn phụng hiến cấp quốc gia. Thật tốt. Khương Ninh nhìn Tào sư trưởng, thực nghiêm túc nói, ta không thể giống các đồng chí giống nhau phấn đấu ở phía trước biên, cho nên ta chỉ có thể tận ta toàn lực làm tốt hậu cần công tác. Tào sư trưởng động dung nhìn Khương Ninh, giơ ngón tay cái lên, theo sau nói, Đàm thị dược nghiệp làm được thực không tồi, cái này phương thuốc liền đưa cho Đàm thị dược nghiệp làm, sau đó chúng ta phương thuốc quốc gia bảo mật, không đối ngoại. Ninh Ninh, kỳ thật ngươi phải có tâm, cũng có thể khai cái xưởng chế dược, chúng ta quốc gia xưởng chế dược không nhiều lắm, dược vật cũng khan hiếm. Chúng ta đồng chí phải dùng tốt nhất dược, chúng ta ba tánh cũng muốn dùng tới, mới được a. Khương Ninh không có nghĩ tới tránh đồng tiền lớn, cũng không có nghĩ tới khai cái gì xưởng. Đàm thị làm được phi thường hảo, về sau ta cùng với Đàm thị hợp tác, nhất định có thể cho cả nước bá tánh đều dùng tới hảo dược. Khương Ninh trực tiếp cho thấy chính mình tâm ý. Phần 313. Chương 313 là cái bẫy dập. Tào sư trưởng có chút ngoài ý muốn, ngươi cùng Đàm thị người nhận thức. Đàm lão bản là ta mẹ nuôi, Đàm ái là ta hảo muội muội. Ác, ta nhớ ra rồi, các ngươi tới tỉnh thành lần đó, ngươi dùng ngân châm cứu Đàm ái. Lúc ấy Đàm ái đồng chí ái nhân qua đời, nàng thiếu chút nữa tự sát. Này duyên phận. Thật tốt. Tào sư trưởng đối Khương Ninh thật là tán thưởng có thêm. Cùng Khương Ninh hàn huyên ban ngày. Cuối cùng đi thời điểm, lại lôi kéo Cố Thiêm Hành nói một câu, Khương Ninh đồng chí, hảo. Đem phương thuốc vô tư phụng hiến quốc gia cũng sẽ hảo hảo sủng nàng. Ngươi nói cho nàng, nghiêm túc làm chính mình nghiên cứu công tác, quốc gia sẽ không bạc đãi nàng. Cố Thiêm Hành tự nhiên là hiểu. Quốc gia chưa bao giờ bạc đãi bất luận kẻ nào. Bất quá hắn nhưng thật ra thực ngoài ý muốn. Từ trước đến nay thập phần nghiêm túc Tào sư trưởng xem Khương Ninh, luôn là như vậy ôn hòa, như là thay đổi một người. Khả năng như Tào Kiêu theo như lời. Hắn không có nữ nhi, liền muốn cái nữ nhi, cho nên như vậy hiếm lạ Khương Ninh loại này nhà người khác nữ nhi, lại ngoan, lại có khả năng, căn chính miêu hồng. Đồng thời kích động quốc gia đạt được nhân tài như vậy. Cố Thiêm Hành tuy rằng biết Khương Ninh là bởi vì có Tiểu Bạch trợ giúp, nhưng hắn vẫn là cảm thấy hắn tức phụ nhi hảo. Muốn thay đổi mặt khác tâm thuật bất chính người. Khẳng định sẽ lợi dụng Tiểu Bạch làm chút trộm cắp, hoặc là cho chính mình vớt chỗ tốt sự tình. Nhưng hắn tức phụ nhi không có, chỉ nghĩ hồi quỹ xã hội, phục vụ nhân dân quần chúng. Cố Thiêm Hành chìm đắm trong vui mừng chung. Hắn vào cửa, Khương Ninh liền nhìn đến hắn đầy mặt ý cười, như thế nào? Nhặt vàng nha. Như vậy vui vẻ. Cố Thiêm Hành thấy bốn bề vắng lặng, nhưng còn không phải là nhặt một cái so vàng còn quý hiếm tức phụ nhi. Khương Ninh tự nhiên là nghe hiểu, nhẹ chừng hắn liếc mắt một cái, miệng lưỡi chân chu. Không, cái chính hình. Nay liên không chính hình. Chẳng lẽ không phải sao? Lãnh đạo đến có cái lãnh đạo bộ dáng. Cố Thiêm Hành chuyển tới Khương Ninh phía sau, nhẹ phúc ở nàng phía sau lưng thượng, cằm đè nặng nàng đỉnh đầu, nhẹ ngửi nàng sợi tóc thanh hương, cọ cọ, liền từ đỉnh đầu cọ tới rồi cổ. ở dãy núi gian trằn trọc, mê luyến. Lưu lại hắn hơi thở. Hoạn nạn nâng đỡ. Khương Ninh thân thể căng thẳng, bắt lấy hắn tay vỗ vỗ, đừng sang bậy. Cứ việc nàng ở ngăn cản hắn. Nhưng thanh âm lại như vậy kiểu nhu. Tựa ở Liêu Cầm Huyền. Phát ra từng trận trầm thấp, tận xương tiếng đàn, thật sâu lọt vào tai. Hai người ánh mắt giao hội, phảng phất tới rồi khó tự giữ nông nỗi. Cố Thiêm Hành lại đột nhiên vẫn là khởi động thân thể, xoay người đứng ở phía trước cửa sổ, hầu kết lăn lộn, áp lực chính mình. Sư trưởng nói, ngươi giao phó cấp quốc gia đều nhớ kỹ, cũng chắc chắn sủng ngươi. Khương Ninh đang ở áp lực trong đầu những cái đó đấu đá lung tung cảm xúc, ân. Ta biết. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta còn có cuộc họp. Ân. Nhìn Cố Thiêm Hành bóng dáng, Khương Ninh khỏe miệng tràn ngập hạnh phúc. Trưa hôm đó, đàm mẹ nuôi tự mình tới. Cầm mấy phân hiệp nghị thư tới, một cái là đối ngoại bảo mật phối phương hiệp nghị, một cái là cùng nàng trưởng kỳ hợp tác hiệp nghị, lại một cái là nàng cùng quốc gia ký tên hiệp nghị. Đàm mẹ nuôi nắm chặt Khương Ninh tay, ngươi cái này nha đầu à, ta thật là coi thường, tuy rằng này đó rất quan trọng, khá vậy không có ngươi trong bụng tiểu tể tử quan trọng, không cần như vậy vất vả, nên hảo hảo nghỉ ngơi, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu ái này cũng mau sinh, thật tốt. Nhắc tới đàm ái, Khương Ninh có trận không đi xem nàng, nàng ở võ trang bộ đi ra ngoài cơ hội liền ít đi. Đàm ái mang thai không tiện, ra cửa cũng ít. Nàng tính toán đi nơi nào sinh? Bệnh viện? Vẫn là địa phương nào? Ta tưởng chính là nàng đi bệnh viện, giống như nàng không quá nguyện ý đi bệnh viện, thời buổi này ở bệnh viện sinh hài tử thiếu, cho nên ta cho nàng tìm một cái tương đối tốt bà mụ, không có gì vấn đề lớn. Khương Ninh nghĩ nghĩ, có thể cho nàng đến nơi đây kiếp sau nha. Nơi này, bất quá xưởng sắt thép có xưởng sắt thép quý củ, này nào thành. Tiểu ái ái nhân cũng là võ trang bộ người, như thế nào liền không thể ở võ trang bộ trạm y tế sinh loa, không có việc gì, chuyện này giao cho ta trên tay. Khương Ninh liền sợ có cái gì ngoài ý muốn. Cho nên nàng đến tự mình nhìn chằm chằm tốt nhất. Đều là trải qua quá cực khổ người, không thể lại trải qua cái gì cực khổ. Đàm mẹ nuôi nhìn Khương Ninh, đó là trước mắt cảm động, ngươi a, như thế nào liền như vậy hảo. Mẹ nuôi, ta người một nhà không nói những lời này. Khương Ninh vẻ mặt không sao cả. Đàm mẹ nuôi nặng nề mà gật đầu. Hai người lại lải nhải một ít việc nhà, đàm mẹ nuôi lại có sẽ, nàng liền đi trước. Nàng hiện tại tiếp quân dụng đơn tử, như vậy sự tình khẳng định nhiều, cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên nàng đến nhìn chằm chằm khẩn một chút. Này trước kia lo lắng vấn đề, hiện tại toàn bộ không cần lo lắng. Thật tốt. Cố Thiêm Hành ở mở họp. Khương Ninh liền ngồi ở bên cạnh nghe, đồng thời đánh buồn ngủ. Cố Thiêm Hành là tưởng đem nàng kêu trở về, nhưng nàng lại không bằng lòng đi. Hắn cũng chỉ có thể làm nàng chờ. Cố Thiêm Hành đang ở an bài ngày mai sự tình. Ngày mai em mở tổ chức liền phải an bài người, đối vị kia thần bí quan lớn tình nhân xuống tay. Vị này tình nhân gác ai trên người, ai đều tưởng tượng không ra. Tình nhân không nên chơi bời lêu lổng, mỗi ngày chơi mặt trược, chơi cái loại này sao? Kết quả vị này tình nhân, là một vị dục người dạy học lão sư, hơn nữa là đại thành đệ nhất trung học sơ trung lão sư. Danh tiếng phong bình phi thường hảo. Ai nhắc tới vị này Hứa Vân lão sư, đều là vẻ mặt tán thưởng. Hảo lão sư, vì hài tử không thiếu tốn tâm tư. Tỷ như có cái học sinh, trong nhà ba mẹ đi, hắn đi theo gia gia bà. Trong nhà điều kiện không tốt, không có biện pháp cùng hài tử đi học. Nàng tự mình tới cửa cùng hài tử gia gia bà nói, nàng tới cùng hài tử đọc sách. Đứa nhỏ này cũng xác thật là cái hảo hài tử. Học tập thành tích hảo thật sự, cho nên này lão sư cũng thật là hảo lão sư. Vì hài tử, chính mình ăn mặc cần kiệm. Tích cóp xuống dưới tiền không phải cấp bọn nhỏ mua học tập tài liệu. Chính là cấp bọn nhỏ trợ cấp thức ăn. Khương Ninh vốn dĩ ở ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy cái này Hứa Vân tin tức, trên mặt hiện lên một mặt tò mò, Cố Liên Trường, ta có thể nhìn xem Hứa Vân tư liệu sao? Có thể. Bên ngoài, nàng đều là Cố Liên lớn lên kêu. Ngay cả như vậy, bọn họ nghe tới, cũng là dính dính nhu nhu, thú ân ái cảm giác. Bất quá tiểu tẩu tử sắc thật phi thường có năng lực, bọn họ là biết đến, tương đương với bọn họ nửa cái quân sư. Có tiểu tẩu tử cùng Cố Liên Trường mang theo bọn họ, cuộc sống này nhất định hảo quá. Khương Ninh mở ra giấy dai túi văn kiện, lặp lại nhìn hai hạ, thật là một cái hoàn mỹ đến không có khuyết điểm hảo lão sư. Cố Liên Trường, ngươi như thế nào xác định nàng chính là vị này quan lớn tình nhân? Kia bốn con cung cấp tin tức. Là như thế này. Khương Ninh như thế nào cảm thấy không đúng? Cố Thiêm Hành xem nàng phát hiện manh mối, đè đè tay nàng. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, đã hiểu. Không có nói cái gì nữa. Cố Thiêm Hành an bài xong trên tay sự tình, sau đó liền tan họp. Mọi người đều đi rồi. Khương Ninh rốt cuộc nhịn không được, hỏi, ngươi biết đây là cái bẫy dập? Là. cái này M tổ chức ở khiêu khích chúng ta, cố ý lấy cái này lao sư mạo hiểm, cho nên chúng ta cần thiết muốn cứu tốt như vậy lao sư, tìm được chân chính quan lớn tình nhân. Phần 314. Chương 314 tiểu gái xảy ra chuyện nhi. Khương Ninh khiếp sợ nhìn Cố Thiêm Hành, "Hành ca, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy thông minh, liếc mắt một cái nhìn thấu M tổ chức quỷ kế. Kia vì cái gì lén gạt đi các đồng chí? Đây là võ trang bộ kế hoạch, sói đen tổ chức còn có mặt khác căn bài, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau." Cố Thiêm Hành giảo hoặc cười, một bộ định liệu trước bộ dáng. Khương Ninh vòng Cố Thiêm Hành cánh tay, bọn họ tự cho là chính mình ở nơi tối tăm, là có thể khống chế hết thảy, nào biết chúng ta Cố liền trường lợi hại, tổng muốn ăn đến một ít giáo huấn mới được. Cố Thiêm Hành nhẹ điểm điểm nàng giữa mày, ngươi này cái miệng nhỏ thật ngọt. Ta mới không có hứng ngươi, ta nói chính là thật sự. Cố Thiêm Hành gật đầu, lại nghiêm túc nhìn nàng, ngày mai hảo hảo đãi ở võ trang bộ, nơi nào cũng không thể đi, biết không? Khương Ninh biết nàng tham dự khả năng chẳng nhiều lắm, hiện tại tình huống này cũng không có phương tiện, tuy rằng nàng bức thiết muốn cứu người, nhưng là đi. Ba cái nhãi con vẫn là quan trọng nhất. Cho nên Khương Ninh cũng liền từ bỏ cái này tâm tư, ngoan ngoan ở võ trang trong bộ dưỡng thai, rốt cuộc hài tử mới là quan trọng nhất. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh không nói lời nào, trong lòng lại ở đánh cái gì tiểu chủ ý. Nói hắn tay sờ đến nàng vòng tay, phảng phất muốn xuyên thấu qua vòng tay nghe được nàng trong lòng tưởng cái gì. Khương Ninh đánh hắn tay, không thể nào làm, ta mới là nó chủ nhân, nó chỉ biết giúp ta nghe ngươi tiếng lòng, mới sẽ không giúp ngươi nghe ta tiếng lòng, môn đều không có. Cố Thiêm Hành nhìn chằm chằm kia vòng tay, ngươi nói này rõ ràng là nhà ta đồ vật, ở nhà ta nhiều năm như vậy, cũng không có bị đánh thức. Khương Ninh cười mà không nói. Đó là bởi vì các ngươi đều cả đời trôi chảy, mọi chuyện bình an, cũng không có rất sâu chấp niệm. Kỳ thật ở trước khi chết, nàng nếu không có nhìn đến Cố Thiêm Hành thiệt tình, có lẽ nàng chấp niệm cũng sẽ không như vậy thâm, do đó bị trời cao chiếu cố đi. Truyền thiên. Sáng sớm, Cố Thiêm Hành, Đinh Thăng liền mang theo người đi ra ngoài. Khương Ninh đi tảo tiểu anh nơi đó cho nàng tiểu tể tử làm vô xúc. Tao nhị thẩm ở bên nhìn tiểu cháu ngoại, đó là cảm thấy mỹ mãn, ai u, cái này tiểu tể tử thật đúng là sẽ hưởng thụ, thật thoải mái đi. Ngươi mẹ nuôi tay nghề hảo đi. Khương Ninh sửng sốt một chút nhìn tào nhị thẩm, gì? Mẹ nuôi a? Về sau ngươi chính là hắn mẹ nuôi, ngươi nói ngươi đem hắn ôm ra tới, ít nhiều ngươi, hắn mới có thể đi vào trên đời này, kêu ngươi một tiếng mẹ nuôi, đảm đương nổi. Tào nhị thẩm lắc lắc trên tay chống bỏi, đầu tiểu tể tử. Tào tiểu anh lắc đầu thở dài, Ninh Ninh, ngươi đừng lý ta mẹ một ngày không làm, toàn thân khó chịu. Lại nói tiếp, tiểu tể tử còn không có tên, ngươi giúp ta lấy cái nha. Ta giúp ngươi lấy. Nói đến nhà ta ba cái, ta đều còn không có lấy, ngươi nhưng đến sầu hư ta. Tùy tiện lấy một cái. Ta này đầu góc dù sao là không hảo xử. Ta cảm thấy tên khoa học giao cho một thố đi. Nhũ Danh Nhi, ta có thể hỗ trợ lấy một cái. Khương Ninh nói, liền suy nghĩ Nhũ Danh Nhi chuyện này. Mà Tào Tiểu Anh trên mặt giật một tia bí thương. Một thố đi rồi đã lâu như vậy. Trước hai tháng còn có thư tử, mặt sau mấy tháng gì cũng không có. Người là chết. Vẫn là tồn tại, hết thảy đều là không biết. Con đường này quá dài lâu. Cũng không biết khi nào mới là đầu. Người ở thời điểm, không có gì cảm giác. Người vừa đi, giống như liền vắng vẻ. Nói không thèm để ý, lại cũng là có điểm để ý. Nói để ý. Hắn ở trước mặt thời điểm, lại không quá có thể tiếp thu hắn. Tao nhị thẩm thấy được nhà mình nữ nhi trên mặt bi thương. Nàng đau lòng, rồi lại nói không được cái gì. Khương Ninh liền rời đi đề tài, cầm giấy cùng bút ra tới. Viết mấy cái tên, cấp Tào Tiểu Anh xem. Tào Tiểu Anh sửng sốt một chút, bánh bao, bánh trôi, gạo nếp, sủi cảo. Ninh Ninh, đây đều là ăn a, nơi nào là tên là gì? Cứ như vậy lấy, thật tốt, làm người lại dễ dàng nhớ rõ trụ, lại đặc biệt. Cái gì trọng điệp tử, không thích hợp chúng ta tiểu tể tử. Chính yếu Khương Ninh biết đây là đời sau lưu hành, hơn nữa nàng cá nhân cũng rất thích. Tào Tiểu Anh lặp lại niệm một chút. Tào nhị thẩm tới câu. Kia còn không bằng kêu vàng. Tào Tiểu Anh bạch liếc mắt một cái Tào Nhị Thẩm, nàng nhỏ giọng phản bác, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi như vậy kêu ăn, cũng không tốt, không biết còn tưởng rằng là thùng cơm, vàng thật tốt nghe, quý khí. Tào Tiểu Anh trừng nàng, mẹ, ngươi đừng nói chuyện. Không, dù sao ta Tôn Nhi đã kêu vàng, tiểu vàng, vàng. Bà ngoại bảo bối vàng, bà ngoại thích ngươi. Tào Nhị Thẩm một phen bế lên tiểu nhãi con muốn đi. Tào Tiểu Anh đau đầu đỡ chán, nhìn về phía Khương Ninh. Ngươi nói ta mẹ. Này ngươi nào? Tục khí đã chết. Ta dù sao không tiếp thu tên này. Khương Ninh buồn cười, vậy kêu Kim Bảo A Bảo là mụ mụ ai xưng, thật tốt. Tao Tiểu Anh có chút khó có thể tiếp thu, nhìn khoe khoang Tào Nhị Thẩm, vẻ mặt tuyệt vọng cảm giác. Vàng, thật là khó nghe đến bạo. Khương Ninh ngược lại cảm thấy còn hảo, vàng, vàng, rất đặc biệt, tuy rằng tục khí một ít. Khương Ninh từ ký túc xá xuống dưới, liền nhìn đến một chiếc ô tô ở bên ngoài không ngừng ấn loa. Lưu Hân Nguyệt nhíu mày, thứ gì, cũng ở chúng ta cửa Dương Ai. Thì ta đi thu thập, ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào. Thư xem xong rồi. Khương Ninh túm Lưu Hân Nguyệt góc áo. Lưu Hân Nguyệt ách một tiếng, tỷ, ta này không phải yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát sao. Đi, đọc sách, ta đi. Kia không được. Ngươi có thai, ta phải hảo hảo chiếu cấu ngươi. Khương Ninh bạch nàng liếc mắt một cái, đứa bé lanh lợi, có thể tóm được cơ hội không đọc sách, liền sẽ không đọc sách, hận không thể mỗi ngày thả bày tự mình. Học y kìa, đều so đọc sách còn nghiêm túc. Nàng này trạng thái sang năm thật sự có thể thi đại học sao? Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt đi đến trước cửa, liền nhìn đến Đàm Ái Gia tài xế Phúc Thúc, Phúc Thúc, tiểu ái như thế nào đâu? Ngươi như thế nào cấp thành như vậy? Ai u? Bác sĩ Khương. Ngài nhưng tính ra, cầu ngài, cứu ngài đi xem nhà của chúng ta tiểu ái không biết như thế nào đâu. Đột nhiên bụng vô cùng đau đớn. Khương Ninh nhìn trên xe, không có thấy Đàm Ái người. Tiểu ái đâu? Nàng ghê tởm nôn mửa đến lợi hại, cho nên ta đem nàng phóng tới trên đường trà lâu. Ta sợ hãi nàng ngồi xe lại đây sẽ phun đến lợi hại hơn. Phúc Thúc lau trên mặt hãn, sốt ruột nói. Khương Ninh kéo ra cửa xe, Hân Nguyệt, đi để hòng thuốc, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lưu Hân Nguyệt ta một tiếng, chính là ca nói, ngươi không thể ra võ trang bộ. Cứu người quan trọng. Khương Ninh hiện tại chỉ lo lắng Đàm Ái. Nàng mau sinh. Lúc này như thế nào sẽ nôn mửa đến lợi hại, này phản ứng quá kỳ quái. Nàng thời gian mang thai không phải nàng xem, cho nên nàng trong lòng không chuẩn. Sợ có chuyện gì nhi. Lưu Hân Nguyệt phản ứng chậm một phách nga một tiếng, xoay người đi để hòng thuốc. Nhân mệnh quan thiên. Nàng cũng không dám tưởng như vậy nhiều. Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới đại thành phố Đông Trà Lâu. Rất xa liền nhìn đến Đàm Ái ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt khó chịu. Khương Ninh lập tức xuống xe, phóng chạy chậm qua đi. Lưu Hân Nguyệt lập tức đỡ nàng, một khắc cũng không dám thả lỏng. Nàng đối Khương Ninh quan tâm, giống như chính mình thân tỷ. Khương Ninh nhìn Đàm Ái sắc mặt tái nhợt. Tiểu ái, ngươi nói cho ta nơi nào không thoải mái. Có phải hay không cung rụt? Phá thủy sao? Thấy huyết sao? Phần 315. Chương 315 nhất không nổi tới. Đàm Ái nhìn Khương Ninh, như gỡ xuống gánh nặng, nắm chặt Khương Ninh tay, ta chính là có điểm ghê tởm, tưởng phun. Ngươi nói này đó bệnh trạng đều không có. Khương Ninh đem mạch, ngươi có phải hay không ăn sai rồi thứ gì? Đàm Ái nhìn bên kia góc đường tiểu quán, ta nhất thời tham ăn bên kia phố ta bánh nhân thịt. Kia mùi vị quá thơm. Có thể là quá dầu mỡ. Khương Ninh muốn một ly nước chanh cho nàng, uống điểm hoán một chút, không có việc gì liền thành. Đồng thời nghiêng đầu nhìn bên kia bán bánh nhân thịt người. Khiếp lại hai mắt. Này không phải lão tam sao? Có ý tứ gì? Hắn ở bán bánh nhân thịt. Bọn họ đối Đàm Ái làm cái gì? Khương Ninh đột nhiên đứng dậy. Đem Lưu Hân Nguyệt hoảng sợ, tỷ, làm sao vậy? Không có việc gì, ta qua đi nhìn xem. Lưu Hân Nguyệt lập tức theo qua đi. Tỷ, ngươi cũng muốn ăn thịt bánh sao? Nghe hảo hảo ăn, ta cũng muốn ăn. Khương Ninh đi tới Lao Tam trước mặt. Lao Tam nhìn đến Khương Ninh tới, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, bánh rán tử tay đều ở run. Lưu Hân Nguyệt đều, ta muốn hai cái bánh nhân thịt tử, thịt nhiều chỉnh điểm, có nghe hay không? Lao Tam hoảng hốt thật sự, nơi nào nghe được Lưu Hân Nguyệt đang nói cái gì? Hoàng liếc Khương Ninh, lại nghe địa phương khác động tĩnh. Hắn muốn cho nàng nhắc nhở. Nhưng là, lại có người nhìn chằm chằm. Hắn như thế nào nhắc nhở? Trùng hợp Khương Ninh nghe được hắn tiếng lòng. Đột nhiên xoay người. Một chiếc mini bật đỉnh tới rồi nàng trước mặt. Đại điều Lưu Hân Nguyệt một chút cũng không có cảm giác được nguy hiểm tới gần. Mini bật môn kéo ra, xuống dưới vài cá nhân. Lưu Hân Nguyệt nháy mắt cảm giác được tình huống không đúng, chân mềm nhũn, ngươi. Ngươi. Các ngươi người nào? Làm. Làm gì? Những người đó nhìn Khương Ninh, giơ lên trong tay côn sắt nói, đại bụng bà lên xe đi. Lưu Hân Nguyệt vừa thấy bọn họ hướng về phía Khương Ninh tới, lập tức tiến lên ôm Khương Ninh, các ngươi dám đụng đến ta tỉ thử xem. Ta đánh chết các ngươi. Nói nhéo lên nắm tay, còn tưởng nhào qua đi. Rõ ràng sợ đến muốn mệnh, lại cắn răng, phải bảo vệ Khương Ninh. Khương Ninh buồn cười lôi kéo Lưu Hân Nguyệt, mời chúng ta đi uống trà, không có gì sợ quá. Lên xe đi. Lưu Hân Nguyệt nhìn kia thật dài, bên trong lại hát hát xe, có chút hơi sợ nói, tỉ, làm sao bây giờ? Này ban ngày ban mặt. Bọn họ cư nhiên dám. Cứu. Nàng vừa định kêu cứu mạng. Người nọ trực tiếp một cái điện côn đánh úp lại. Lưu Hân Nguyệt nháy mắt cấp điện hôn mê. Khương Ninh tay mắt lanh lẹ một phen giữ nàng lại, còn khắp nàng một phen. Hân Nguyệt. Ăn đau Lưu Hân Nguyệt một cái giật mình, đột nhiên lại tỉnh lại, toàn thân ma ma cảm giác thật là khó chịu. Nàng chính là lại trời không sợ, đất không sợ, ăn một cái, cũng biết sợ, ôm chặt Khương Ninh cánh tay, khẩn trương đến khái nhà, run hơi hơi cùng Khương Ninh lên xe. Khương Ninh cảm giác được nàng sợ hãi, còn có khẩn trương, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, ôn nhu nói, đừng sợ. Lưu Hân Nguyệt cả người đều phải nằm liệt thành bùn. Khương Ninh còn đang nói không có việc gì. Đừng sợ. Ta thần tiên tỷ tỷ A, ngươi thật là lợi hại A. Ngươi sẽ không sợ. Này nhóm người nhìn hảo hung A. So trong thôn những cái đó bà nương hung nhiều. Ở trong thôn, nàng tốt xấu còn có một phen cái quốc, nhưng nơi này. Gì đều không có, nhân ra trên tay còn có kia côn sắt, chạm vào một chút nàng, nàng toàn thân ma ma, muốn mạng già cảm giác. Nga ô. Ta còn không có làm buôn bán, ta còn không có biến thành phú bà. Ta không cần chết. Khương Ninh nghe Lưu Hân Nguyệt tiếng lòng, thiếu chút nữa liền không có banh trụ, không chết được. Lưu Hân Nguyệt hiển nhiên sẽ không cảm thấy Khương Ninh nghe được nàng trong lòng nói, chỉ biết nàng đang an ủi chính mình, nàng vẫn là ở trong lòng kêu khóc, vạn nhất đã chết đâu. Ô ô, sợ à. Khương Ninh không có nói nữa, mà là bình tĩnh sẽ ở xe tòa thượng. Này mặt trên mùi vị, sắc thật không tốt lắm. Xe khai đi. Nay vừa mới phục hồi tinh thần lại đàm ái ngẩng đầu, đã không thấy tăm hơi Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt. Phúc Thúc. Ninh Ninh đâu? Hân Nguyệt đâu? Người đâu? Phúc Thúc vừa mới ở lau xe tòa, căn bản cái gì cũng không có nhìn đến. Hắn vẻ mặt mờ mịt. Đàm ái đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía vừa mới bánh nhân thịt quán. Kết quả bánh nhân thịt quán cũng đã không có. Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt cùng nhau biến mất. Đàm ái tâm lột bộp châm xuống, không hảo. Phúc Thúc. Ninh Ninh cùng Hân Nguyệt không thấy. Phúc Thúc cũng luôn cuống, ánh mắt xẹt qua bốn phía, ở không có nhìn đến Khương Ninh cùng Lưu Hân ánh trăng tử thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức liền biến trắng, làm sao bây giờ? Báo! Báo công an! Đàm ái lập tức đứng dậy, sốt ruột nói, đi trước võ trang bộ. Mau! Đi thông chi cố liền trường. Hảo hảo! Tiểu ái, mau lên xe! Đàm ái này tâm tức khắc bất ổn. Khương Ninh hiện tại chính là bốn người, còn có ba cái tiểu nhãi con, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra. Nhưng làm sao bây giờ? Nàng là bởi vì chính mình sự tình, mới ra tới. Cái này làm cho kẻ cắp có cơ hội. Nàng nghe nhà mình ái nhân đề qua, gần nhất võ trang bộ có đại sự nhi. Nàng này không phải trì hoãn bọn họ đại sự nhi sao? Trong lòng ấy nay nồng đậm dâng lên, cho nên xe ở đi phía trước đi, đàm ái vẫn luôn đang xem quanh mình, tìm Khương Ninh thân ảnh. Ở trong lòng cầu nguyện, các nàng không cần có việc, không cần có việc. Mà cùng lúc đó, lên xe sau. Bọn họ liền cầm miếng vải đen che chở đầu. Sau đó còn đem các nàng miệng đều tắt lên. Làm các nàng không có cách nào nói chuyện, cũng không thể ghi nhớ lộ tuyến. Khương Ninh lỗ thai lại có thể nghe được. Rời xa thành nội, chung quanh cũng chỉ dư lại an tĩnh. Mùa thu. Là thu hoạch mùa. Hạt thóc hương, bắp hương khí một chút tập nhập Khương Ninh xoan mũi. Quanh mình còn chỉ còn tiếng gió, đã không có xe đạp lục lạc thanh, hài đồng cười vui. Nàng có thể xác định hiện tại xe lái khỏi thành nội. Đi tới không người nông thôn trên đường. Khương Ninh đầu lưỡi một để, đem mảnh vải để ra tới, lạnh lùng nói, dừng xe. Ngồi ở phía trước bốn người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Có người không có kiên nhẫn giống, ngươi cái này bà nương như thế nào đem mảnh vải gỡ xuống tới, cho ta an tĩnh, lại nói nhao nhao ta cắt ngươi đầu lưỡi, biết không? Nói, còn giơ lên điện côn. Bên kia lão tam lập tức ngăn cản, một cái đại bụng bà có thể làm cái gì? Nàng bụng như vậy đại, ngươi khi dễ nàng. Kia cũng không ra gì, nàng xảo, làm nàng xảo cái đủ. Khương Ninh tự nhiên là hiểu được lão tam vì sao giúp nàng, còn không phải là bởi vì hắn bệnh, đến rửa nàng trị. Khương Ninh hái được trên đầu miếng vải đen cháo, nhìn cái kia hung ba ba nam tử, ngươi có phải hay không gần nhất cảm giác toàn thân vô lực, hơn nữa nhất không nổi tới. Nàng dứt lời. Kia nam tử nhìn thoáng qua chính mình hạ thân, để nhất không nổi tới. Ngươi làm sao mà biết được. Mặt khác hai gã nam tử tò mò, nha. Hổ ca, ngươi gì thời điểm nhất không nổi tới, hỏng rồi. Câm miệng. Tiêu hổ ca nam tử có chút ngượng ngùng trừng mắt Khương Ninh, ngươi cái này bà nương loạn mở miệng nói. Lao tử đề không đề cập tới đến lên, quan ngươi đánh giám. Tin hay không ta chịu chết ngươi. Ngươi muốn lại không trị, khả năng hoàn toàn phế đi, nối roi tông đường, đừng nghĩ. Nói xong lại nhìn về phía mặt khác hai cái, ngươi, ho khan hơn một tháng đi. Ho lao, khả năng muốn chết. Ánh mắt lại rơi xuống một người khác trên người. Còn có ngươi, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phần 316. Chương 316 ngươi gian kế không được xính. Lao Tam tự nhiên là kiến thức quá Khương Ninh thủ đoạn, biết nàng lợi hại. cho nên hắn không dám lên tiếng, liền an tĩnh ngồi. Khương Ninh thấy bọn họ bắt đầu có chút tin nàng lời nói, nàng nhìn nhìn bên ngoài kim hoàng ruộng lúa, nghe trong không khí lúa hương. Tiểu Bạch, hành động đi. Tiểu Bạch nhảy đát ai một tiếng. Phanh. Xe đột nhiên phát ra thật lớn thanh âm. Xích. Xe bị bắt ngừng lại. Hổ ca một cái tát đánh vào kia tài xế trên đầu. Quy nhi tử, người sao cái lái xe? Sao đem xăm lốp trình bạo? Tài xế vẻ mặt ủy khuất. Hổ ca, ta. Bình thường khai A. Ta nào hiểu được xăm lốp sẽ bạo. Phó lãnh đạo sẽ lộng chết ngươi. Này xe thực quý, ngươi có biết hay không? Thời buổi này. Này xe là thực quý. Khương Ninh âm thầm mà khích lệ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, làm được rất tuyệt. Kế tiếp, liền xem ta. Tốt, chủ nhân. Dây thường khai. Nàng im lặng cũng đem Lưu Hân Nguyệt giải khai. Hổ ca cùng tài xế đi xuống lộng xăm lốp. Khương Ninh liền nhìn trên xe Lão Tam, còn có một cái khác nam tử. Lão Tam thanh thanh giọng nói, đừng hoa, ngươi không đi xuống hỗ trợ. Đừng hoa lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Khương Ninh, phó lãnh đạo nói, ai đem này bà nương mang về, hắn có khen thưởng. Ta mới không đi xuống hỗ trợ, ta liền phải đem cái này bà nương nhìn chằm chằm đến. Đừng hoa. Ân. Đừng hoa vai ôm đôi tay, nhìn Khương Ninh, đắc ý rào rạt. Khương Ninh ngoắc ngón tay. Kỳ thật Khương Ninh lớn lên rất đẹp. Chưa thấy qua nữ hoa hoa Đừng hoa ánh mắt đầu tiên nhìn Khương Ninh, liền vẫn luôn đang xem, như thế nào cũng xem không đủ, còn ở chảy nước miếng cái loại này. Hiện tại Khương Ninh đối hắn câu ngón tay. Hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây Khương Ninh dây thừng như thế nào khai. Lao Tam cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao Đừng hoa xuẩn, hắn cũng xuẩn. Đừng hoa thật sự đi qua. Khương Ninh phút chốc người giơ tay. Đừng hoa gì cũng không thấy được, liền nhìn đến một trận ăn đau. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, ngất đi rồi. Lao Tam khiếp sợ nhìn Khương Ninh, cô nãi nãi, ngươi cũng cho ta tới một châm. Khương Ninh sáng lên ngón tay giải châm, có điểm đau, kiên nhẫn một chút. Lao Tam nhắm chặt hai mắt, khái nha, yên lặng ăn một châm, sau đó ngất xỉu đi. Lưu Hân Nguyệt căn bản không biết Khương Ninh như thế nào làm được. Nàng vừa thấy hai người đều té xỉu, lại nhìn xe phía dưới cái kia, tỉ. Sao lộng? Khương Ninh giơ lên trong tay vật nhỏ. Lưu Hân Nguyệt trước mắt mới lạ, đây là gì? Hương. Súng gây mê. Có thể cự ly xa xa kích. Khương Ninh nhìn phía dưới đổi lốp xe hai người. Khoe miệng hơi câu. Lý Đại Quải, ngươi suy nghĩ cái gì, ta còn không biết. Ngươi muốn lợi dụng ta, làm cố thiêm hành. Ngươi xem ngươi có hay không cơ hội này. Khương Ninh tìm đúng vị trí, phóng ra gây tê châm. Phanh. Hổ ca ngã xuống đất. Một bên tài xế ngốc, ai? Hổ ca ban ngày ban mặt, ngươi ngủ cái gì a? Hổ. A. Tài xế động mạch cũng ăn một châm. Đều là bất quá vài giây. Dược vật tiến vào máu, sau đó té xỉu. Lưu Hân Nguyệt thấy đều té xỉu. Kích động đến dầm chân, a a. Thì, ngươi cái này ngoạn ý nhi quá hảo xử. Chính ngươi làm cho sao? Không sai biệt lắm đi. Thời đại này nhưng không có, dùng xong Khương Ninh liền bỏ vào không gian, sau đó lôi kéo Lưu Hân dưới ánh trăng xe. Lưu Hân dưới ánh trăng xe, hung hăng mà đối với hổ ca nhị ra đạp mấy đá, dù sao đều là lạ, ta làm nó lạ đến càng hoàn toàn một ít, ta làm ngươi điện ta. Hỗn đản. Điện ta, khẳng định muốn trả giá đại giới. Khương Ninh nhưng không có ngăn cản Lưu Hân Nguyệt, dù sao hỗn đản này cũng nên được đến thu thập. Sau đó hai người vỗ vỗ tay, nên ngang đi rồi. Lưu Hân Nguyệt nhìn kia kim hoàng ruộng lúa, hạt thóc đều chín, năm nay hạt thóc thật là được mùa A thật tốt. Nay mùi vị thật hương, gạo hương. Khương Ninh cũng thực thích này kim hoàng ruộng lúa, là gạo hương. Chạy nhanh đi. Ân. Khương Ninh đại bụng bà, đi không mau. Khương Ninh lại sợ cành mẹ đẻ cành con, cho nên mượn một chiếc xe đạp. Lưu Hân Nguyệt ở phía trước đặng. Khương Ninh ngồi mặt sau. Lưu Hân Nguyệt đặng đến kêu mồ hôi đầy đầu, vẫn luôn nói thầm, bọn ngại danh, chờ các ngươi trưởng thành, ta thế nào cũng phải hảo hảo cho các ngươi chiếu cố ta cái này tiểu gì, xem ta nhiều vất vả mang các ngươi. Là. Hảo hảo chiếu cố ngươi cái này tiểu gì. Lưu Hân Nguyệt đặng đến càng dùng sức. Khương Ninh vẫn là không đành lòng nàng như vậy mệt, Tiểu Bạch, giúp nàng một phen. Tốt. Lưu Hân Nguyệt đặng, đột nhiên liền cảm giác này xe nhanh. Bất quá đại điều nàng, cũng không có nghĩ nhiều, kỵ đến mặt sau, đáp ý một tay kỵ, hoa. Tỷ. Đại khái là tâm tình của ta biến hảo, này xe cưới đều không mệt. Khương Ninh buồn cười. Trước mắt sủng nịch. Lưu Hân Nguyệt thật là cái tràn ngập vui sướng hài tử. Từ nhỏ hoàn cảnh quyết định nàng rộng rãi, hoạt bát tính cách. Ở cái này niên đại, nàng đại khái là quá đến hạnh phúc nhất đi. Có học vấn mụ mụ, dạy chính xác giá trị quan. Sùng nàng ba ba, cho nàng an ổn hạnh phúc ra. Thật tốt. Phỏng chừng bao nhiêu người đều hâm mộ nàng này thích ý nhân sinh. Khương Ninh biết Lý Đại Quải mục tiêu, cho nên nàng không thể làm hắn tóm được cơ hội này, trước tiên chạy về võ trang bộ. Vừa vặn, Đàm Ái bên này thông chi xong, Khương Ninh liền đã trở lại. Đàm Ái vừa thấy nàng trở về, trực tiếp dọa khóc, trời ạ. Ninh Ninh, ngươi đi nơi nào? Ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta hù chết. Vừa mới liên hệ bên này đồng chí, chuẩn bị củng cố liền trường nói. Khương Ninh lập tức đi thông chi thất. Bên kia thông tín viên vừa mới chuẩn bị cấp cố liền trường gọi điện thoại. Khương Ninh mau một bước cắt đứt điện thoại. Thông tín viên vừa thấy Khương Ninh đã trở lại, trước mắt vui sướng, tiểu tẩu tử, ngươi không sao chứ? Vừa mới Đàm Ái đồng chí nói ngươi đã xảy ra chuyện, đem chúng ta cấp sợ hãi, muốn trước tiên xin chỉ thị liền trường xử lý như thế nào? Ta không có việc gì. Hôm nay kế hoạch, ai cũng không thể đánh vỡ. Thông tín viên nặng nề mà gật đầu, là. Hôm nay nhiệm vụ phi thường trọng, ngươi không có việc gì liền hảo. Đàm Ái lôi kéo Khương Ninh tay, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, xác định nàng không có chuyện nhi. Nàng lại nhìn Lưu Hân Nguyệt, sao lại thế này? Hân Nguyệt, như thế nào các ngươi cùng bánh nhân thịt quán cùng nhau biến mất? Này có phải hay không cái bẫy dập? Có người lấy ta dẫn ngươi ra tới. Là. Ngươi xác thật là mồi câu, sau đó bọn họ lấy ta, muốn phá hư hôm nay kế hoạch. Khương Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý Đại Quải A. Ngươi rốt cuộc kiềm chế không được lộ ra đuôi cáo. Đàm Ái lòng còn sợ hãi nhìn Khương Ninh, còn hảo ngươi không có gì sự, ngươi phải có chuyện gì, ta sợ là khó có thể công đạo. Ta có thể bảo hộ ta chính mình. Là, tỷ của ta lợi hại, mấy cây ngân châm liền đem bọn họ cấp thu thập. Lưu Hân Nguyệt nói lên ngay lúc đó tình huống, đó là sinh động. Mà bên này, nhà giàu mới nổi thu được tin tức chạy tới, thực khẩn trương nói, Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, Hân Nguyệt. Lưu Hân Nguyệt nghe tiếng, đột nhiên một cái lắc mình. Người không thấy. Ngươi cho rằng nàng đi gặp Tần Sước. Nàng đi trốn rồi. Tần Sước vào cửa, không thấy được Lưu Hân Nguyệt người, nhìn đến Khương Ninh, muội tử. Hân Nguyệt đâu? Ta nghe Đàm Ái nói, các ngươi đã xảy ra chuyện. Đàm Ái đông cứng giải thích, ta lo lắng cố liền trường không kịp, cho nên đi tìm người thông chi Tần Sước. Phần 317. Chương 317 ta chờ nàng lớn lên. Khương Ninh gật đầu, đối. Hắn xác thật có thể giúp đỡ. Tần Sước khẩn trương đến dậm chân, Khương Ninh. Hỏi ngươi ta Hân Nguyệt đâu? Ngươi cùng nàng cùng nhau biến mất, ngươi như thế nào ở chỗ này, nàng không ở. Đàm Ái chừng hắn một cái, ngươi liền nghĩ ngươi Hân Nguyệt, ngươi như thế nào không nghĩ ngươi muội tử, Ninh Ninh vẫn là bốn người. Còn hảo nàng cơ trí, bằng không thật sự khả năng xảy ra chuyện nhi. Tần Sức nghe, không cấm lo lắng lên, phát sinh chuyện gì. Khương Ninh đem sự tình nói đơn giản một chút. Tần Sức nhìn Khương Ninh, vì cái gì em mở sẽ theo dõi ngươi, nhằm vào Cố Thiêm Hành. Này không đúng a. Võ trang bộ chỉ lo võ trang bộ sự tình. Người xấu làm ác, còn có nguyên nhân. Khương Ninh trực tiếp ném hắn một câu. Tần Sước đông cứng kéo kéo khỏe miệng, hình như là như vậy một chuyện. Kia Hân Nguyệt không có việc gì, nàng là cố ý trốn ta. Hắn có chút bị thương nói. Ai? Cô nương này quá khó làm. Khương Ninh nhìn nhìn bên kia phương hướng. Tần Sước nháy mắt minh bạch, trực tiếp chạy như bay qua đi. Đàm Ái nhìn Tần Sước này bóng dáng, nói thầm, ai, thật là một đầu bạch nhãn lang. Trong mắt cũng chỉ có Lưu Hân Nguyệt, nào còn có ngươi. Khương Ninh cười, hắn một phen tuổi, không có kết hôn, này không phải sốt ruột sao. Kia lúc trước giới thiệu, hắn lại không thích. Lão Ngưu muốn ăn nộn thảo, ta xem Hân Nguyệt cũng sẽ không đáp ứng, nhân ra còn như vậy tiểu. Sao khả năng thích hắn người như vậy? Lao thịt khô. Khương Ninh thích hợp nói ba chữ. Đàm Ái ngơ ngẩn một chút, lặp lại, lao thịt khô. Đúng vậy. Đàm Ái lặp lại vài biến, thật là rất chuẩn xác à. Bất quá lao thịt khô phong vị sắc thật không quá giống nhau, so với vừa mới giết thịt tươi, vị càng trọng, càng trầm. Kêu kêu tiểu thịt tươi, hình dung nộn. Đàm Ái chỉ kém dậm chân giơ ngón tay cái lên, quả thực thái thái biết. Mà bên này Lưu Hân Nguyệt, tự cho là trốn rất khá. Kết quả Tần Sức vẫn là tìm được rồi. Nàng không cao hứng chừng hắn, ngươi tới làm cái gì? Ta vội thật sự, ta muốn học tập, ta còn muốn chiếu cố tiểu anh tỷ, ngươi đừng quấy rầy ta. Ta không quấy rầy ngươi, ta liền ngồi ở chỗ này bồi ngươi. Còn cho ngươi mang theo điểm đồ vật. Nói, Tần Sước thần bí hề hề lấy ra một cái túi giấy. Lúc này còn không có bao nylon, đều là túi giấy. Lưu Hân Nguyệt phảng phất nghe thấy được trong không khí hương khí, thơm quá a. Như là sữa bò hương khí. Cái này kêu bơ bánh mì. Bơ bánh mì. Lưu Hân Nguyệt ánh mắt sáng lên, ta chỉ nghe nói qua bơ bánh kem, không có gặp qua bơ bánh mì, thế nào? Tần Sước lập tức xé rách túi giấy, một cái ốc biển bộ dáng bánh mì xuất hiện ở trước mắt. Du tư tư. Hồng hồng hương hương. Kia mùi vị, quả thực làm người chảy nước dãi ba thước. Lưu Hân Nguyệt ăn qua không ít thứ tốt, nghe này mùi hương, vẫn là ở chảy nước miếng, nhà giàu mới nổi, ngươi chỗ nào tìm ăn ngon như vậy đồ vật. Ta đi tỉnh ngoài đi công tác, nhân ra chỗ đó chính lưu hành cái này. Ta thế ngươi ăn qua, bên ngoài là có thể kéo sợi bánh mì, mềm mại hương hương, bên trong là giống kẹo đông gòn giống nhau bơ. Cùng chúng ta cái kia ngạnh ngạnh bơ bánh kem không giống nhau. Cái này bơ bánh kem quá mềm. Thời tiết nhiệt một chút, này bơ còn muốn hóa đâu. Lưu Hân Nguyệt đã nuốt vài giống cây thủy, bởi vì kia mùi vị sắc thật làm nàng thèm. Nàng thèm lên, cái gì đều không màng. Chỉ nghĩ ăn. Tần Sước thấy nàng thèm thành như vậy, nhưng không có lại đậu nàng, mà là xả một khối dính ốc biển bên trong bơ. À, nếm thử xem. Kia bánh mì vào miệng là tan, bơ hương đến nàng xương cốt đều phải tô. Thái thái ăn ngon. Đây là cái dạng gì mỹ thực? Quả thực làm nàng thật sâu mà chấn động. Lưu Hân Nguyệt kích động đến trong mắt đều có nước mắt, nhìn Tần Sước, a, nhà giàu mới nổi. Lại cho ta tới một khối, ta còn không có nếm đến hương vị, kia bánh mì liền không có. Tần Sước trực tiếp đem ốc biển bánh mì nhét vào nàng trong miệng, cán. Bánh mì kẹp bơ cùng nhau. Kia mùi vị chính tông. Sảng. Lưu Hân Nguyệt cắn một ngụm, tinh tế nhấm nuốt, thật lâu không muốn nuốt vào, vẫn luôn ở nhấm nháp nó tinh tế, hương mềm, miệng đầy phiêu hương cảm giác. Tần Sước nhìn Lưu Hân Nguyệt ăn đến cao hứng như vậy. Hắn trong lòng cũng là mỹ tư tư, thế nào? Ca đối với ngươi hảo đi. Về sau sẽ không trốn tránh ca đi. Lưu Hân Nguyệt vẻ mặt thỏa mãn nhìn Tần Sước, không né. Hắn khá tốt. Kỳ thật. Tổng cho nàng mang ăn ngon tới. Tuy rằng nàng cùng hắn nói, ta không kết hôn, ta muốn trước khảo cái đại học, ta thi vào đại học, ta ba mẹ liền cao hứng. Cao hứng, bọn họ liền cho phép ta làm buôn bán. Tần Sước cũng không có sinh khí, cũng không nói gì thêm, còn nói, không có quan hệ, ngươi thi đại học, ta bồi ngươi, ngươi làm buôn bán ta cũng bồi ngươi. Kia lúc sau, nàng liền cảm thấy hắn khá tốt. Bất quá có đôi khi có điểm phiền, cho nên nàng liền muốn tránh hắn. Lưu Hân Nguyệt ăn xong trên tay bánh mì, nhìn Tần Sước, không biết thỏa mãn cười, nhà giàu mới nổi, cảm ơn ngươi a, hôm nào ta về quê, ta lại cho ngươi mang ta ba mẹ làm cho ăn ngon. Tần Sước nhìn Lưu Hân Nguyệt khỏe miệng bơ, hắn hầu kết lăn một chút, không. Không quan hệ. Ngươi ăn đến cao hứng liền thành. Lưu Hân Nguyệt làm bộ muốn đứng lên. Tần Sước đống nhiên ấn tay nàng, đừng núp ních. Ân. Như thế nào đâu? Lưu Hân Nguyệt hiện tại tâm tình phi thường hảo, vốn đang lòng còn sợ hãi, bị bắt đầu sự tình doa đến, hiện tại tâm tình của nàng liền mỹ diệu tới rồi cực điểm. Ăn ngon đồ vật, chính là có thể làm nàng trở nên thực vui vẻ, thật tốt. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp. Tần Sước chậm rãi túi người rửa qua đi. Cánh môi nhấp nhấp. Cuối cùng vẫn là chỉ vươn tay, nhẹ nhàng mà mạt quá khỏe miệng nàng bơ, ăn được đến chỗ đều là, cùng cái hải tử dường như. Lưu Hân Nguyệt không thói quen hắn chạm vào chính mình. Đặc biệt là hắn vừa mới xem ánh mắt của nàng, làm nàng này tim đập bang bang ra tốc, nàng có chút không thích, đột nhiên đứng lên, liền ra bên ngoài chạy. Tần Sước nhìn nàng bóng dáng, lại nhìn trên tay bơ. Hắn cũng không biết vì cái gì. Trực tiếp liền bắt được ngoài miệng đi liếm. Hắn khẳng định không phải thiếu như vậy một ngụm ăn. Không biết vì cái gì. Hắn chính là muốn liếm ngón tay. Đặc biệt dụ hoặc. Vừa mới hắn còn tưởng liếm nàng miệng, nghĩ đến nàng sẽ sinh khí, khả năng muốn chịu hắn mặt, cho nên hắn mới chỉ là sở trường chỉ xoa xoa. Có nàng hương khí, còn có bơ hương khí, hảo tốt đẹp cảm giác. Này đáng chết cảm giác. Thật là tra tấn người. Lưu Hân Nguyệt. Vật nhỏ. Xem ta khi nào đem ngươi ăn luôn. Nhất định phải ăn luôn. Ngươi ăn lao tử, uống lao tử, gặm một ngụm như thế nào không thể. Đương nhiên. Hắn như vậy là không được. Quá tục khí. Tốt như vậy cô nương, đáng ra hắn hao chút tâm tư, không có việc gì không có việc gì. Rốt cuộc kết hôn là nhân sinh đại sự, kết hôn, hắn hảo hảo chơi. Chơi cái đủ. Tự mình công lược xong Tần Sước, lại vui mừng ra cửa. Lưu Hân Nguyệt không biết đi nơi nào, dù sao Tần Sước không có nhìn đến người. Cùng Khương Ninh nói thầm vài câu, liền chuẩn bị xám xịt đi rồi. Khương Ninh bỗng nhiên lôi kéo hắn, ngươi như vậy, không được. Lâu như vậy, khả năng thật sự không thành. Ngươi nếu không, từ bỏ đi. Từ bỏ cái gì? Khu. Phần 318. Chương 318 có lệ tam nhãi con tên. Khương Ninh trừng mắt Tần Sước, nhìn hắn trang, lừa mình dối người, có ý tứ gì? Tần Sước bất an nhìn địa phương khác, lúc này mới bao lâu à, mấy tháng mà thôi, ta có thời gian, ta có rảnh. Là ngươi nói à, tốt đẹp người cùng sự đều là đáng giá chúng ta hao hết tâm tư. Nàng như vậy hảo, ta nguyện ý chờ, ta nguyện ý tốn tâm tư. Nhưng ngươi không có phát hiện sao? Chứ bỏ có ăn, mặt khác thời điểm nàng là không muốn gặp ngươi, thuyết minh thật sự không có hứng thú, hơn nữa nàng thật sự còn nhỏ, phương diện này hoàn toàn không có thông suốt. Khương Ninh xem đến nóng nội. Hắn như vậy lầu uy, thật muốn đem người uy thành cái dạng gì a? Tần Sước không lùi bước nói, ta không sợ. Ta chờ nàng lớn lên, ta thời gian nhiều. Không có quan hệ. Thành thục bác sĩ tỷ tỷ, ngươi như thế nào liền không thể thích? Tần Sước ách một tiếng, nói thực ra, bác sĩ học tỷ, quá mở ra, ta chống đỡ không được. Nàng động bất động cùng người ôm một cái, hơn nữa đối ai đều cười quyến rũ, còn tưởng chiếm ta thân mình. Ta không thích như vậy. Khương Ninh chừng hắn một cái, ngươi này tư tưởng có chút lạc hậu a, cái này kêu hoạt bát rộng rãi. Ta sao không gặp ngươi như vậy hoạt bát rộng rãi, ngươi cũng ôm hạ ta, đối ta cười quyến rũ hạ. Ngươi nhìn xem nhà ngươi Cố Liền Trường có thể hay không ăn người. Ta tính cách không phải như thế a. Nàng tính cách ta không đổi được, ta còn không thể trốn sao. Khương Ninh, ngươi cũng không thể cho ta loạn điểm viên ương, ta liền thích Hân Nguyệt muội tử, phi nàng không cưới. Ngươi muốn thật sự nhìn không được, ngươi giúp ta a. Tần Sước thực nghiêm túc nói. Khương Ninh xua tay, ngươi đi đi. Tần Sước chỉ có thể hậm hực rời đi. Hắn liền không rõ, Tào Kiêu người nọ, nàng đều nguyện ý hỗ trợ, vì cái gì tới rồi hắn nơi này, nàng liền không muốn. Hừ, quả nhiên bất công. Dù sao hắn cũng không dựa nàng. Tuyệt đối có thể chờ đến Hân Nguyệt. Khương Ninh đầy bụng tâm sự trở lại trạm y y tế. Lưu Hân Nguyệt chìm đắm trong bánh mì vui sướng chung, không hề có nhìn đến Khương Ninh trên mặt khuôn mặt u sầu. Chờ a chờ. Ngao a ngao. Trời đã tối rồi. Người đều không thấy trở về.